Mà thiếu nữ lại phảng phất thạch hóa đứng ở tại chỗ, ngón tay véo tiến thịt trùng, trong mắt bính ra một tia sắc ý. Cái kia ôn nhuận tiếng nói, là thuộc về Yến Nam lâu đã có. Thanh Tiêu, không thể tưởng được chúng ta ở chỗ này lại gặp lại. Nàng chậm rãi chiều lui về phía sau đi, lòng bàn tay nguyên tố lực ngưng tụ, trong đầu cấp tốc suy tư đánh lén biện pháp. Mà liên ở nàng lui về phía sau khoảnh khắc, kia cổ đem nàng xoắn tới tàng thư các quỷ dị lực lượng lại lần thứ hai xuất hiện, đem nàng hung hăng lôi kéo, chờ lần thứ hai ổn định xuống dưới, trước mắt đã là tối sầm. Đáng chết! Đây là chuyện gì xảy ra? Vân Nhiễm một lần nữa trở lại vẫn lạc thâm nguyên hạ trong bóng đêm, cau mày thấp giọng mắng nói. Đạo đạo quang mang ở nàng trước mắt minh diệt không chừng, mà ở những cái đó quang mang chung, các kiểu cảnh tượng thay đổi thất thường. Một hồi là kim sắc tia chớp tàn sát bừa bãi vô biên biển máu, một hồi lại là yên lặng an tường thần vực thần điện. Trong lúc này, nàng thân bất do kỷ mà lại bị cuốn từng vào vài lần cái loại này vỡ ra khe hở. Mà nàng ở bình tĩnh lại sau lại phát hiện, chính mình bị cuốn vào mặt khác không gian sau, đều ngốc không được bao lâu liền sẽ lần thứ hai bị hút hồi vẫn lạc thâm nguyên bên trong. Không gian loạn lưu. Đương Vân Nhiễm lần thứ hai bị vứt vào thần điện chung một gian phòng sau, nàng rốt cuộc có thể xác định chính mình tao ngộ cái gì, như suy tư gì mà lẩm bẩm nói. Vẫn lạc thâm nguyên cái đấy không gian nhất định thập phần không ổn định, cho nên mới sẽ không ngừng vỡ vụn, lộ ra mặt khác không gian cảnh tượng cùng đem nàng vứt tới vứt đi. Mà nó cùng thần vực thần điện cùng với cái kia quỷ dị khủng bố biển máu tựa hồ có một loại mạc danh liên hệ, vô luận như thế nào xuyên qua, đều là tại đây ba cái địa phương trao đổi. Nàng nhớ lại chính mình từng kinh hồng liếc mắt một cái thấy cặp kia mắt tím, âm thầm cắn răng, chờ tiếp theo chính mình bị ném tiến kia phiến biển máu sau, nhất định phải nghĩ cách thoát ly vẫn lạc thâm nguyên lôi kéo lực, không cần lại bị kéo về đi. Hỗn độn châu. Dùng hỗn độn châu lực lượng có lẽ có thể. Vân Nhiễm ánh mắt sáng lên. Chỉ trong trước mắt, nàng nhận thấy được chính mình phía sau chợt cuốn lên cuồng bạo dẫn lực, lập tức đem tinh thần lực nhảy vào hỗn độn châu chung, ý đồ khống chế hỗn độn châu không gian khống chế chi lực. Người là mới tới. Một tiếng dễ nghe nghi vấn lại vào giờ phút này vang lên. Vân Nhiễm rộng mở ngẩng đầu, thấy rõ đột nhiên đẩy cửa mà vào, mỉm cười nhìn chính mình người nọ khi, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Hữu hảo vô hại tươi cười, nhân kinh ngạc mà nhẹ dương mắt phượng cập quanh thân cùng thế vô tranh phong tư, quen thuộc mà lại xa lạ. Lại làm nàng vĩnh viễn sẽ không quên. Màu trắng bóng dáng cấp tốc vọt qua đi, mang theo lăng liệt sắc ý, cuốn hướng đối diện người. Người nọ trên mặt tươi cười nháy mắt liễm, lòng bàn tay nổ tung muôn vàn quang cầu, hướng tới Vân Nhiễm đầu đi. Lóa mắt bạch quang hiện lên, nam tử sắc mặt âm trầm xuống dưới, một đoàn bạch quang nảy lên hắn vai phải thượng miệng vết thương. Mà hắn tắc có chút cuồng táo mà ở phòng trong qua lại đi dạo bước chân, tinh thần lực không cam lòng mà qua lại càn quét, ý đồ tìm ra cái kia ở chính mình công kích hạ đột nhiên biến mất thiếu nữ. Mà lúc này, Vân Nhiễm lại đã lại bị lôi trở lại vẫn lạc thâm nguyên. Nàng thở hổn hển một hơi, hỗn độn châu ở hồn hải nội kịch liệt chấn động, mất khống chế năng lượng từ nàng trong cơ thể giật ra, ở nàng quanh thân tạm thời hình thành một mảnh chân không lĩnh vực, làm không gian cái khe cùng màu đen mây khói đều tránh mà xa chi. Sau một lúc lâu, Vân Nhiễm mới bình phục hạ tâm tình của mình, con người bên trong sát ý càng trọng. Kẻ thù đều tụ tập đến cùng nhau sao? Lạnh nhạt độ cung từ nàng khoe miệng gợi lên, vậy thừa dịp lấy hỗn độn châu thí nghiệm thời điểm, cho các ngươi trước đưa một ít tiểu nhân lễ vật. Thần vực thần điện nội một gian yên lặng cửa phòng, tóc đen đổ xuống, dung nhan tuấn mỹ nam tử đang chuẩn bị trở tay đóng cửa cửa phòng, mà trước mặt hắn đứng một cái 16-17 tuổi thiếu niên lại lắp bắp vẫn luôn không chịu rời đi. Nam tử nhướng mày, hắc như mã não trong mắt hiện lên một tia không vui. Thanh Tiêu đại nhân, gần nhất thần điện thường xuyên có quỷ dị bóng trắng xuất hiện, ngài vẫn là làm ta lưu lại trông cửa đi. Nam tử ôn nhuận trên mặt hiện lên vài phần mỉa mai, có ta ở đây nơi này, người nào dám đến cản rỡ? Ngươi loại này tu vi, liền tính thật tới, ngươi có thể ngăn được. Thiếu niên nghẹn lại, mà kia phiến bạch ngọc môn ở mũi hắn trước chạm vào mà một tiếng đóng lại. Đều nói phong nhà tộc sứ giả Thanh Tiêu đại nhân tính tình cổ quái khó hầu hạ, quả thực như thế, hơn nữa gần nhất dung mạo biến hóa sau vị đại nhân này tựa hồ càng thêm khó nắm lấy. Thiếu niên thở dài chuẩn bị rời đi, sống lưng lại chợt chợt lạnh, dường như có gió nhẹ thổi qua. Hắn rộng mở mở to hai mắt nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, lại thấy phía sau trống không, cái gì cũng không có. Hắn là hoa mắt sao? Vừa mới rõ ràng thấy có một đạo bóng trăng tiến lên. Mà liền tại đây khoảnh khắc, đột nhiên nhắm chặt cửa phòng lần thứ hai mở ra, Thanh Tiêu sắc mặt trắng bệnh mà vỡ ra, phong hệ thuật pháp lung tung phóng ra. A! Hắn ôm lấy chính mình đầu, giận dữ hét lớn, là ai lấy tinh thần lực đánh lên ta? Đại nhân! Thiếu niên dọa sợ, sửng sốt mới phản ứng lại đây, vội vàng tiến lên chuẩn bị nâng hắn. Lan! Một tiếng giận mắng từ Thanh Tiêu trong miệng phát ra, chính là giây tiếp theo, ở hắn hồn hải trung ngủ say một đoàn thanh quang lại chợt nổ tung. Nam tử phát ra một tiếng kêu rên, lặng yên không một tiếng động mà mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Thanh Tiêu ở chiếm cứ Yến Nam lâu thân thể, trở về thần vực lấy tẩy linh chỉ một lần nữa gột rửa quá thân hình sau lại phát hiện ở hồn hải nội trước sau vô pháp cắn nuốt rất màu xanh lá quang đoàn phảng phất được đến nơi này dư thừa nguyên tố lực chống đỡ, càng thêm cường đại lên. Hắn đang ở khắp nơi tìm kiếm áp chế mạt sát biện pháp, lại bị Vân Nhiễm đột nhiên đánh lén, vẫn luôn chấn áp trụ kia quang đoàn tinh thần lực xuất hiện lỗ hổng, làm này thân thể nguyên chủ nhân rốt cuộc có cơ hội thừa dịp, lập tức nắm chặt thời gian tranh đoạt khởi chủ khống quyền tới. Vân Nhiễm tự nhiên sẽ không biết chính mình bất quá trò đùa dai đánh lén, lại cấp Yến Nam lâu cùng Thành Tiêu chi gian tinh thần lực đấu tranh mang đến như thế nào chuyển cơ. Hiện tại nàng đem toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt ở cùng hôn độn châu phối hợp thượng. Trải qua hơn thứ thí nghiệm, nàng đã có tin tưởng chính mình có thể bằng vào hỗn độn châu xuyên qua không gian cái khe, bình an lưu tại mặt khác khu vực nội. Cho nên hiện tại nàng phải làm chỉ là chờ thông hướng kia phiến biển máu khe hở lần thứ hai xuất hiện. Lại một đạo ánh sáng cắt qua hắc ám, xa lạ cảnh tượng làm nàng trước mắt sáng ngời, chính là theo khe hở nước đại, trên mặt nàng tươi cười cũng dần dần thu liễm. Ở nàng trước mặt hiện ra chính là một cái hoa đoàn cẩm thốc tiểu đạo. Từ sáng ngời màu sắc tới xem, hiện tại xuất hiện hẳn là thông hướng thần điện cái khe. Chính là ở nàng trong ấn tượng lại trước nay không có gặp qua như vậy một chỗ. Khe hở khoảng cách nàng càng ngày càng gần, nàng không chế được hỗn độn châu dừng lại ở vẫn lạc thâm viên trung bất động thanh sắc mà quan sát đến, dần dần quắc khẩn chính mình bàn tay. Một cái quen thuộc bóng dáng từ sắc thái tươi đẹp hoa kính trung chậm rãi xuyên qua, đi vào một phiến tinh ánh dịch thấu trước đại môn rừng. Trên cửa, có 7 đạo không được xoay tròn bất đồng ký hiệu, mỗi một loại ký hiệu đều đối ứng một loại nguyên tố lực nhan sắc. Trường lão, vài vị thánh chủ bế quan, hiện giờ thần điện có chút không yên ổn, ta tưởng đi vào nơi đó xem xét hạ hay không có gì tượng. Mang theo vài phần mị hoặc dễ nghe nam âm phiêu tiến Vân Nhiễm trong thai. Trên cửa lớn quang hoa chấn động hạ, mà Vân Nhiễm trong cơ thể thương giản phong ấn cũng đồng thời chấn hạ. Thiếu nữ ánh mắt hoắc mắt thay đổi, mãnh liệt chấn động cùng một cổ nếu ẩn nếu vô liên hệ, làm nàng cả người đều hưng phấn lên, nhìn về phía kia phiến đại môn ánh mắt nóng cháy vô cùng. Nàng đống nhiên con người lên, tinh thần căng chặt, gắt gao nhìn chằm chằm khe hở động tĩnh. Chỉ cần đối phương vừa vào cửa, nàng liền lập tức khống chế hỗn độn châu mang nàng vọt vào đi. Trưởng lão, thấy đại môn quang hoa ở chấn động một chút sau liền lại vô phản ứng, đứng ở cửa nam tử cũng có chút kinh ngạc, lại gọi một tiếng nói. Thần điện không yên ổn sao? Một đạo giàn mua thanh âm đột nhiên vang lên. Nay trong nháy mắt, Vân Nhiễm chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người, phảng phất có một đạo ánh mắt xuyên qua không gian ngăn trở, thẳng tắp dùng tinh thần lực tỏa định nàng. Ngươi mang theo cái đuôi tới, ta giúp ngươi bắt được nàng tới. Một tiếng hét to qua đi, Vân Nhiễm chỉ cảm thấy thân thể của mình bỗng nhiên hướng phía trước khuynh đi, phảng phất có một đôi bàn tay to đột nhiên quặc ở chính mình cổ, y đồ đem nàng nhắc tới tới. Khủng bố uy áp đồng thời hướng tới nàng đỉnh đầu đè ép lại đây, thiếu nữ không chịu thua mà bỗng nhiên cũng phóng ra ra bản thân tinh thần lực chống đỡ. Người nào, cư nhiên dám đến ta thần điện dương ai? Lại là sấm mùa xuân một thanh âm vang lên, bắt lấy Vân Nhiễm kia cổ sức lực càng thêm lớn lên. Vân Nhiễm ra sức cùng kia cổ lực lượng đấu tranh, dãy rủa. Mắt thấy này một cái không gian cái khe bắt đầu chậm rãi khép kín, nàng nhưng vẫn đang bị tạp ở khe hở chi gian, không thể bị kéo vào đi, lại cũng vô pháp lui về phía sau. Còn như vậy đi xuống, chờ không gian cái khe đóng lại, nàng sẽ bị sống sờ sờ tạp chết ở không gian hàng rào chi gian. Liên tại đây rằng có không dưới nháy mắt, một mặt cuồng bạo kim sắc kia trước ánh vào nàng mi mắt. Thông hướng kia phiến quỷ dị biển máu không gian cái khe xe rách. Thiếu nữ trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt quan mang. Đột nhiên đem bao trùm ở Hỗn Nguyên Châu thượng tinh thần lực toàn bộ thu hồi. Trong phút chốc, thân thể của nàng kia chớp hướng tới thần điện nội rơi đi. Mới vừa đón nhận trước đại môn kia nam tử kinh ngạc ánh mắt cùng phất tay sắp phát ra thuật pháp, Vân Nhiễm thân thể lại đột nhiên lập tức bắn ngược trở về. Oanh! Mà một tiếng, kia thần bí trưởng lão cường đại năng lượng ở thần điện nội dẫn phát một hồi kinh thiên động địa dung chuyển, oanh kích ở vô hình không gian hàng rào thượng, mà Vân Nhiễm thân ảnh lại đã biến mất tại đây phiến lĩnh vực. Nhìn trước mắt càng ngày càng gần kim sắc sét đánh, thiếu nữ khỏe môi lộ ra một tia ngạo nghệ ý cười. Cuối cùng thời điểm, nàng bung ra đối hỗn độn châu khống chế, mặc cho tam trọng không gian nội lực lượng mang theo chính mình hành động. Thông hướng thần điện khe hở khép kín, đối nàng lực hấp dẫn không đủ, mà thông hướng biển máu lực hấp dẫn lại càng lúc càng lớn. Cho nên nàng cuối cùng bị người sau túm ra thần điện, hướng tới vô biên vô tận huyết sắc biển rộng rơi xuống. Mà thần điện chung, lại đã loạn thành một đoàn. Một người thân thể phảng phất xương khói làm thành lão giả đột nhiên từ như cũ nhắm chặt đại môn trung u linh phiêu ra tới, nhìn về phía một mảnh yên lặng phía chân trời. Mà trong mắt hắn, lại một chút không bình tĩnh. Hỗn độn châu. Ta thế nhưng cảm nhận được hỗn độn châu năng lượng dao động. Lão nhân lẩm bẩm mở miệng, sắc mặt dần dần nghiêm túc xuống dưới. 246 tiết chắn ta giả chết. Thần vực đại lục những thuật sĩ gần nhất đều có chút lo sợ bất an. Nghe nói ma thú đại quân đã áp qua Vẫn Lạc Thâm Uyên, lại có đồn đãi nói thần vực bí cảnh ngoại trấn thủ thần điện bị hạ lệnh tạm thời đóng cửa, không được bất luận kẻ nào ra vào. Trong lúc nhất thời, đại lục nhân tâm hoảng sợ, đặc biệt là đóng tại Vẫn Lạc Thâm Uyên 7 đại gia tộc các chiến sĩ. Ngươi nói gia tộc đã phái tới nhiều như vậy lợi hại đại nhân vật, như thế nào còn không tiến công? Quang Chi Cốc doanh địa trung, một người dâu quai nón đại hán đối một bên địch thu nói. Địch thu không nói gì, chỉ gắt gao nhìn chăm chú vào Vẫn Lạc Thâm Uyên phương hướng, trong mắt mang theo một tia lo lắng. Vân Nhiễm muội tử từ ngày đó đưa bọn họ ném ra ma thú chiến đoàn, liền không còn có trở về quá, đến nay sinh tử chưa biết, làm hắn cuộc sống hàng ngày khó ăn. Địch thu ngươi xem nơi đó. Hắn người bên cạnh đột nhiên kinh ngạc mà một lóng tay phía chân trời, lại có một đạo bạch quang xẹt qua đi. Gần nhất mấy ngày nay sao lại thế này, luôn có các màu quang mang hướng tới ma thú quân đoàn phương hướng xẹt qua, ngươi nói có phải hay không đại lục cường giả tới viện. Địch thu mới vừa nhìn chăm chú nhìn lại, liền nghe thấy phía sau chuyển đến La Chấn vội vàng mà tiếng thở dốc, đội trưởng, tạ tử Việt không thấy. Này thanh thật hán tử biến sắc. Tạ tử Việt ở Vân Nhiễm mất tích ngày đó liền chuẩn bị lộn trở lại đi tìm nàng, bị hắn quyết đoán mà đánh vượng. Đáng tiếc cản được nhất thời cản không được một đời, nhất thời sơ sẩy, khiến cho tạ tử Việt lưu đi ra ngoài. Này đó đáng chết ma thú nhãi con, nếu là nhà ta nha đầu có bất chắc gì, xem ta không đổ các ngươi hang ổ. Đầu tóc hoa dâm lão giả thật cẩn thận mà dán ở vách núi bên loạn thạch trong rừng đi tới. Phía trước cách đó không xa chính là Vân Nhiễm mất tích địa phương. Chỉ là hiện tại nơi đó có hai chỉ lửa đỏ quỷ diện trồn ở qua lại tuần tra, làm hắn trước sau vô pháp tiếp cận. Lão giả trong lòng một hoành, trong tay bắn ra một viên vẫn luôn không bỏ được sử dụng quang hệ thần tinh thạch. Màu trắng tinh thạch ở không trung xẹt qua một cái dài lâu đường cong, sau đó lặng yên không một tiếng động mà vỡ vụn. Liên ở bên trong quang nguyên tố năng lượng phun trào mà ra nháy mắt, lão giả cực kỳ nhanh chóng ngưng tụ mấy cái quang đoàn, hướng tới kia hai chỉ quỷ diện trồn đánh tới. Ngao ô một tiếng, hai chỉ ma thú quả nhiên trúng chiêu, hướng tới quang đoàn phát ra phương hướng phóng đi. Này trong nháy mắt, lão nhân nhanh chóng từ ẩn thân chỗ hướng về huyền nhai biên lao đi. Màu xám mây khói tụ tán không chừng, mãnh liệt sát khí một thật mạnh nổi lên. Lão nhân ở huyền nhai bên xoay vài vòng, cũng không có tìm được chút nào dấu vết để lại. Đánh giá kia hai chỉ ma thú phải về tới, lão nhân đang chuẩn bị thất vọng rời đi, lại đột nhiên phát hiện nhai bên màu xám đá núi thượng có một mặt màu nâu chất lỏng, phảng phất là máu tươi đọng lại mà thành. Tạ tử Việt ánh mắt lập tức ngưng lại, vội vàng mà nhào tới, hướng tới vết máu nơi vị trí vách núi hạ tìm kiếm, thân thể nghiêng đến cơ hồ cùng vách núi song song. Nay trong nháy mắt, phía sau trận gió một quyển, mãnh liệt sát khí phá không mà đến. Lão nhân một tiếng mắng, đáng chết, kia hai chỉ tiểu xuất sinh như thế nào trở về đến nhanh như vậy. Nghiêng người tránh né hết sức, trước mắt hắn lại đột nhiên rơi xuống một đạo bạch mang, kia hai chỉ quỷ diện trồn phát lại đây động tác tức khắc cứng đờ ở không trung. Màu ngân bạch sợi tóc phất quá Tạ tử Việt bả vai, bạch mang dần dần thu liễm, lộ ra bên trong tự nam tự nữ bóng người. Mà hắn màu ngân bạch đôi mắt lưu chuyển, mặt vô biểu tình mà nhìn hướng kia hai chỉ ma thú, vẫn chưa có mặt khác động tác, khiến cho chúng nó kinh hãi nông nỗi bước lui về phía sau, run chân lập tức quỳ xuống. Dạng dỡ. Tạ tử Việt trừng lớn đôi mắt, giống lao ngoan đồng dạng lập tức hướng tới trước mặt quang ảnh lượn lờ bóng người nhào tới, ôm chặt. Tử Càng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bị ôm lấy quang linh thú khỏe mắt co giật một chút, nghiêng đầu dò hỏi. Ta còn không phải tới tìm ta ra kia nha đầu. Đúng rồi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi có biết hay không nhà ta kia nha đầu ở nơi nào? Thấy dạng dỡ, Tạ tử Việt tâm cũng phảng phất định rồi xuống dưới, cao hứng phấn chấn mà dò hỏi. Dạng dỡ khuôn mặt trầm tĩnh mà nhìn hắn, chậm rãi nói, ta cũng đúng là vì tìm kiếm nàng mà đến. Nàng bị đánh rất tiến Vẫn Lạc Thâm Uyên. Lão nhân hít sâu một hơi, nhìn phía nhìn không thấy cuối vực sâu, trong lúc nhất thời sắc mặt biến đến trắng bệnh mà lại dữ tợn, cái nào thiên giết đem nàng đánh tiếp. Lão tử muốn lột hắn ra. Doanh trướng Trung Phong Đỏ đột nhiên đánh cái đại đại hát xì, có chút hơi xấu hổ mà ngước mắt nhìn phía chính mình đại doanh trung tư tán một đám linh thú, sắc mặt hơi hơi có chút vằn mẹo. Sống lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên cùng một đám linh thú hòa thuận vui vẻ mà ngồi ở cùng nhau. Mà xem một bên Ngân Lam, hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen. Chờ dạng dỡ tới, chúng ta người liền tề. Lập tức nhích người đi thần vực bí cảnh. Một người sắc mặt lạnh buốt, toàn thân khóa lại màu đen váy lụa trung nữ tử đánh vỡ doanh trướng trung quỷ dị không khí. Nếu Vân Nhiễm thấy này nữ tử, chắc chắn kinh ngạc vạn phần. Đây là Huyền Minh lần đầu tiên lộ ra chính mình hóa hình bộ dáng. Nàng bản thể đặc thù, có thể biến ảo thành bất luận cái gì bộ dáng. Chỉ là ai cũng không dự đoán được, cái này tính quỷ quệt linh thú sẽ lựa chọn hóa hình vì nhân loại nữ tử. Ta và các ngươi cùng đi. Phong Đỏ hoắc mắt đứng lên, kiên định địa đạo. Gì, ngươi cái này đại gia hỏa là đối đem nhà ta chủ nhân đánh tiếp lòng mang ấy nấy. Cư nhiên như vậy tích cực. Châm chọc nghĩa mai non nớt tiếng nói, không hề nghi ngờ là đến từ Tử Lịch. Ta nghĩ tới nghĩ lui, tôn thượng nhiều năm như vậy tung tích toàn vô, đã là cùng thần vực bảy đại nguyên tố chi chủ có quan hệ, tam phần cũng bị vây ở thần vực bí cảnh. Phong đỏ sắc mặt lạnh lùng địa đạo, lúc này đây ta xuất lĩnh đại quân xâm lấn, cũng là không nghĩ lại đợi, chuẩn bị chủ động xuất kích tìm thần vực muốn người. Hắn nói âm vừa ra, liền phát hiện doanh trướng chung không khí có chút cổ quái, một đám linh thú sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Sau một lúc lâu, Ngân Lam không có biểu tình mà mở miệng nói, hiện tại bảy đại gia tộc đã phái đại quân tới rồi vẫn lạc Thâm Uyên, ở tôn thượng trở về phía trước, chúng ta hẳn là bảo tồn thực lực. Ta cùng bọn họ đi bí cảnh, ngươi dẫn dắt đại quân lui về vẫn lạc Thâm Uyên mặt khác một mặt đóng quân chờ tiếp ứng. Bởi vì Vân Nhiễm bị Phong Đỏ đánh rất vượt sâu sự tình, một đám linh thú nhiều đối hắn nhiều có không thích, nghe thấy hắn đến bây giờ còn trong lòng tâm niệm niệm Thương Giản, đối Vân Nhiễm nhớ mong cũng bất quá là bởi vì nàng cùng Thương Giản cánh mạng tương liên, làm cho bọn họ bất mãn càng thêm mãnh liệt. Ngân Lam tuy rằng biểu tình khuyết thiếu, chính là cùng này đó linh thú ở trung đoạn nhật tử, cũng có vài phần hiểu biết chúng nó cảm xúc dao động. Đi hướng thần vực bí cảnh, thật sự có thể tìm được cái kêu Vân Nhiễm nữ tử sao? Thô thần kinh Phong Đỏ rốt cuộc cũng thấy ra không thích hợp, ngượng ngùng nói. Vẫn lạc Thâm Nguyên hạ có đi thông thần vực bí cảnh không gian cái khe xuất hiện. Lều vải bị người một hiên mà khai, phiêu tiến một đạo hư vô màu trắng bóng dáng cùng một người lão giả. Lão giả vừa nhìn thấy Phong Đỏ, lập tức đem hàm răng ma đến khanh khách rung động, ngươi trả ta từng. Cháu gái tới. Cũng mặc kệ chính mình thuật pháp đối cái này mà vương cấp bậc ma thú hay không hữu dụng, lão nhân liên tiếp quang hệ thuật pháp lập tức liền quang đi ra ngoài. Phong Đỏ sắc mặt lập tức hắc như đáy nổi, còn chưa chờ hắn báo nổi, Tạ Tử Việt đã dậm chân nói, như thế nào, ngươi đánh tiểu nhân còn chưa đủ, hiện tại còn tính toán đối ta cái này lão nhân cũng ra tay. Đúng lý hợp tình thanh âm làm Phong Đỏ trong lúc nhất thời ngạc nhiên, trừng mắt ở sống thượng vạn tuế chính mình trước mặt trang lão Tạ Tử Việt sau một lúc lâu nói không nên lời nói. Dạng dỡ nhíu nhíu mày, đem báo nổi Tạ Tử Việt giữ chặt. Chính là vẫn lạc Thâm Nguyên hạ còn có không gian cái khe thông hướng phong ma cổ đạo. Vạn nhất nàng rơi vào chính là phong ma cổ đạo làm sao bây giờ? Chân Trần Hồng Y thiếu niên trần chờ ngự khi đánh vỡ dương cung bạt kiếm không khí, một kim đỏ lên trong con ngươi mang theo vài phần bất an. Xích Viêm ngươi cái miệng quả đen. Điềm Mỹ tiếng nói tiếp theo vang lên, một đạo bóng xanh ở không trung uốn éo, đông. Mà một tiếng đánh vào Hồng Y thiếu niên trên đầu. Kia nha đầu hẳn là không như vậy xui xẻo đi. Ung thanh ông khí thanh âm đến từ còn có một chương mai rùa thổ linh thú lỗ nham. Các ngươi nói phong ma cổ đạo là cái gì? Nhiễm nha đầu vạn nhất rơi vào đi sẽ thế nào? Nghe thấy mấy chỉ linh thú mồm năm miệng mười nghị luận, Tạ Tử Việt từ cuồng bạo trạng thái bình tĩnh lại, có chút bất an mà dò hỏi. Phong ma cổ đạo là thượng cổ thời kỳ, chúng ta chủ nhân cùng một con thượng cổ hung thú tranh đấu địa phương. Dạng dỡ nhìn hắn một cái, lẳng lặng địa đạo. Con manh thú kia ở thần vực đại lục tùy ý tàn sát, một lần làm khu vực này máu chảy thành sông. Sau lại chủ nhân cùng hắn đại chiến 49 thiên. Cuối cùng thi triển thần thông đem phong ma cổ đạo phong vào một cái độc lập không gian, cũng lấy thần vực bí cảnh trấn áp này thượng. Dạng dỡ ngữ khí dần dần trở nên trầm trọng, nơi đây, chỉ có thể vào, không thể ra. Cho nên, nếu nhiễm nha đầu không cẩn thận rơi vào đi, liền ra không được. Tạ Tử Việt sắc mặt cũng chợt trầm hạ, trong lòng tức khắc cả kinh. Bảy chỉ linh thú đều không hề ngôn ngữ, đều trầm mặc xuống dưới. Mà lúc này, ở bọn họ cầu nguyện không cần rơi vào phong ma cổ đạo thiếu nữ. Lại lăng không huyền phù ở một mảnh quay cuồng không thôi biển máu phía trên, vặn vẹo thân hình, né tránh một đạo lăng không bổ tới kim sắc tia chớp. Vô biên huyết sắc lan tràn ở nàng trước mắt, biển máu vô tận, không gian vô ngần. Kim sắc tia chớp ở không trung làm đục, dưới chân máu loang quay cuồng. Thật mạnh không gian ở Vân Nhiễm trước mặt mất đi lại trọng sinh, nàng chỉ có thể không ngừng di động tới, tránh né bốn phía thỉnh thoảng hóa thành hư không không gian. Ở chỗ này, mỗi thời mỗi khắc đều có vô tận khu vực hủy diệt, lại có tân không gian xuất hiện. Tựa như một cái không ngừng trọng sinh mê cung. Đem người vây chết ở chỗ này, vĩnh viễn tìm không thấy đường ra. Vân Nhiễm tú mỹ hơi trao, tinh thần lực rót vào hỗn độn châu trùng, trong miệng phát ra một tiếng quát mắng, khai. Cổ xưa màu xám hơi thở từ nàng trên người phun trào mà ra, hướng tới trước mắt nhìn không tới cuối biển máu vọt qua đi. Cái kia phương hướng đúng là Thương Giản phong ấn phát ra ẩn ẩn cảm ứng địa phương. Mà thông hướng nơi đó con đường lại đúng là không gian loạn lưu hỗn loạn nhất địa vực. Nóng độ dưới Vân Nhiễm trực tiếp thuyên chuyển Hỗn Độn Châu, ý đồ từ giữa sáng lập ra một cái tạm thời ổn định thông đạo. Hỗn Độn Châu nội phóng ra năng lượng lặng yên không một tiếng động mà dung hướng hư vô biến ảo địa vực, phảng phất thời gian tại đây đọc lại. Hỗn loạn quay cuồng biển máu cùng kim sắc va chạm tia chớp trong phút chốc bình tĩnh trở lại. Quỷ dị lặng im sau, một tiếng làm nhân tâm kinh run sợ thét dài bỗng dưng ở tĩnh mịch không gian nội chấn động lên. A, thê lương thanh âm làm thiếu nữ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa bị thanh âm từ cuồng bạo năng lượng chấn tiến biển máu bên trong. Mà nàng dưới chân, huyết sắc nước biển quay cuồng khởi ngàn trượng sóng lớn, hướng tới nàng phát đầu cái mặt mà tới hạ. Trên người màu xám hơi thở chợt chấn động, nảy lên nàng nước biển liền dường như gặp cái gì khủng bố đồ vật, né xa ba thước. Từ xa nhìn lại, mấy ngày liền huyết sắc chung, có một cái đạm màu xám kén hình, bình yên mà đứng. Mà phát ra kia nói cuồng bạo đồ vật ở hỗn độn châu năng lượng lần thứ hai giật ra sau, tựa hồ càng thêm cuồng bạo. Nguyên Thiên, thê tâm liệt phế tiếng hô, một thật mạnh vang lên, mang theo vô tận phẫn hận cùng không cam lòng. Theo này thê lương kêu thảm thiết vọt vào nàng màng thai, Vân Nhiệm chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh biến hóa, vô số hư ảnh từ biển máu trung trào ra, ở nàng trước mắt chém giết chiến đấu, vô cùng thảm thiết. Ông, ma một tiếng, hư ảnh trung đột nhiên nổ tung một đạo thất thải quang mang. Thiếu nữ nỗ lực mở to hai mắt, ý đồ thấy rõ quang mang chung bóng người, lại trước sau thấy không rõ. Cái kia cao lớn bóng người nâng một viên quay tròn kim sắc viên châu, giơ tay nhấc chân gian, một đạo sáng lạn bảy màu trường luyện như bóng với hình. Hắn phảng phất quát to một tiếng, bàn tay bỗng nhiên áp xuống, biển máu đông dưng đằng khởi, cuốn ra bên trong một đạo màu đen thân ảnh. Đỏ đậm như hỏa tóc dài quay, đồng dạng đỏ tươi con ngươi trong nháy mắt ánh vào Vân Nhiễm mi mắt, bên trong phát ra mãnh liệt thích giết chóc chi ý làm nàng không khỏi mà sợ hãi. Bàn tay áp xuống nháy mắt, phảng phất toàn bộ phía chân trời sụp xuống, một thật mạnh quần sáng hướng tới cái kia cả người sát ý nghiêm nghị thân ảnh đánh tới, đem hắn hung hăng áp trở về biển máu bên trong. Hô hô. Ở hắc ảnh biến mất ở biển máu nháy mắt, Vân Nhiễm chỉ cảm thấy vẫn luôn quặc trụ chính mình trái tim vô hình bàn tay to đột nhiên lập tức biến mất, cả người đều uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Dưới chân như cũng là liên miên không dứt biển máu, chính là chung quanh hết thảy đều bình tĩnh xuống dưới. Vừa mới chứng kiến hết thảy, giống như chỉ là nàng làm một giấc mộng. Chính là nàng lại biết, kia phỏng chừng là ở muôn đời phía trước, tại đây phát sinh quá chân thật cảnh tượng, không biết vì sao bị kích phát, lần thứ hai hiện lên. Nàng ngẩng đầu, thấy phía trước hỗn loạn rách nát không gian bị một tầng màu xám quang mang bao phủ, tạm thời đọc lại, lập tức không hề do dự, hướng tới phía trước cấp tốc lao đi. Hôn hải nội hơi thở càng ngày càng cường liệt, nàng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thương giản, chờ ta. Một trận chói mắt quang mang giật tới, trước mắt cảnh tượng chợt trống trải. Nàng dừng lại bước chân, dừng ở một mảnh màu xám đá ngầm thượng, có chút kinh ngạc mà nhìn trước mặt hoàn toàn mà bất đồng cảnh sắc. Biển máu cuối, màu trắng cắt sỏi phủ kín bờ biển, khiết tịnh màu trắng cùng hoa mỹ huyết sắc giao hòa, cho người ta lấy kinh tâm động phách cảm giác. Mà ở màu trắng bờ cắt sau, cư nhiên là một mảnh xanh tươi rừng trúc, trong rừng còn mơ hồ lộ ra trúc ốc một góc. Nơi này phía chân trời cũng là cùng bờ cắt giống nhau trắng tinh sắc, có kim sắc ký hiệu ở trên đó minh diệt không chừng, du tẩu không thôi. Một mặt ý cười từ thiếu nữ khỏe môi gợi lên. Nàng hét lớn một tiếng, điều động quanh thân nguyên tố lực hướng tới trên không những cái đó kim sắc ký hiệu hành kích mà đi. Nay trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, cấp tốc lược thượng giữa không trung. Vâng! Ma một tiếng, dưới chân đá ngầm bị đánh trúng dập nát, liền cặn bã đều không dư thừa hạ, nháy mắt biến mất ở trong hư không. Vân Nhiễm hoảng sợ quay đầu lại, vẫn chưa phát hiện công kích người, chính là phía sau lần thứ hai có nguyên tố lực chấn động truyền đến, bức bách nàng xoay chuyển thân thể, nghiêng nghiêng bay ra. Người nào đánh lén? Vì sao không dám quang minh chính đại ra tới một trận chiến? Thiếu nữ mặt mày lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Ha ha, tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất có rất nhiều người ở cùng nói chuyện, hồi âm không được phập phồng. Ngươi này tiểu nha đầu nhưng thật ra thú vị, cư nhiên muốn cùng lao phu một trận chiến. Nửa trong suốt mây khói đột nhiên ở nàng trước mặt ngưng tụ, chậm rãi ở không trung phát họa ra một đạo khoanh tay mà đứng lao giả thân ảnh. Tiểu nha đầu, lao phu không biết ngươi như thế nào tiến vào nơi này, cũng không ý cùng ngươi chiến đấu. Chỉ cần ngươi tốc tốc rời đi nơi đây, lao phu không vì khó ngươi. Lao nhân phong thả mở miệng nói. Hắn hơi thở vững vàng, trên người không mang theo chút nào pháo hoa hơi thở, dường như căn bản không phải người sống. Mà làm Vân Nhiễm kinh hãi chính là, chính mình căn bản nhìn không thấu hắn tu vi. Hay là chính mình gặp gỡ trong truyền thuyết thần vực trí cường giả, bảy hệ nguyên tố chi chủ. Mí môi, Vân Nhiễm thả chậm chính mình thanh âm nói, ta chỉ là tưởng từ nơi này đi ra ngoài. Lão giả kinh ngạc hạ, ánh mắt đạm nhiên, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi ra không được. Thiếu nữ đột nhiên cả kinh, ngươi có ý tứ gì? Nơi đây vì phong ma cấm địa, vào được, cũng đừng nghĩ ra đi. Lão nhân thanh âm như cũ vững vàng, phảng phất đang nói một cái đương nhiên sự thật. Nếu, ta một hai phải đi ra ngoài đâu? Vân Nhiễm trong lòng khiếp sợ, trong lòng chuyển qua muôn vàn ý niệm, cuối cùng lại kiên định ngẩng đầu, nhìn về phía lão nhân, từng câu từng chữ địa đạo. Lão nhân phảng phất nghe thấy được cái gì buồn cười sự tình, ha hả cười, chỉ đỉnh đầu màu trắng trời cao. Đây là phong ma cổ đạo duy nhất đi thông ngoại giới phong ấn, tại đây bên ngoài, còn có một chỗ phong ma cổ trận. Ngươi liền tính xông ra nơi này, cũng sớm không ra phong ma cổ trận. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, huống chi, lão phu căn bản sẽ không làm ngươi phá hư này chỗ phong ấn. Vậy thử xem. Vân Nhiễm một tiếng gào to, thân hình như điện, hướng tới phía chân trời phong ấn phóng đi. Nàng tự biết chính mình không phải lão nhân đối thủ, cho nên dứt khoát trực tiếp vọt tới phong ấn trước, lại lấy hỗn độn châu nếm thử phá vỡ không gian. Cấp tốc bay lên thân ảnh lại ở giữa không trung chợt dừng lại. Vân Nhiễm nhìn chằm chằm U Linh Thuấn Di đến chính mình trước mặt lão nhân, trên mặt kinh hãi chi sắc rốt cuộc tàng không được. Đối phương lắc đầu, thở dài một tiếng, trở về đi. Nói xong, ống tay háo của hắn vung lên, một cổ nhu hòa phong quát tới, đem Vân Nhiễm cuốn lên, không cho nàng chút nào tránh thoát cơ hội, liền đem nàng ném vào biển máu bên trong. Thân bất do kỷ mà bị này cổ phong không chế được ở mặt biển trôi nổi thật lâu sau, Vân Nhiễm mới tránh thoát mở ra, khôi phục tự do. Thiếu nữ gắt gao cắn miệng mình, có huyết châu từ giữa chảy ra đều không có phát hiện. Nàng có loại cảm giác, thương giản định ở kia nói phong ấn lúc sau, vô luận như thế nào, nàng nhất định phải rời đi nơi này vực. Kiên định quang mang từ nàng trong mắt chợt lóe mà qua. Màu trắng thân ảnh lần thứ hai hướng tới mới vừa rồi kia phiến bờ cắt bay nhanh mà đi. Lúc này đây, nàng thậm chí vận dụng quan hệ đặc thù thuật pháp tạm thời ẩn nấp chính mình thân ảnh, lại như cũ một tới gần kia khu vực liền lập tức bị xuất quỷ nhập thần lão nhân ném hồi trong biển. Ngươi nha đầu này, nhưng thật ra kiên trì. Lão nhân có lẽ tâm tính bổn thiện, không muốn đả thương người, có lẽ là bởi vì sống một mình đã lâu, khó được có người xuất hiện, đối nàng lần lượt sấm quan chỉ là ngăn trở, lại chưa hạ sát thủ. Vân Nhiễm kinh ngạc với lão nhân thâm không thể thấy đế tu vi, mà lão nhân cũng vì Vân Nhiễm trên người cứng cỏi quật cường mà thở dài. Nha đầu, ta lý giải ngươi nghĩ ra đi tâm tình. Nhưng là cái này địa phương giam giữ một đầu thượng cổ hung thú. Lão phu tuyệt không có thể làm ngươi phá hư nơi này phong ấn, cấp kia hung thú chạy trốn cơ hội. Thấy Vân Nhiễm trước sau không buông tay, lão nhân ở ngăn trở hết sức, ngẫu nhiên cũng sẽ báo cho Vân Nhiễm một ít nơi đây bí ẩn. Ta mặc kệ ngươi có cái gì lý do. Ta cũng có ta cần thiết lao ra đi nguyên nhân. Vân Nhiễm lần thứ hai bị đánh quỳ dạp trên mặt đất, lại quật cường mang ngẩng đầu, nhìn chăm chú đỉnh đầu vàng dự tự, từng câu từng chữ nói, chắn ta giả chết. Phảng phất bị thiếu nữ trong mắt kiên quyết sát ý chấn đến, lão nhân lui về phía sau vài bước, đột nhiên mặt vô biểu tình mà cười to vài tiếng nói, hảo, hảo. Như thế, lão phu liền càng không thể mặc kệ ngươi rời đi. Giọng nói rơi xuống, Vân Nhiễm liền phát hiện chính mình bị cuốn vào một chỗ xám xịt không gian nội. Bốn phía trống trải vô cùng, cái gì đều không có, cũng nhìn không thấy giới hạn, mà lão nhân thanh âm lại ở nàng đỉnh đầu vang lên. Ngươi thả tại đây chậm rãi tôi luyện tâm tính. Nào một ngày nghĩ thông suốt, lão phu liền thả ngươi ra tới. Vân Nhiễm nhíu mày, phất tay đánh ra một đạo nguyên tố lực, lại lập tức đá chìm đáy biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khu vực này nội màu xám hơi thở rất quen thuộc. Công kích vài lần đều như thế sau, Vân Nhiễm từ bỏ tiến công, tính toán suy tư phương pháp thoát thân. Đột nhiên, nàng trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, tinh thần lực thăm tiến hồn hải nội màu xám hạt châu. Nay khu vực nội hơi thở cùng nàng trong cơ thể hỗn độn châu giống nhau như lúc. Nghĩ đến đây, nàng thử vận dụng hỗn độn châu hấp thu chung quanh màu xám năng lượng. Ông. Ma một tiếng, nàng trong cơ thể hạt châu phát ra một tiếng vui thích mà ngâm khẽ, vui sướng mà chuyển động lên. Lúc này ở trong rừng trúc, lão nhân nhìn nhắm chặt kia gian trúc úc, hơi hơi gật gật đầu. Trừ bỏ bắt đầu mấy ngày, này trúc úc không ngừng đong đưa. Dường như ở bị kia nha đầu công kích lúc sau, hiện giờ đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hắn sờ sờ chính mình hoa dâm dâu, kết luận Vân Nhiễm hẳn là đã phát hiện chính mình ra không được hắn thiết hạ hỗn độn không gian sau, thân hình chậm rãi tăng hẳn ra, lần thứ hai trốn vào trong hư không. Nhật tử từng ngày qua đi, nơi đây lặng im không tiếng động, Trúc Úc cũng an tĩnh vô cùng, dường như bên trong người hoàn toàn lâm vào ngủ say chung. Mà sự thật lại là bên trong bị nhốt trụ người ở điên cuồng mà hấp thu chung quanh hỗn độn xương xám. Này đó màu xám sương mù, không thuộc về bất luận cái gì một hệ nguyên tố lực, rồi lại có thể biến ảo vì bất luận cái gì một hệ nguyên tố lực. Nó là hết thể nguyên tố năng lượng thủy tổ, hỗn độn chi lực. Vân Nhiễm ở đối loại này màu xám hơi thở hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống, chỉ là theo bản năng mà tiến hành hấp thu. Nhưng mà dần dần mà, nàng phát hiện không riêng hỗn độn châu có thể hấp thu này đó hơi thở, nàng thân thể của mình cũng ở này đó hơi thở hạ tiến hành nghiêng trời lệch đất thay đổi. Vui sướng dưới. Nàng dứt khoát trầm tâm tu luyện lên. Hiện tại thực lực của nàng còn thực được, hoàn toàn không phải này lão nhân đối thủ, nàng chỉ có thể làm chính mình nhanh chóng trở nên cường đại lên, mới có thể càng tốt điều động hỗn độn châu, từ nơi này lao ra đi. Hoa dâm thân ảnh lần thứ hai ở trong rừng trúc xuất hiện. Lão nhân đã không biết chính mình là lần thứ mấy hiện thân xem xét. Trúc Úc trước sau an an tĩnh tĩnh, làm hắn bắt đầu có chút bất an lên. Nha đầu này nên sẽ không luẩn quẩn trong lòng tự sát ở bên trong đi. Lão nhân trần chờ hạ, chuẩn bị mở ra Trúc Úc đi vào xem xét hạ. Liền tại đây khoảnh khắc, kia nguyên bản một mảnh an tĩnh nhà ở đột nhiên kịch liệt lay động lên. Lão nhân còn không kịp ra tay ngăn trở, liền nghe rầm một tiếng tiếng xé gió, một đạo màu trắng thân ảnh tấn như tia chớp từ nóc nhà lao ra, hướng tới phía chân trời cấp tốc phóng đi. Sao có thể? Lão nhân ngạc nhiên, cấp tốc lắc mình tiến lên ngăn trở. Kia thiếu nữ quanh thân khí thế cùng nàng bị quan đi vào phía trước đã hoàn toàn bất đồng, đôi lông mày khỏe mắt đều mang theo nghiêm nghị chi ý. Nhìn thấy lão nhân lắc mình tương cản, không đợi đối phương ra tay, bao quanh quang nguyên tố đã phất tay đánh ra. Quang bí mật thuật, công kích tăng cường gấp trăm lần. Lanh lạnh tiếng nói hạ, thiếu nữ quanh thân quang hoa đại thịnh. Lão nhân mày đều bất động một chút, khinh phiêu phiêu mà vươn tay, đem thiếu nữ dùng hết toàn lực phát ra nguyên tố công kích tất cả tiếp được. Phần 109. Cùng bạo tố lực tới rồi hắn lòng bàn tay, liền hóa thân thuận theo cửu, từ hắn đầu ngón tay tả hạ. Nha đầu, ngươi thật làm ta chấn động. Lão nhân cười hắc hắc, đáng tiếc. Hắn nói còn chưa nói xong, liền thấy thiếu nữ ngực đột nhiên đằng khởi một đạo được khảm có một đạo giấy mạ vàng màu xám hơi thở, hướng tới những cái đó kim sắc phủ chú đập mà đi. Đây là hỗn độn chi lực. Lão nhân hoảng hốt, kinh hô, ngươi như thế nào có thể điều động? Thiếu nữ không đáp lời, nháy mắt thân thể phảng phất trở nên trong suốt, màu xám hơi thở ở nàng quanh thân lưu chuyển, một viên màu xám hạt châu ở không trung chợt lóe rồi biến mất. Lão nhân ở nhìn thấy kia viên hạt châu nháy mắt, toàn bộ thân thể đều cứng lại rồi. Bất quá ngây người khoảnh khắc, đỉnh đầu liền truyền đến thứ gì vỡ vụn thanh âm. Hỗn độn, thiên nức. Thiếu nữ trong miệng phát ra thở dài một tiếng nhẹ ngữ. Hỗn độn châu tích thiên chi lực ở nàng lòng bàn tay điều động, màu xám trường liên nơi đi đến, hẹp dài khe hở chậm rãi hoa khai, bóng trắng nhoáng lên, từ một nước tức hợp trong thông đạo sông ra ngoài. 247 tiết thiên ma ra, loạn thế hiện. Nhìn nháy mắt biến mất bóng dáng thiếu nữ, lão nhân sắc mặt đại biến, trong tay ngưng tụ một đoàn năng lượng dục ném lại ngăn. Nay vẫn là lần đầu tiên có người cư nhiên ở hắn mí mắt phía dưới chạy thoát, còn phá khai rồi phía trên phong ấn. Mà làm hắn đặc biệt để ý chính là kia thiếu nữ cuối cùng sử dụng lực lượng. Hắn tuyệt đối không có nhìn lầm, đó là hỗn độn châu sáng lập không gian năng lực. Dãy rùa thật lâu sau, lão nhân thân ảnh biến đạm, cũng hướng tới đỉnh đầu phong ấn phóng đi. Liền tại đây khoảnh khắc, biển máu quay cuồng, quỷ khóc sói gào thanh âm kia chớp đâm thủng nơi này trời cao, cũng định trụ lão nhân thân thể. Phảng phất cảm thấy được phong ấn trong nháy mắt buông lỏng. Có thứ gì từ đáy biển nhảy mà ra, cuốn lên một đạo hẹp dài huyết sắc gió lốc, thẳng tắp hướng tới lão nhân nơi phương vị vọt lại đây. Lão nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, không hề quản đã trốn chạy ra thiếu nữ, ngược lại phất tay đón nhận kia nói huyết long cuốn. Mà lúc này Vân Nhiễm cũng chính hướng tới trước mắt một đạo đột nhiên toát ra bạch cốt oanh mà một tiếng đập qua đi. Nàng một lao ra kia khu vực liền lập tức lại lâm vào vô biên trong bóng đêm, chỉ có đỉnh đầu một mảnh màu đỏ đậm, dần hiện ra bất tường quang mang. Âm phong từng trận, sát khí tràn ngập. Tối tăm một mảnh khu vực chung, lạnh lạnh bạch cốt đúc thành vô số đạo ám ảnh chợt đánh úp lại, đem nàng bao quanh vây quanh. Thiếu nữ liền thở dốc điều tức thời gian đều không có, liền lập tức lại lâm vào chiến đấu bên trong. Quỷ ảnh lắc lư, các kiểu kỳ dị u minh sinh vật tiếp nhị liên tam triều nàng đánh tới, làm nàng một bước khó đi. Mà giờ phút này, nàng hồn hải nội phong ấn đột nhiên trước nay chưa từng có mà sáng ngời lên, quang hoa lưu chuyển, tử diễm lộng lẫy, phảng phất đã chịu cực cường liệt triệu hoán. Ở nàng hồn hải trung lung lay sắp đổ, tựa hồ muốn ly thể mà đi. Vân Nhiễm hoảng hốt, tinh thần lực nước chảy dũng đi, phảng phất như vậy liền có thể trấn an nào đó tựa hồ đã lâm vào bạo nộ chung người. Thương giản, hắn hiện tại nhất định gặp cái gì nguy cơ sự tình. Nghĩ đến đây, thiếu nữ bạc răng khẽ cắn, hỗn độn châu bay nhanh vận chuyển, lóa mắt bạch mang từ nàng trên người nổ tung, vô số màu trắng quang cầu từ nàng lòng bàn tay phát ra, phảng phất tại đây quỷ quyệt hắc ám không gian nội dâng lên hàng tỷ cái thái dương. Quang hoa chói mắt, thánh khiết vô song, đem những cái đó không có chính mình ý thức, thuần túy bị trận pháp thao túng nhào lên tới tử linh sinh vật nháy mắt đánh lui, ở bạch quang trung hóa thành từng đạo xương khói biến mất. Không trung thỉnh thoảng hiện lên các màu ký hiệu, ở bạch quang chiếu dọi xuống, Vân Nhiễm phát hiện cái này địa phương cơ hồ mỗi một tấc không gian đều bị phong ấn trận pháp bao phủ. Nàng không chút do dự, một quyền đánh ra, chỉ nghe cái gì đồ vật rách nát thanh âm một đường vang lên, mà kia nói mảnh khảnh thân ảnh đã hướng phía trước phóng đi. Trực tiếp lấy chính mình thân thể sẽ rách nơi đây trận pháp phong ấn. Giờ phút này, ở hỗn độn chi lực rèn luyện hạ, thân thể của nàng có thể so với tuyệt phẩm vũ khí, bình thường công kích căn bản không gây thương tổn nàng chút nào ra lông, mà ở thuyên chuyển hỗn độn châu nội tồn chữ hỗn độn hơi thở sau, đối phó này đó thượng cổ cường giả thiết hạ phong ấn, cũng hoàn toàn không khó khăn. Kim sắc lưu quang cắt qua trời cao, hướng tới trong cơ thể phong ấn Việt dục ra phương hướng mà đi. Vâng! Mà một tiếng, phía trước nổ tung một mảnh chói mắt huyết sắc quang mang, hình thành một cái thật lớn trận bàn, cuồng phong ở trận bàn ngoại tàn sát bừa bãi, đem vừa lúc lược ở đây Vân Nhiệm hướng tới trận bàn bên trong hung hăng kéo đi đi. Thiếu nữ lập tức nghỉ chân, trong mắt tinh quang chợt lóe, tinh thần lực xuyên phá kia phiến huyết sắc cái chắn, tham hướng huyết sắc chỗ sâu trong. Chợt, nàng hai mắt trừng lớn, môi mấp máy, lại sau một lúc lâu nói không nên lời một câu tới. Màu tím quang mang chợt từ huyết trận trung bùng nổ, cùng lúc đó, Vân Nhiệm trong cơ thể kia nói phong ấn cũng phát ra một trận xưa nay chưa từng có chấn động. Nàng lại không rảnh lo dùng tinh thần lực đi trấn an phong ấn dao động, chỉ ngơ ngác nhìn phía trước. Phảng phất cảm thấy được có người nhìn chăm chú, một đôi cực đại vô tình kim sắc đôi mắt đột nhiên hướng tới nàng phương hướng xem ra, màu tím mây khói ở bên trong lưu chuyển, dần dần lại bị một tầng thị huyết đỏ đậm tràn ngập. Giống. Dung trời trường giống từ huyết trận trung sinh vật trong miệng phát ra, thật lớn thân hình thượng, mỗi một mảnh lân giáp đều lưu chuyển màu tím quang hoa, giống như lưu ly thủy tinh lộng lẫy mỹ lệ. Mà nó ra sức vặn vẹo thân thể của mình, chạm vào. Mà một tiếng, thô trang cái đuôi ở trên hư không trung ném quá, lập tức đem huyết trận đánh chúng dao động vài phần. Thương, thương giản. Vân Nhiễm ngơ ngác nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, trong lúc nhất thời nói cái gì cũng nói không nên lời. Nàng thấy cái gì? Đây là chỉ ở sách cổ thượng gặp qua ma thú chi chủ, cửu tiêu tím long A. A, bị phong nhiều năm như vậy, cư nhiên còn bá đạo như vậy. Ta quả thực có thể tưởng tượng ngươi máu tươi tư vị, nên sẽ có bao nhiêu mỹ rượu. Cười như không cười tiếng nói, từ phía dưới truyền đến. Vân Nhiễm tâm thần dùng mình, lúc này mới chú ý tới, ở huyết trận chỗ sâu trong, bị một đoàn mây khói bao phủ một đạo màu trắng bóng người, huyết sắc ở hắn quanh thân quay cuồng, che đậy chủ hắn bộ dáng. Tiếp theo, một đạo mỉa mai lạnh băng thanh âm ở trống trải không gian nội vang lên, quen thuộc đến làm nàng cơ hồ muốn rơi lệ. Tuy rằng bản tôn nhiều năm chưa thị huyết, nhưng là ngươi liền tính đưa tới cửa đảm đương bản tôn đồ ăn, cũng không đủ tư cách. Thương giản. Vân Nhiệm yên lặng nhắc mãi tên này, nhìn về phía huyết trận trung nam tử ánh mắt càng thêm lạnh lẽo lên. Mặc kệ người này muốn làm gì, tuyệt không có thể làm hắn thương tổn thương giản. Ngươi thực lực cường đại lại như thế nào? Dù sao ngươi cũng ra không được, này một thân tu vi không bằng liền tặng cho ta tới lợi dụng đi. Ngươi nọ phảng phất căn bản không sợ hãi thương giản trong lời nói sắc khí, hoặc là nói hắn nhận định đối phương tuyệt đối tránh thoát không khai thất tuyệt phong ma trận trói buộc, cho nên ngữ khí càng thêm ngả ngớn cùng không có sợ hãi lên. Ông! Ma một thân, nơi này không gian run rẩy, bốn phía huyết sắc càng thêm lộng lẫy lên, hướng tới bị nhốt ở một cái thật lớn trên đài cao tím long quấn quanh mà đi. Những cái đó huyết sắc xương khói tiến lên đến phi thường mau, cơ hồ là thuấn di đến thương giản trước mặt, đem nó thân hình thật mạnh quấn quanh. Màu tím trường long lập tức điên cuồng vặn vẹo lên, trong mắt thị huyết quang mang càng thêm cường thịnh. Bính mà một tiếng, đệ nhất sóng quấn lên hắn huyết vụ nháy mắt rách nát, chính là tiếp theo, lại một đợt huyết sắc xương mù lượn lờ mà thượng, không ngừng nghỉ, vô cùng vô tận, một đợt so một đợt cường thịnh. Đáng chết. Thánh linh thị huyết trận. Thấy một màn này, Vân Nhiễm sắc mặt đột biến, trong mắt hiện lên phẫn nộ hỏa hoa. Thánh linh thị huyết trận, vì thượng cổ cấm trận, không riêng đối tinh thần lực yêu cầu cực cao, vẽ trận này yêu cầu phụ trợ tài liệu cũng rất nhiều. Mà nó được xưng là cấm trận là bởi vì trận này hung thần huyết tinh, tác dụng là hấp thu vây ở trận này trung ma thú hoặc là thuật sĩ máu, đem bên trong năng lượng chuyển hóa đưa vào bảy trận người trong cơ thể. Là một loại nhanh chóng thu hoạch cường đại lực lượng lối tắt. Trận pháp một khi bắt đầu vận chuyển, khắp không gian đều bị phong tỏa. Vân Nhiệm nếu muốn công kích đến bảy trận người, nhất định phải trốn vào trong trận. Mà trừ bỏ bảy trận người, những người khác chỉ cần tiến vào trận pháp bên trong lĩnh vực, liền sẽ trở thành trận pháp bắt giữ con mồi. Vân Nhiệm đang ở cấp tốc suy tư phá rớt trận này phương pháp. Bên kia, màu tím cự long phảng phất đã hoàn toàn bị chọc giận, mãnh liệt năng lượng từ hắn trong cơ thể phát ra, làm cái này huyết trận lập tức lung lay sắp đổ lên. Nhưng mà nó vẫn nổ dễ rủi lại kích phát rồi trong cơ thể thất tuyệt phong ma trận phong ấn. Nay phong ấn lợi hại nhất địa phương ở chỗ bị phong ấn người sử dụng lực lượng càng cường đại, phong ấn lực lượng cũng càng cường đại. Đây cũng là bị phong ấn người vĩnh vô tránh thoát ngày nguyên nhân. Bảy màu quang hoa hướng tới thương giản thật mạnh áp xuống, đem hắn buộc phát ra năng lượng tất cả hấp thu, ngược lại chuyển vì chấn áp hắn lực lượng. Nay trong nháy mắt, thương giản phảng phất hoàn toàn bị bậc lửa cầm tù lửa giận, màu tím quang ảnh nhoáng lên. Một đạo bệ nghệ thiên hạ lạnh nhạt thân ảnh từ tím long thân thượng hiện lên. Hoa lệ màu tím đen tóc dài ở năng lượng trận gió chung bay múa, không có cảm tình dao động đôi mắt đỏ đậm giống như mã não, lập lòe ra thị huyết quang mang. Hắn hờ hững nhìn chằm chằm trận bàn trung thân ảnh, trong miệng lạnh như băng phun ra hai chữ, tìm chết. Thân ảnh nhoáng lên, không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, hắn đã đi vào người nọ trước người, nhưng mà lại có một người so với hắn càng mau, đã tập tới rồi trận bàn người trong sau lưng. Bá. Mà một chút liền ở Vân Nhiễm công kích sắp đánh hướng người nọ nháy mắt, trận bàn chung bóng người chợt biến mất, chỉ để lại ngạc nhiên tương đối hai người. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn phía Thương Giản hư ảnh, lại thấy tóc rối hạ lộ ra băng hàn lãnh diễm dung nhan không có chút nào biểu tình, phảng phất hoàn toàn không quen biết nàng giống nhau. Thương Giản, trở về ngươi bản thể bên trong đi thôi. Giao cho ta tới đối phó hắn. Ôn nhu tiếng nói bỗng dưng vang lên, làm cặp kia bị cuồng nộ kích phát đến màu đỏ tươi con người hơi hơi dao động hạ. Nam tử trên người cuồng bạo hơi thở dần dần bình ổn, định tại chỗ, thần chí phảng phất ở dần dần khôi phục. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Không đợi hắn nói chuyện, hai người trung gian lần thứ hai buộc phát ra một cổ quỷ dị lực lượng, thế nhưng đưa bọn họ chiều trung gian bỗng nhiên mở ra huyết sắc đại trong động kéo đi. Thương Giản đột nhiên giơ tay, hướng tới cái kia huyết sắc đại động đánh tới, hai cổ lực lượng chạm vào nhau, đem hắn chiều sau sốc đi. Nay trong nháy mắt, Vân Nhiễm tay chợt bị một cổ lực lượng giữ chặt, theo Thương Giản cùng nhau chiều sau tung bay, thoát ly cái kia huyết sắc huyệt động dẫn lực. Thương Giản nhận ra chính mình. Thiếu nữ trong lòng vui vẻ, lại vào lúc này đột nhiên nhận thấy được phía sau nào đó phương vị có một tia rất nhỏ tinh thần dao động, lập tức không chút do dự xoay người, trong tay một đoàn bạch quang hung hăng đầu qua đi. Huyết sắc không gian dao động hạ, lộ ra một đạo như suy tư gì thân ảnh. Là ngươi. Lưỡng đạo kinh hô đồng thời vang lên. Ngươi là ngày đó xuất hiện ở thần điện chung người. Ngươi nọ khỏe miệng xuất hiện một tia nghiền ngẫm ý cười, tìm kiếm mà nhìn phía Vân Nhiễm, ngươi nhận thức ta. Đang xem thanh người nọ diện mạo nháy mắt, Vân Nhiễm khỏe môi chợt nhấp chặt, ngậm lên một tia lạnh lẽo. Liền tính ngươi hóa thành cho ta cũng nhận thức ngươi. Thiếu nữ hờ hững nhìn người nọ, lòng bàn tay không tự giác mà nắm chặt. Vân Sóc, Quang Chi cốc cốc chủ tư sinh tử, từ nhỏ ở ngoài cốc lớn lên, không người quản thúc. Cũng nguyên nhân chính là này, thường xuyên ở thần điện phụ cận lui tới hắn cư nhiên ở bất chi bất giác trung thành Vân Nhiễm duy nhất bạn chơi cùng, hơn nữa dần dần lấy được cái này cô độc thiếu nữ tín nhiệm. Đáng tiếc hắn hao hết tâm tư tiếp cận Vân Nhiễm, vì bất quá là thu hoạch tiến vào thần điện cơ hội cùng Vân Nhiễm trông coi hôn độ châu. Kiếp trước bị lừa chi đau, bị giết chi hận, sớm khắc vào linh hồn của nàng trung, sao có thể quên. Vân Sóc nhướng mày, có chút kỳ quái này chỉ có gặp mặt một lần thiếu nữ vì sao đột nhiên đối hắn địch ý sầu tăng. Hắn ánh mắt từ thiếu nữ phía sau hư ảo thân ảnh đảo qua, khóe môi dương lên, người ta đã đều là thuật sĩ, hà tất vì một con ma thú bị thương hỏa khí. Không bằng như vậy nhưng hảo, chúng ta nắm tay đem cái này thiên ma cấp bậc ma thú áp chế, sau đó cộng đồng chia sẻ hắn lực lượng. Hắn nói còn chưa nói xong, một đạo xoay tròn màu trắng quang nhận đã đánh tới hắn mặt. Nam mơ. Đáp lại hắn, là thiếu nữ lạnh băng tiếng nói. Vân Nhiễm meo lại đôi mắt, nhìn cái này thoạt nhìn cười đến khiêm khiêm ôn hòa nam tử. Biết hắn tuyệt không phải dễ đối phó chủ. Trước kia có thể dụ dỗ nàng trộm ra hỗn độn châu đem nàng giết hại, còn có thể tại lúc sau thành công nhập chủ thần điện, không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Như vậy tâm tư kín đáo người, nàng không tin hắn đều đem chủ ý đánh tới Thương Giản trên người sẽ không có nhiều trọng chuẩn bị. Quả nhiên, nàng lời nói vừa ra, Vân Sóc trên mặt khiêm tốn ý cười trở thành hư không, thấp giọng quát, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu như thế, ta liền đem các ngươi hai người tu vi toàn bộ nạp vì mình dùng. Vân Nhiễm phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu rên, thiếu nữ hoảng sợ quay đầu lại, phát hiện Thương Giản hư ảnh ở không trung chậm rãi tiêu tán, làm nàng trong lúc nhất thời trong lòng vô cùng khủng hoảng, theo bản năng mà duỗi tay một chảo, ngón tay lại từ thân thể hắn trung xuyên qua. Ở hắn thân ảnh biến mất thời điểm, cái kia cự long dưới thân, chợt nổ tung kim sắc quang mang, vô số kim sắc tự phù ở không trung di động, đem nó chặt chẽ bó ở thạch đài phía trên. Thượng cổ lưu truyền tới nay phong ma trận đàn, há là dễ dàng như vậy chạy thoát. Vân Sóc ha ha cười nói, ngươi thân thể cùng ngươi thần hồn giống nhau cũng đừng nghĩ chạy thoát, ngoan ngoan trở thành ta đồ ăn đi. Bá. Ma một tiếng, hắn tiếng cười đột nhiên im bặt, ngạc nhiên nhìn bay xuống ở chính mình lòng bàn tay một mạt toái phát. Ở hắn quanh thân, thật mạnh huyết vụ hộ vệ, chính là cái kia đột nhiên toát ra tới thiếu nữ thế nhưng nháy mắt xuyên thấu, còn đánh hắn cái trở tay không kịp. Vân Sóc ánh mắt âm trầm mà sờ soạn một phen chính mình thái dương vết máu, thân ảnh chợt lóe, lần thứ hai biến mất ở huyết trận bên trong. Chạm vào. Ma một tiếng, Thương Giản long đuôi hung hăng đánh vào thạch đài phía trên, kịch liệt chấn động, làm phía dưới đang ở cùng biển máu vật lộn lao nhân đều hoảng sợ ngước mắt. Nhưng mà như vậy kịch liệt chấn động, trên thạch đài như cũ kim quang lập lòe, mật dệt thành võng. Đem nó chặt chẽ vây ở bên trong, không hề có vỡ vụn dấu vết. Ngược lại một mạt vết máu từ lưu ly một mảnh lân giáp gian đột nhiên chảy ra. Vân Sóc. Thiếu nữ một tiếng giận mắng, lược qua đi. Đồng thời Thương Giản trên người cũng đột nhiên vụt ra một đạo kim mang, hướng tới vừa mới đánh lén, không biết lấy cái gì lưỡi dao sắc bén thế nhưng đem long lần cắt qua nam tử đuổi theo. Nhưng mà, hắn thao túng cái này trận pháp, có thể ở trận nội tùy ý ẩn nấp di động, trong lúc nhất thời, cùng loạn năng lượng loạn tả, lại trước sau vô pháp đánh tới hắn trên người. Vân Nhiễm ánh mắt ở người nọ trước hết đứng địa phương định trụ. Cái kia không ngừng xoay tròn huyết sắc lốc xoáy là Thánh Linh Thị huyết trận mắt trận, muốn bắt lấy người này, nhất định phải trước phá trận này. Liên tính nghe đồn nói trận này không người nhưng phá lại như thế nào. Nàng Vân Nhiễm liền phải làm này cái thứ nhất phá trận người. Phảng phất cảm thấy được Vân Nhiễm tâm tư, Thương Giản Long đuôi vùng, tựa hồ muốn đem nàng cuốn lên, lại vẫn là làm nàng cá trạch dạng hoạn ra, kia chấp hoàn toàn đi vào cái kia huyết sắc lốc xoáy bên trong. Một tiếng thanh dương cuồng bạo rồng ngâm chợt vang lên. Tuy là Vân Sóc tránh ở huyết trận ẩn nấp không gian nội, cũng bị này một tiếng phẫn nộ thét dài cấp chấn ra một ngụm máu tươi. Hắn sắc mặt khói mù mà nhìn bất an rẽ rủa cự long, trong miệng lẩm bẩm, trong cơ thể tinh thần lực hướng tới trong tay một cây đồng dạng đỏ tươi thon dài pháp trượng trung dũng đi. Cái này dùng vùng địa cực huyết mã não rèn thành pháp trượng, cùng vẽ trận bản sử dụng cùng loại tài liệu cho nhau hô ứng, là khống chế trận bản mấu chốt. Trong phút chốc, trận pháp nội trào ra một cổ đặc sệt máu tươi dạng chất lỏng, nháy mắt đem cái kia huyết sắc lốc xoáy lấp đầy, máu loang ù cục mà mạo bằng nước, làm cự long hai tròng mắt nháy mắt trừng lớn. Tiểu Nhiễm kinh hoàng vội vàng hô nhỏ từ hắn trong miệng phát ra. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua Vân Sóc, màu tím vảy chợt nổi lên một tầng kim quang, phảng phất bị mạ lên một tầng kim phấn, liền lúc trước bị Vân Sóc đánh lén miệng vết thương cũng nháy mắt ngưng tụ. Nay khoảnh khắc, Vân Sóc chỉ cảm thấy chính mình thân thể cứng đờ, hô hấp cũng ở nháy mắt tạm dừng xuống dưới. Đây là thuộc về ma thú người mạnh nhất uy áp. Thấy Vân Nhiễm trốn vào nhập khẩu bị phong bế, Thương Giản hoàn toàn bị chọc giận. Trong nháy mắt, phong ma thánh đàn thượng phát ra khủng bố tiếng vang, một thật mạnh chưa từng có phát động qua cấm chế bị bắt kích phát, đêm này chỗ không gian chiếu đến lộng lẫy vô cùng. Vân Sóc hoảng hốt, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trong tay xuất hiện một cái quay tròn chuyển mâm tròn, bảy hệ nguyên tố lực ký hiệu ở mâm tròn nộp lên sai xuất hiện, hắn bỗng nhiên đem mâm tròn tế đến không trung. Thất thải quang mang từ mâm tròn trung tới xuống, đem cự long thân ảnh hoàn toàn bao phủ trụ, làm nó thân hình trong nháy mắt trở nên trong suốt, chỉ có trong cơ thể thất tuyệt phong ma trận ấn ký dạng rỡ sáng lên, cùng không trung mâm tròn cho nhau chiếu rọi. Ta ở thần điện ẩn nút nhiều năm, mới tìm được cái này thượng cổ thần vực cường giả đối chiến mỗi chỉ hung thú khi sử dụng quá tàn khuyết trận bàn. Vân Sóc cười ngạo nghễ, tuy rằng là tàn khuyết, nhưng là hơn nữa thất tuyệt phong ma trận, vây khốn ngươi, cũng đủ. Chỉ bằng ngươi. Ngạo nghễ hừ lạnh từ Thương Giản trong miệng phát ra, này một tiếng rơi xuống, không khí phảng phất chấn động hạ. Không trung thất thải quang mang nháy mắt bị chói mắt tử mang chặn ngang cắt đứt, kia nói tử mang hướng tới bay nhanh xoay tròn trận bàn tiếp tục đánh tới. Ngươi điên rồi. Thật tính toán thần hồn câu diệt sao? Vân Sóc hoảng hốt. Thương Giản trên người phong ấn quang hoa đã mãnh liệt đến cơ hồ muốn đem hắn thân thể hoàn toàn áp suy sụp, mà hắn phảng phất chút nào không bận tâm, thần hồn chi lực hóa thành cánh tay thô tử mang, lao ra trong cơ thể, hướng tới Vân Sóc lấy ra cổ trận bàn phóng đi. Hai người va chạm ở bên nhau, trận bàn phát ra một đạo giòn nước thanh âm, ầm ầm một tiếng nổ tung. Bên trong ẩn chứa mãnh liệt nguyên tố lực ở nháy mắt hướng tới bốn phương tám hướng tản ra, đem chung quanh kim sắc phong ấn phủ chú tách ra không ít. Đáng chết. Vân Sóc một tiếng mắng, không ngờ đến chính mình lấy ra đòn sát thủ, lại là cho người khác làm áo cưới, đem nơi đây phong ấn năng lượng yếu bất không ít. Mà Thương Giản thần hồn chi lực ở lần đó đánh sâu vào lúc sau, cũng nháy mắt giảm đạm rồi một nửa. Loại này gần như lưỡng bại câu thương đấu pháp, làm hắn cũng đã chịu không ít bị thương nặng. Chính là hắn vẫn chưa trở lại chính mình bản thể nội, ngược lại hướng tới Vân Nhiễm biến mất địa phương vọt qua đi. Hừ. Vân Thư đôi mắt phát lạnh, trong lòng cười lạnh nói, rơi vào Thánh Linh Thị huyết mắt trận, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đều vào đi thôi, vừa vặn làm hắn một lưới bắt hết. Nghĩ đến đây, trong tay hắn màu đỏ pháp trượng lần thứ hai hướng tới ngầm hung hăng nhấn một cái, nguyên bản phong bế lốc xoáy đột nhiên lần thứ hai xoay tròn lên. Chờ Thương Giản chui đầu vô lưới Vân Sóc, ý cười còn chưa giật thượng khoe miệng, liền thấy một đạo màu trắng bóng dáng tấn nếu tia chớp từ lốc xoáy trùng vào ra. Phảng phất toàn bộ thế giới ở nháy mắt bị thắp sáng, lóa mắt bạch mang từ kia đạo thân ảnh thượng tới xuống, nàng liền giống như thái dương, chói mắt đến làm người vô pháp nhìn thẳng. Ngươi như thế nào còn sống? Vân Sóc đồng tử co rụt lại, không thể tin tưởng địa đạo. Thiếu nữ hoàn toàn không có liếc hắn một cái, chỉ bình tĩnh nhìn ở giữa không trung dừng lại nệ bước, ánh mắt trước sau không có từ nàng trên người tự do khai nam tử. Thương Giản trên mặt lãnh lệ thần sắc nháy mắt nhu hòa xuống dưới, Vân Nhiễm nhìn hắn bị thương thần hồn, trong mắt xẹt qua một mặt nhàn nhạt thương tiếc, ngón tay vừa nhấc, bao quanh bạch quang từ chỉ gian giật ra, đem đối diện nam tử bao phủ trụ. Ngươi không có việc gì liền hảo. Hơi có chút khàn khàn tiếng nói, từ Thương Giản trong miệng phát ra. Mà một bên Vân Sóc, thấy chính mình bị hai người hoàn toàn làm lơ, trong mắt lập tức xẹt qua một tia tàn nhẫn sắc. Không đợi hắn lần thứ hai điều khiển trận pháp, liền nghe thấy ầm vang một tiếng vang lớn, từ Vân Nhiễm lao ra địa phương truyền đến. Hắn nhìn chăm chú nhìn lại, lại thấy đạo đạo quỷ dị màu xám hơi thở từ quay cuồng máu loang trung dũng đi lên. màu xám xương mù nơi đi đến, những cái đó huyết vụ như tránh rắn giết lui về phía sau, dây lát gian, mặt đất đã nứt ra rồi một đạo thật lớn khe hở. Này, chuyện này không có khả năng. Nam tử chỉ cảm thấy chính mình chưa bao giờ đã chịu quá như thế thật lớn đánh sâu vào. Hắn cực cực khổ khổ bày ra trận pháp, tìm thấy đồ vật, nguyên bản cho rằng vạn vô nhất thất, lại bị này hai người trước sau đánh tan. Thánh linh thị huyết trận run rẩy, vỡ vụn, trận bàn vỡ vụn sinh ra năng lượng làm cho cả không gian đều kịch liệt lay động lên. Vân Sóc giận dữ hết sức, trong mắt nổi lên lanh quang, rộng mở quay đầu lại, thế nhưng đột nhiên một lược dựng lên, hướng tới Thương Giản bản thể vọt qua đi. Thân hồn vừa mới khôi phục một chút, Thương Giản bỗng dưng phát ra một tiếng kêu rên, trong mắt hàn quang lập lòe, cư nhiên tưởng trực tiếp cướp lấy ta thân thể. Vân Nhiễm nghe tiếng, ngón tay niết đến kéo kẹt rung động, cơ hồ là từ răng giàn phun ra mấy chữ, Vân Sóc, ngươi là tìm chết. Lưỡng đạo thân ảnh hướng tới Vân Sóc một trước một sau đuổi theo qua đi. Mà ở này khoảnh khắc, trong bóng đêm chợt hiện ra một đạo ánh mặt trời, phảng phất có người mở ra này phiến lĩnh vực, lại chợt lóe lướt qua, tiếp theo một đạo lão giả thân ảnh đột nhiên thoáng hiện. Vân Sóc, nơi này sao lại thế này? Già nua thanh âm làm Vân Nhiễm cảm thấy quen hay, mà thật mạnh áp xuống năng lượng lại làm nàng trong lòng rùng mình. Là ở thần điện phát hiện nàng tên kia lão giả. Hoắc trưởng lão. Này chỉ thiên ma sắp thoát vây, này nữ tử là hắn đồng lõa. Ta hiện tại công kích hắn, ngươi giúp ta ngăn lại này nữ tử. Vân Sóc thanh âm lãng nhiên vang lên. Cơ hồ ở thanh âm rơi xuống đồng thời, một cột nhưng khai sơn nước thạch năng lượng hướng tới Vân Nhiễm ngực đánh tới. Thiếu nữ thân ảnh nhoáng lên, vừa mới miễn cương né tránh, còn chưa thấy rõ lão nhân bộ dáng, tân một đợt công kích lại lần thứ hai đánh úp lại. Đồng thời, Thương Giản ở nàng trong cơ thể phong ấn cũng lần thứ hai rung chuyển lên. Lúc này Thương Giản thần hồn đã cùng Vân Thư đồng thời trốn vào kia cụ long thân bên trong, kịch liệt đầu đả. Đồng nhiên, Vân Nhiễm nhớ tới cái gì, dồn dập hướng tới Thương Giản truyền âm nói, tiểu tâm hắn bí thuật. Hắn bí thuật là tạm thời đông lại tinh thần lực. Vân Sóc có chút kinh ngạc thanh âm truyền đến, ngươi đến tột cùng là người phương nào, cư nhiên liền ta che giấu bí thuật đều biết được. Vân Nhiễm lạnh lùng hư một tiếng, nàng như thế nào sẽ không biết. Năm đó nàng chính là ở cái này bí thuật hạ ăn lỗ nặng, chính mình khổng lồ tinh thần lực không có đất dụng võ, chỉ có thể mặc cho hắn sâu xé. Đáng tiếc, chậm. Một tiếng cười khẽ ở nàng bên thai vang lên, nháy mắt làm nàng thân thể một ngưng. Một cổ hàn ý từ nàng hồn hải bốc lên, nhanh chóng lan tràn mở ra. Giảo hoạt Vân Sóc không có đem bí thuật dùng ở Thương Giản trên người, lại tới đối phó nàng. Chỉ trong nháy mắt tạm dừng, nàng động tác liền chậm nửa nhịp, một cổ huyết tinh khí từ ngực vọt tới, thân thể giống như lá rụng bay đi ra ngoài. Hoắc Lao thu hồi bàn tay, trong lòng bàn tay, nhàn nhạt màu xanh lá phong nguyên tố hơi thở còn chưa tiêu tán. Tiểu Nhiễm, Thương Giản bỗng nhiên cả kinh, tâm thần lay động, xuất hiện sơ hở, Vân Sóc tức khắc giống như rắn độc thoán vào hắn hồn hải bên trong. Nhìn chiều Vân Nhiễm truy kích mà đi Hoắc Lão, Thương Giản trong mắt xẹt qua một tia kiên quyết. Lúc này hắn nếu rời đi chính mình bản thể, chắc chắn cấp Vân Sóc khả thừa chi cơ. Chính là hắn nếu không rời đi, liền vô pháp cứu Tiểu Nhiễm. Cơ hồ là không chút do dự, hắn chuẩn bị lần thứ hai thi triển thần hồn chia lịa phương pháp. Chỉ trong chớp mắt, một đạo thanh ảnh lực nhập, mở ra phía sau thật lớn cánh chim, đem thiếu nữ ôm lấy, đống nhiên bay lên, né tránh lao giả tập kích. Thanh, thanh cánh. Vân Nhiễm ho khan một tiếng, kinh ngạc mà nhìn đem chính mình từ lão nhân truy kích trung cứu người nọ. Bích sắc đôi mắt, trang trí lông chim màu bạc áo choàng phát, tuấn lãng khuôn mặt, cùng với phía sau màu trắng cùng màu xanh lá đan chéo mà thành cánh chim, đúng là phong linh thú thanh cánh hóa hình bộ dáng. Tiếp theo, lục đạo thần mang phá không mà đến, ba ba ba ở Vân Nhiễm trước mặt rơi xuống. Ngươi, các ngươi vào bằng cách nào? Thiếu nữ nhìn đột nhiên xuất hiện bảy hệ linh thú, vừa mừng vừa sợ. Xích Viêm bĩu môi, cảm ứng hơi thở của ngươi không phải tới. Vân Nhiễm im lặng vô ngữ. Nàng tự nhiên cũng có cảm giác này bảy chỉ linh thú hơi thở vẫn luôn ở chính mình cách đó không xa bồi hồi. Chỉ là này chỗ phong bế không gian nếu giam giữ Thương Giản, tất nhiên không phải có thể dễ dàng ra vào nơi. Cho nên nàng cũng không tưởng triệu hoán chung nó mạo hiểm tiến vào. Muốn đa tạ có người nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi thần điện nội hộ vệ cùng bảy hệ nguyên tố chi chủ. Rạng rỡ ánh mắt từ một bên ánh sáng tím minh diệt không chừng long thân thượng xẹt qua, ý có điều chỉ địa đạo. Vân Nhiễm nghe được nơi này, đã minh bạch. Định là Vân Sóc vì không bị người phát hiện chính mình ở thi triển thánh linh thị huyết trận, đem thần điện người đều điều khỏi, lại không biết dùng cái gì biện pháp làm bảy hệ nguyên tố chi chủ vô pháp phân thân. Chỉ là không nghĩ tới hắn vất vả một hồi, lại làm này bảy cái ra hỏa dễ như trở bàn tay đi theo Hoắc Lao thân sau xông vào. Là các ngươi. Hoắc Lao sắc mặt cũng có chút không quá đẹp. Hắn trước sau cảm thấy chính mình tựa hồ ở bị người theo dõi, chính là mỗi lần quay đầu lại xem xét đều không thu hoạch được gì. Ta tới đối phó hắn, các ngươi đi giúp Thương Giản giải trừ phong ấn. Thiếu nữ cao giọng hạ lệnh nói. Các ngươi, mơ tưởng. Hoắc Lao trong miệng phát ra tức giận hét lớn, quanh thân khí thế lần thứ hai tăng lên mấy trọng, hướng tới Vân Nhiễm cấp hướng mà đến. Chạm vào. Ma một tiếng, ở Thương Giản trong cơ thể Vân Sóc cảm giác chính mình hồn hải cũng đã chịu một cổ bị thương nặng, ánh mắt hoảng sợ đầu hướng cách đó không xa thiếu nữ. Vân Nhiễm nghiêng đầu, hướng tới hắn lộ ra một tia khinh thường tới cười, nháy mắt đem đông lạnh trụ nàng tinh thần lực bí thuật chấn vỡ, thân ảnh như điện, lược thượng trời cao. Ở phong ma trận đàn thượng chiến đấu chính liệt thời khắc, phía dưới phong ma cổ đạo trung cũng có một hồi thảm thiết chiến đấu đang ở trình diễn. Kia lão nhân lấy bản thân chi lực, ngạnh chống đỡ được quay cuồng biển máu, phất tay gian, tầng tầng kim sắc cấm chế hướng tới hải vực đè ép đi xuống. Nay nghiệt xúc, chẳng lẽ là cảm thấy được hỗn độn châu hơi thở, lúc này đây quay cuồng đến lợi hại như vậy. Lão nhân thu hồi bàn tay, đứng ở chìm nổi mặt biển thượng, lẩm bẩm nói, ánh mắt lập lòe không chừng, nhìn phía chân trời kia trô yêu ớt phong ấn, nhớ tới tên kia làm hắn khiếp sợ đến thiếu nữ. Hỗn độn châu là chính mình chủ nhân rời đi này chỗ đại lục khi lưu lại, có thể khống chế nó người, nhất định không giống bình thường. Nhớ tới chủ nhân lúc gần đi lời nói, lão nhân tự nhủ thở dài, hay là, thật là người kia tới. Liền tại đây trong nháy mắt, phía chân trời đột nhiên huyết vân quay cuồng, hướng tới kia khối trắng tinh phong ấn cấp tốc lan tràn mà đi. Lão nhân biến sắc, trong chớp nhoáng, một tiếng ầm ầm vang lớn từ phía trên không gian truyền đến. Chỉ nghe rầm một tiếng, kim mang đứt từng khúc, màu trắng phong ấn nháy mắt chia năm xẻ bảy. Lộ ra một cái hắc ám đại động, từng trận âm phong từ cửa động thổi vào. Tiếp theo, toàn bộ màn trời đều bắt đầu chấn động lên, phảng phất bị một đôi bàn tay to xé rách, sắp bị xé thành mảnh nhỏ. Không tốt. Lão nhân hoảng hốt, phi thân lướt trên, thân ảnh tàng ra, hóa thành điểm điểm lượng mang, hướng tới phía chân trời chỗ hổng dũng đi. Nhìn như còn muốn lấy thân thể của mình tới lấp kín phong ấn chỗ hổng. Chính là càng ngày càng nhiều vết dạn từ không trung thoáng hiện, dưới chân thật vất vả bình ổn xuống dưới biển máu lần thứ hai trào dâng lên. Một đạo màu đen bóng ma cấp tốc lược ra, hướng tới lão nhân nơi phương vị vọt qua đi. Màu xám quang mang trong phút chốc đem bóng ma bao lại, lão nhân sắc mặt trắng bệnh mà giơ trong tay một viên đá dạng đồ vật, cái kia cái lồng đúng là bộ dáng này không chớp mắt đồ vật phóng ra. Nghẹn ngào khủng bố giống giận ở màn hào quang trung tiếng vọng, mãnh liệt va chạm, làm lão nhân sắc mặt càng ngày càng bệnh. Mà phía chân trời vết dạng, cũng tại đây rằng co thời gian, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, toàn bộ màn trời dường như đều sụp xuống. Hướng tới phía dưới cấp truy mà xuống. Phong ma trận đàn nát. Lão nhân trong lúc nhất thời ngây người. Phong ma trận đàn vỡ vụn nháy mắt, ngây người không chỉ là thực lực này sâu không lường được lão giả, còn có đồng dạng vì cao thủ Hoắc lão. Vân Nhiễm kết luận Hoắc lão tu vi cơ hồ có thể cùng nguyên tố chi chủ bình tề, chính mình cùng hắn chiến đấu hồi lâu, cũng chưa thảo đến một chút hảo. Nếu không phải thân thể bị hỗn độn chi lực cải tạo quá, chỉ sợ sớm tại hắn công kích hạ hỏng mất, sẽ không chống đỡ lâu như vậy. Thấy phong ma trận đàn rách nát, thiếu nữ đôi mắt trợn sáng ngời, lập tức từ chiến đoàn trung thoát ly mà ra, hướng tới cái kia phương vị chạy vội qua đi. Mơ tưởng trốn. Hoắc lão đại quát một tiếng, trong tay phong nguyên tố xoay tròn không thôi, ngưng ra muôn vàn lưỡi dao sắc bén, hướng tới Vân Nhiễm phía sau lưng lả tả đánh tới. Một cái ngang trời mà ra màu tím long đuôi bá mà cuốn ra, đem Hoắc lão lưỡi dao gió toàn bộ ngăn lại, đem kia nói nhỏ sinh thân ảnh ném hướng chính mình phía sau lưng. Thương Giản. Vân Nhiễm phát ra một tiếng kinh hỉ kêu gọi, ôm lấy dưới thân rộng lớn long thân, đem chính mình gương mặt dán ở bóng loáng long lân phía trên, trong lòng vui sướng chi tình khó có thể nói nên lời, chỉ có thể gắt gao dính sát vào gần hắn. Thấp thấp tiếng cười từ dưới thân cự long trong miệng truyền đến, thật lớn đầu độ lệnh, kim sắc con ngươi ôn nhu mà nhìn chăm chú vào chính mình trên lưng nữ tử, thật dài long cần từ trên người nàng phất quá, phảng phất ở hôn môi nàng gương mặt. Hoắc lão không thể tin tưởng mà nhìn thoát vây mà ra, ngạo nghệ lăng coi ma thú bá chủ, vẫn luôn chấn định thần sắc nháy mắt hỏng mất. Thiên ma hiện thế, này thiên hạ lại muốn đại loạn A. Một tiếng gần như nước nở thanh âm từ hắn trong miệng phát ra, thế nhưng không màng tất cả, hướng tới Thương Giản công kích mà đi. Thương Giản xem cũng chưa liếc hắn một cái, long chảo tùy ý nắm chặt, một đoàn màu tím đen năng lượng ở nó chảo gian hình thành, hướng tới Hoắc lão phản kích mà đi. Chạm vào. Ma một tiếng, kia đoàn năng lượng đem Hoắc lão toàn lực một kích nhẹ nhàng bâng cơ mà xé mở, tiếp theo lấy trẻ che chi thế tiếp tục hướng tới hắn tập kích mà đi. Lúc này đây. Đổi lão nhân không có chút nào sức phản kháng mà bay đi ra ngoài. Một kích qua đi, Thương Giản lại không tính toán buông tha hắn, chuẩn bị tiếp tục truy kích mà đi. Cái này lão đông tây, đuổi theo hắn tiểu nhiễm đánh lâu như vậy, không đánh trở về, khó tiêu hắn trong lòng lửa giận. Nhưng mà, hắn vậy lại bị người nhẹ nhàng cao quá, thiếu nữ phủ ở hắn trên người thấp giọng nói, chúng ta trước chạy nhanh đi ra ngoài, nơi này lớn như vậy động tĩnh, chỉ sợ bảy hệ nguyên tố chủ thực mau liền sẽ tới rồi. Thương Giản nhíu mày, lạnh lùng nói, tới liền tới, bản tôn vừa lúc đưa bọn họ một lưới bắt hết, lấy tiêu nhiều năm như vậy bị nhốt chi hận. Trên lưng thiếu nữ không nói, chỉ không được vuốt ve hắn vậy, trong mắt mang lên vài phần cầu xin thần sắc. Thương giản thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, hiện tại nếu bảy hệ nguyên tố chi chủ đồng thời ra tay, liền tính thật có thể chiến thắng, cũng sẽ là lưỡng bại câu thương cục diện. Vân Nhiễm không nghĩ thấy hắn lại đã chịu bất luận cái gì bị thương, muốn cho hắn mau chóng dưỡng hảo tự mình thần hồn. Phảng phất cảm giác được thiếu nữ tâm ý, thương giản ở không trung tạm dừng ngáy mắt, tiếp theo ánh sáng tím chợt lóe, biến mất ở tại chỗ. Đi, ta mang ngươi hồi ma thú đại lục. Bảy chỉ linh thú hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, mênh mang ai hoàn nói, hay là ta kiếp sau phải cùng trước kia ghét nhất ma thú ngốc tại cùng nhau. Xích Viêm gõ hạ nàng đầu, bĩu môi, cái này kêu lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, ai kêu chúng ta tân chủ nhân gả cho ma thú giới vương giả. Ở Mỹ thanh âm dần dần từ một mảnh hỗn độn phong ma trận đàn biến mất. Sau một lúc lâu, từ rách nát trận đàn sau mới bỏ dậy một đạo bước đi gian nan thân ảnh. Vân Sóc. Trọng thương Hoắc lão thấy dần dần đến gần bóng người, ho khăn nói, mau, mau đi thông chi bảy vị thánh chủ. Đông Dương, lão nhân thanh âm dừng lại, đồng tử co chặt, không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt nam tử. Một cây màu đỏ đậm pháp trượng cắm ở lão nhân ngực, ấm áp máu mang đi trong thân thể hắn năng lượng, hướng tới tên kia đồng dạng chỉ còn lại có một hơi nam tử dũng đi. Con hảo thánh linh thị huyết trận pháp một khi phát động, liền tính trận bàn bị hủy, nó tác dụng cũng sẽ tàn lưu một ngày một đêm mới tiêu tán. Vân Sóc thấp thấp cười nói, khuôn mặt có chút dữ tợn. Trường lão ngươi dù sao sắp chết, không ngại liền đem lực lượng của ngươi cho ta mượn dùng một chút đi. Chờ ta sống lại, chắc chắn báo thù cho ngươi. Lão nhân thân thể co rút mà run rẩy, bàn tay bỗng nhiên hướng phía trước chụp tới, lại cuối cùng không cam lòng mà định ở giữa không trung. Vân Sóc hấp thu Hoắc lão năng lượng, trắng bệnh suy sút sắc mặt hồng nhuận vài phần, chính là hắn hồn hải nội như cũ trống không. Vừa rồi cùng thương giản tranh đấu, hắn cuối cùng thảm bại xong việc, tinh thần lực cơ hồ đều bị chấn vỡ, chỉ tàn lưu cuối cùng một sợi kịp thời trốn vào nguyên thể giả chết, mới tránh được một kiếp. Nhìn Vân Nhiễm đoàn người bỏ chạy phương hướng, Vân Sóc trong mắt xẹt qua một tia âm trầm quan mang. Hắn lung lay mà đứng lên, đang muốn hướng tới bên ngoài đi đến, lại đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng càng ngày càng vang tiếng rít. Nam tử chỉ cảm thấy chính mình như truy động băng, một đạo màu đen bóng ma trong phút chốc đem nơi này bao phủ, từ thân thể hắn trung xuyên qua. Trong nháy mắt, hắn đôi mắt biến thành huyết tinh đỏ đậm, khắc khắc cười lạnh, trong bóng đêm vang lên. 248 tiết nguyên tố chi chủ hiện thân. Vẫn lạc thâm uyên, sương khói lượn lờ, thâm không thể thấy đế, giống như là trời, phân cách ma thú đại lục cùng thần vực đại lục. Phần 110. Mà lúc này kia nói hẹp dài khe hở bên, đen nghìn nghị quân đội phân bố hai đoàn, dương cung bạc kiếm, sát khí nghiêm nghị, chiến cuộc xúc tức phát. Chật, màu xám xương mù trung vươn vô số đạo màu xanh biếc trường tiểu, kéo dài qua vực sâu. Vạt áo tung bay thuật sĩ, đạp bích tiểu mà qua, pháp trượng cử hướng phía chân trời, các màu nguyên tố lực ở màn trời thượng bậc lửa muôn vàn ngọn đèn lên dầu. Nga ô. Một tiếng, đến từ ma thú thét dài cũng từ bích tiểu một chỗ khác phát ra. Đạo đạo thoăn thoắt hắc ảnh lăng không lướt trên, hướng tới bích trên cầu thuật sĩ nhào tới. Trong lúc nhất thời, dãy núi lay động, thuật pháp bay tứ tung, yêu lực tán loạn, khẩn trương thế cục rốt cuộc bị chủ động tiến công những thuật sĩ đánh vỡ, làm hừng hực chiến hỏa trong phút chốc mà bậc lửa này phiến thiên địa. Trong đó một đạo lửa đỏ thân ảnh, ở chiến đoàn trung hết sức rõ ràng. Phàm là hắn hướng quá địa phương, những thuật sĩ sôi nổi bị ném đi, rơi vào vực sâu bên trong. Phong đỏ một đường giết chóc, vọt tới thần vực thuật sĩ đại quân chính phía trên. Ngạo nghệ lăng lập giữa không trung, trong miệng phát ra một tiếng gào thét nói, Vi Tôn đang báo thủ. Vi Tôn đang báo thủ. Vi Tôn đang báo thủ. Đáp lại hắn, là chỉnh nhĩ nhức góc hét hò. Ma thú đại quân giống như thủy triều vọt tới, hướng tới những thuật sĩ đuổi giết mà đi. Liền tại đây vào đầu, đã tán loạn thuật sĩ đại quân phía sau, đột nhiên nổ tung lóa mắt kim quang. Tầng tầng phù chú từ không trung trôi nổi dựng lên, hình thành một cái thật lớn trận bàn, giống như mặt trời mới mọc lên không. Đem phía dưới lao nhanh công kích ma thú toàn bộ bao phủ trong đó. Nguyên bản giết chóc chính thịnh ma thú đại quân bị kim mang sở thứ, quay cuồng lăn xuống trên mặt đất, bị nhốt ở trận bàn bên trong, lại vô pháp đi tới mảy may. Phong đỏ trong mắt đống nhiên co rụt lại, nhìn thuật sĩ phía sau mấy chục đạo bóng người, nghiến răng nghiến lợi mà nhảy ra mấy chữ, thần điện người. Thần vực thần điện, chấn thủ thần vực bí cảnh. Bên trong thuật sĩ đều là bảy đại gia tộc chọn lựa ra tinh anh, chủ yếu nhiệm vụ chính là trông coi bí cảnh. Giống loại này ở biên cảnh thượng bùng nổ tranh đấu, ngày thường là tuyệt đối sẽ không ra tay tương trợ. Liên tính lúc này đây phong đỏ dẫn dắt ma thú quân đoàn nhân số nhiều một chút, kỳ thật căn bản liền không mang ra tới một chút áp đáy hòm nội tình, những người này lại cố tình ra tay. Thần điện bên trong, các loại mỹ lệ bí bảo đếm không hết số, tùy ý giống nhau lấy ra, đều nhưng dễ dàng hủy diệt một phương thiên địa. Trong nháy mắt, ở thần điện những thuật sĩ quỷ dị trận bàn hạ, một cái tiếp theo một cái ma thú kêu thảm ngã xuống, mất đi sức chiến đấu. Đáng chết. Phong Đỏ hai mắt đỏ đậm, lược hướng giữa không trung, phun trào lực lượng hướng tới vù vù không thôi thật lớn trận bàn oanh kích mà đi. Kia trận bàn chỉ là lay động hạ, liền như cũ kiên quyết tại chỗ. Mà xuống phương, bị nó bao phủ trụ một ít hóa hình kỳ ma thú đã không được. Lui lại. Phong Đỏ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, không cam lòng mà gào giống một tiếng. Chính là rất nhiều ma thú đều đã bị hoàn toàn chọc giận, không màng sinh tử cũng muốn đuổi theo những cái đó thuật sĩ mà đi. Trong lúc nhất thời, thế nhưng không người nghe theo Phong Đỏ điều lệnh. Cường giả uy áp nháy mắt từ Phong Đỏ trong cơ thể trào ra, hướng tới không nghe lời thủ hạ chấn áp mà đi. Tại đây cổ uy áp hạ, cho dù không muốn, chúng nó cũng chỉ có thể từng bước lui về phía sau. Chỉ là vô số thú giống gào thét, tỏ rõ chúng nó trong lòng tích tụ. Nếu là tôn thượng còn ở, nhìn tan tác ma thú quân đoàn, Phong Đỏ trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm, thâm hận thực lực của chính mình không đủ cường đại. Liền tại đây vào đầu, một tiếng kinh hô từ chuyển bại thành thắng thuật sĩ quân đoàn trung phát ra. Chạm vào. Mà một tiếng vang lớn, cái kia thật lớn trận bàn bị một đạo tử mang nhanh chóng đảo qua, nháy mắt ở không trung vỡ ra, đem khống chế trận bàn thần điện những thuật sĩ phản chấn đến linh mạch nghịch chuyển, trong cơ thể nguyên tố lực mất khống chế tán loạn lên. Bị trận bàn ngăn chặn ma thú quân đoàn tức khắc thoát vây, lại chưa hướng phía trước đánh tới, mà là cùng Phong Đỏ giống nhau, ngơ ngác nhìn phía chân trời đột nhiên toát ra lưỡng đạo thân ảnh. Tôn thượng. Phong Đỏ không thể tin tưởng mà nhìn cái kia đôi tay hợp lại ở màu đen tung bay trường bào trung tím phát nam tử, thất thanh hô lên. Kia nam tử nghe tiếng quay đầu lại, yêu giá lạnh leo trên mặt trồi lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Phong Đỏ, mấy năm nay, vất vả ngươi. Trong lúc nhất thời, tên kia cao lớn nam tử thế nhưng giống như hải tử hỉ cực dục khóc, màu đỏ trong mắt hiện lên trong suốt chất lỏng, môi run run, muốn nói cái gì, lại đều nói không nên lời hoàn chỉnh lời nói. Mà thương giản nói xong lời nói, lại xoay đầu tới, nhìn về phía đồng dạng bị chấn ở tại chỗ những thuật sĩ, khỏe miệng cong lên một cái lánh khốc độ cung. Hắn thân hình chưa động, đôi tay cũng trước sau lung ở ống tay áo bên trong, lại thấy phía dưới bỗng nhiên bốc cháy lên nhiều đóa mỹ diễm quỷ dị màu tím hoa hỏa, chạm vào mà một tiếng ở trong đám người nổ tung. Giây lát gian, chiến cuộc hoàn toàn xoay ngược lại, đổi thành những cái đó thuật sĩ kêu rên run rẩy, té ngã lộn nhào mà hướng tới phía sau bảy đại gia tộc đại bản doanh chạy đi. Ngốc lăng trụ ma thú đại quân cảm ứng được phía trên kia nam tử cuồng ngạo bệ nghệ khí thế, cũng chợt kích phát ngược ngạo khí, thét dài thanh thanh, hướng tới quân lính tan rã đám kia người đuổi theo qua đi. Mau, mau đi cấp các vị gia chủ truyền âm. Thuật sĩ đại bản doanh trung, thấy một màn này vài vị đóng giữ trưởng lão, sắc mặt trắng bệnh, run rẩy xuống tay lấy ra chuyện âm châu, lại như thế nào cũng vô pháp đem nguyên tố lực rót vào trong đó. Vẫn lạc thâm nguyên thượng, thú tiếng hô thanh, vang vọng thiên địa, cũng nên chúng nó vương giả trở về. Đáng chết, gia hỏa kia đã chạy đi vẫn lạc thâm nguyên. Một mảnh mất đi rách nát không gian nội, bảy tên thuật sĩ đột nhiên xuất hiện, một người áo bào trắng lão giả trong tay chính nắm một quả vừa mới ảm đạm xuống dưới chuyện âm châu. Hắn lại như thế nào chạy thoát? Nhìn cơ hồ thành phế tích phong ma trận đàn, phong hệ chi chủ hoảng sợ nói. Bị thất tuyệt phong ma trận phong ấn trụ, dựa vào chính hắn bản lĩnh, liền tính cường đại nữa, cũng định vô pháp đào tẩu. Cho nên, hắn nhất định có giúp đỡ. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm, đến từ ám hệ chi chủ. Người nào? Ra tới. Ám hệ chi thuật thanh âm vừa ra, một vị ngọn lửa trường bảo trung niên mỹ phụ liền chợt lạnh giọng quát. Nháy mắt, bảy người vị trí biến ảo, khoảnh khắc đã làm thành một cổ trận pháp bộ dáng. Cảnh giác mà nhìn một người đột nhiên tự trong hư không hiện lên lão giả. Kia lão nhân thân ảnh mờ ảo, hơi thở nội liễm, liền tính này bảy tên thuật sĩ vì thần vực người mạnh nhất, thế nhưng cũng nhìn không thấu hắn. Lão nhân sắc mặt có chút hôi bại, phảng phất bị thương không nhẹ, thấy bảy người, tối tăm con ngươi chợt sáng lên. Các ngươi chính là hiện tại thần vực bảy hệ nguyên tố chi chủ. Cùng với vài tiếng ho khan, lão nhân vội vàng mở miệng nói. Không tồi. Ngươi lại là người nào? Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ám hệ chi chủ lạnh giọng quát hỏi nói. Lao phu là ai không quan trọng. Lao nhân giơ tay, áp xuống ngực phập phồng không thôi cuồng bạo hơi thở, nhanh chóng dồn dập nói, các ngươi hiện tại chạy nhanh đi thông chi thần vực những thuật sĩ đề cao cảnh giác, toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Có thượng cổ hung thú chạy ra tới. Chúng ta tự nhiên biết có ma thú cường giả đột ra. Hỏa hệ chi chủ sắc mặt băng hàn địa đạo. Vậy các ngươi còn sững sờ ở nơi này ngẩn người làm gì? Còn không chạy nhanh đi ra ngoài bày ra thiên la địa võng. Thừa dịp nó bị trấn áp nhiều năm, thực lực còn chưa khôi phục, trợ lao phu cùng nhau đem nó bắt được. Nếu là làm nó lẫn vào trong đám người, liền chậm. Không đợi kia mỹ phụ nhân nói xong, lão nhân chính là một dậm chân, lạnh giọng quát. Ở thần vực ai phong một cõi, vạn người phía trên hỏa hệ chi chủ khi nào bị người như vậy không cho mặt mũi mà đánh gãy lời nói còn tùy ý hạ lệnh quá. Lập tức, kia mỹ phụ nhân sắc mặt liền có chút khó coi lên, tức giận nói, chúng ta sẽ tự điều khiển đại quân tiến đến ma thú đại lục đem nó chóc nã trở về, không nhọc ngươi lo lắng. Ngươi xuất hiện ở phong ma trận đàn, thân phận không rõ, không nói rõ ràng, hôm nay là không thể rời đi nơi này. Lão nhân trừng lớn đôi mắt, phảng phất xem ngốc tử giống nhau nhìn hỏa hệ nguyên tố chi chủ, đống nhiên rút ra một cây pháp trượng, hung hăng dậm trên mặt đất, giận tím mặt nói, ngươi rốt cuộc nghe không nghe hiểu lão phu nói. Thượng cổ hung thú bảy sát thương minh hiểm, nhưng cắn nuốt nhân tâm, thao tác vạn linh. Nó đói bụng nhiều năm như vậy, một khi làm hắn trốn vào đám người bên trong, bổ sung cũng đủ năng lượng, chẳng sợ liền khôi phục năm đó tam thành thực lực, thần vực đại lục cũng liền toàn xong lạc. Hiện tại quan trọng là ở nó tìm được đồ ăn trước đem nó tiệt hạ. Lão nhân cuồng nộ lời nói, làm hỏa hệ chi chủ hoảng sợ lui về phía sau vài bước, mặt khác mấy người cũng đều hai mặt nhìn nhau, cảm thấy sau lưng nổi lên một tầng hàn ý. Người cái lao đông tây, ở nói chuyện giật gân đi. Thật lâu sau, phong hệ chi chủ lấy lại bình tĩnh nói, bảy sát thương minh hiểm ở trăm vạn năm trước đã bị tru sát, sao có thể một lần nữa xuất thế? Ta xem chính là cái lao kẻ điên. Nữ tử áo đỏ cười nhạo một tiếng, phảng phất cảm thấy chính mình rốt cuộc hòa nhau một ván, tiêu căng mà liếc lão nhân liếc mắt một cái, một bộ khinh thường với cùng kẻ điên so đo biểu tình. Lúc này, quang hệ chi chủ trong tay chuyện âm châu lần thứ hai sáng lên, một đạo nôn nóng thanh âm truyền tới, thánh chủ, chỉ sợ đến ngài tự mình tiến đến, chúng ta người đã chống đỡ không được, hiện tại vẫn lạc thâm viên bên kia truyền tống trận bản cũng đã bị hủy. Nghe xong quang chi cốc chủ truyền đến tin tức, áo bào trắng lão nhân sắc mặt càng thêm khó coi, cũng không hề quản kia lão nhân, vung tay áo biến mất ở tại chỗ. Chư vị, các ngươi còn đang đợi cái gì? Điều khiển đại quân đem kia chỉ chạy trốn thiên ma chảo trở về. Nhìn một cái tiếp theo một cái biến mất bóng người, lão nhân bi ai mà phẫn nộ mà khụ một tiếng, lớn tiếng tê hô, các ngươi hẳn là đi khoảng cách nơi này gần nhất thành trì, mà không phải vẫn lạc thâm viên a. Quản các ngươi muốn đuổi giết cái gì thiên ma, đều không có con thú này hung tàn. Một đạo chuẩn bị rời đi tím ảnh nghe xong lão nhân nói, bước chân dừng một chút, chính là như cũ không chút do dự bỏ chạy. Nhìn lần thứ hai trống vắng xuống dưới phong ma trận đàn phê tích, lão nhân vô lực phát gục trên mặt đất. Hắn lao lực toàn lực, cũng không thể ngăn cản cái kia hung thú đào tẩu, hiện giờ hắn thâm bị thương nặng, chỉ dựa vào lực lượng của chính mình, là tuyệt đối vô pháp chấn áp nó. Đáng giận, hiện giờ thần vực đã biến thành như thế bộ dáng, bảy hệ nguyên tố chi chủ ngoan cố tự đại đến chút nào không nghe người khác chi ngôn, hay là thần vực sắp hủy trong một sớm sao. Lão nhân ánh mắt lỗ trống, ngồi yên trên mặt đất, thân ảnh mờ ảo dục tán. Thật lâu sau về sau, không biết nghĩ đến cái gì, hắn mắt sáng rực lên, lẩm bẩm nói, cái kia nha đầu, cái kia trên người có hỗn độn châu nha đầu. Có lẽ chỉ có nàng có thể cứu vớt này phiến đại lục. Mà lúc này khoảng cách thần điện gần nhất thành trì, lôi trạch trong thành, một mảnh tường hòa cảnh tượng. Nay chỗ lôi hệ gia tộc chủ thành, chiếm địa mở mang, nguyên tố lực dư thừa, hấp dẫn không ít thuật sĩ định cư nơi này. Khi nhưng trong đám người, một đạo đạm mạc bạch đi thân ảnh lúc gần lúc hiện, ở cường giả san sát đại thành trung, chút nào không chớp mắt. Chỉ là, hắn lại phảng phất bị trọng thương, thân ảnh có chút lảo đảo, thỉnh thoảng liền sẽ đụng phải người. Mà những cái đó bị đụng vào hắn thuật sĩ, ở đối thượng một đôi đột nhiên trở nên màu đỏ tươi con ngươi sau, liền quỷ dị mà an tĩnh lại, ha hả ngây ngô cười làm ở một bên. Không người chú ý tới, thành trì phía trên, đã dần dần đầu hạ một mảnh ám ảnh, nhanh chóng hướng tới cả tòa thành lan tràn mà đi. Mà ở lôi hệ gia tộc tộc trưởng Sa Hoa thành chủ phụ trung, đột nhiên hiện lên một bóng người, làm cao cao tại thượng thành chủ đều cả kinh rộng mở đứng dậy, cung cung kính kính mà đứng ở một bên. Thánh chủ, trong thành nhưng có cái gì khác thường? Lôi hệ nguyên tố chi chủ một hiện thân, liền hỏi một câu làm lôi trạch thành chủ hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, nói. Không có gì khác thường nha. Hắn nghĩ nghĩ, hôm nay chính mình cải trang ra cửa là lúc, trong thành bình tĩnh đến liền cái đánh nhau hầu đả người đều không có, so tầm thường còn muốn ấm áp vài phần. Lôi hệ chi chủ không dễ cảm thấy mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, lẩm bẩm, quả thật là ta suy nghĩ nhiều. Ngươi thật đúng là nghe kia lão kẻ điên nói. Hồng ý gì như lửa nữ tử nghe xong lôi hệ chi chủ lời nói, phụt một tiếng bật cười. Ta còn không phải để người vắng nhất, xem lão nhân kia nói được sát có chuyện lạ. Lúc này, bảy vị nguyên tố chi chủ ở vẫn lạc thâm nguyên trên không, mà lôi hệ chi chủ có chút ngượng ngùng mà sờ soạn mặt cái mũi của mình. Đang nghe thấy kia thần bí lão giả kinh tủng lời nói sau, hắn cuối cùng vẫn là trở về gia tộc của chính mình thành trì xem xét. Bất quá kết quả lại là một mảnh bình thường. Lúc này mới làm hắn yên lòng cùng chính mình mấy vị bạn tốt cùng đuổi tới nơi này truy kích đảo tẩu thương giản. Vẫn lạc thâm nguyên tới gần ma thú đại lục kia một bên, vô số ma thú chỉnh tề san sát. Ở bọn họ vương giả trở về sau, tinh thần càng thêm tỏa sáng lên, chiến ý cũng càng thêm ngẩng cao. Bất quá ngắn ngủn nửa ngày, đã đem Vẫn Lạc Thâm Nguyên mặt khác một bên thuật sĩ đại quân hoàn toàn đánh tan. Hiện giờ, nhìn đối diện trống trải hỗn độn, không ít ma thú ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử muốn tiếp tục công tiến thần vực càng sâu chỗ. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, bảy đạo khủng bố uy áp đột nhiên buông xuống tới rồi bọn họ đỉnh đầu. Người tới tựa hồ căn bản liền không tính toán cho bọn hắn mạng sống cơ hội, chưa phát một lời, liền có bảy đạo cuồng bạo quần công thuật pháp đánh xuống dưới. Trong lúc nhất thời, chúng ma thú bị kêu bảy cổ cường đại tinh thần lực tỏa định, thế nhưng động đều không thể động một chút, trơ mắt nhìn bảy đạo công kích từ phía chân trời trượt xuống, tử vong bóng ma nháy mắt đưa bọn họ bao phủ. Liên ở bảy đạo công kích sắp đánh chúng ma thú đại quân nháy mắt, lại có bảy đạo thải mang tia chớp chạy trốn đi lên, đón nhận kêu bảy cái thuật pháp. Âm âm một tiếng, không trung truyền đến mãnh liệt năng lượng dao động, đem phiêu phù ở Vẫn Lạc Thâm Nguyên trên không màu xám mây khói đều chấn mở ra. Lớn như vậy tuổi, còn chơi đánh lén này nhất chiêu, xấu hổ không xấu hổ a. Tùy tiện thanh âm đột nhiên vang lên, vui cười thiếu niên lăng không mà đứng, phía sau một đôi tươi đẹp đỏ đậm cánh chim chợt lóe mà không, phiến cánh gian, đem đối phương phát ra hỏa hệ thuật pháp tất cả đánh tan. Có người biết minh trong đất đánh không lại, cũng chỉ biết đánh lén cùng dở âm như quỷ cái bái. Một tiếng cười khẽ tiếp theo vang lên. Một người bạch y thiếu nữ đột nhiên từ không trung triển lộ thật nhan, nhàn nhàn ôm lấy hai tay, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng treo một tia khinh thường cùng cười lạnh. Ở nàng bên cạnh người, theo thứ tự sắp hàng bảy tên dung nhan tuấn mỹ, hình thái tựa người phi người nam nữ, mỗi một cái đều sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm xuất hiện ở Vẫn Lạc Thâm Nguyên bảy tên nguyên tố chi chủ. Thấy kia bảy tên nam nữ, bảy tên thần vực trí cường giả lập tức sắc mặt đại biến. Bảy hệ thánh linh thú, là các ngươi thả chạy kia chỉ thiên ma. Vài tiếng kinh hãi đàn sen gầm lên nháy mắt ở không trung nổ tung. Vân Nhiễm từ từ nhìn bộ mặt vặn vẹo mấy người, chậm gì gì nói, không tồi sao, nhanh như vậy liền đoán được. Còn không tính nháp toán bao. Ngươi lại là người nào? Nơi này còn luôn không thượng ngươi nói chuyện. Hỏa hệ nguyên tố chi chủ trong miệng phát ra một tiếng khinh thường mà quát mắng. Xích Viêm liếc mắt Vân Nhiễm, lại liếc mắt một cái hỏa hệ chi chủ, thấp giọng bĩu môi lại nhảy câu, ngốc nữ nhân. Hắn nói âm không lớn, nhưng là ở yên tĩnh giữa không trung vẫn là rõ ràng truyền vào đối phương trong thai. Làm hỏa hệ chi chủ nhịn rồi lại nhịn, mới không có không màng tất cả dẫn đầu ra tay. Bảy hệ thánh linh thú, ở thần vực cũng là một cái truyền thuyết. Tuy rằng bọn họ còn không có đạt tới thần thú cấp bậc, so bảy hệ nguyên tố chi chủ tu vi còn muốn thấp thượng nhất giai. Nhưng là không có người dám xem thường bọn họ. Truyền thuyết, này bảy chỉ linh thú là thượng cổ thần vực chi chủ tự mình nuôi nâng lớn lên, huyết mạch mạnh mẽ, quét ngang thần thuật sĩ giai đoạn vô địch. Liên tính là nguyên tố chi chủ đối thượng, cũng không thể không châm trước vài phần chúng nó thiên phú bí thuật. Một bên, Vân Nhiễm cười gượng, Xích Viêm, nhân ra đôi mắt lớn lên ở trên đầu mặt, chỉ có thể ngước nhìn những người khác. Ai kêu chúng ta hạ mình cùng bọn họ nhìn thẳng đâu, nhìn không thấy chúng ta cũng bình thường. Châm chọc lời nói, cười như không cười ngữ khí, đối mặt nguyên tố chi chủ uy áp không có chút nào sợ hãi, như cũ chấn định tự nhiên biểu tình, làm này bảy người không thể không đem tầm mắt từ bảy chỉ thánh linh thú trên người rời đi. Nhìn về phía tên kia bất quá thần thuật sĩ thiếu nữ. Tuy rằng ở bọn họ xem ra, nay thần thuật sĩ lúc đầu thiếu nữ có thể bỏ qua. Nhưng nếu bọn họ biết Vân Nhiễm vừa mới tiến vào thần vực đại lục không lâu, liền nhất cử từ linh thuật sĩ đột phá tới rồi thần thuật sĩ, không biết lại sẽ ra sao loại biểu tình. Nàng trở lại ma thú đại doanh, nhìn thấy Tạ Tử Việt thời điểm, cũng đã đem Tạ Tử Việt hoảng sợ. Bất quá mất tích 4-5 ngày, liền lại đột phá. Đối mặt Tạ Tử Việt kinh hãi, chỉ có Vân Nhiễm chính mình biết nàng kỳ thật tiêu phí không ngừng 4-5 ngày. Phong ma cổ đạo chung thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng. Nàng ở bên trong chính mình cảm giác ngây người đều có 1-2 năm, mới ở hỗn độn chi lực dưới tác dụng vọt tới thần thuật sĩ. Ma ngoại giới, kỳ thật mới đi qua 1-2 ngày. Bất quá, trải qua hỗn độn chi lực rèn luyện, nàng tự biết chính mình thân thể hơn xa giống nhau thần thuật sĩ có thể so, mà tinh thần lực cũng đã hoàn toàn đuổi kịp năm đó chính mình, thậm chí càng cường đại. Thiếu nữ không có hảo ý mà híp híp mắt, bằng không liền lấy trước mắt này bảy cái hùng hổ người tới luyện tập. Ở biết được năm đó Thương Giản là bị bảy hệ nguyên tố chi chủ dùng không thể gặp quang thủ đoạn ám hại vây khốn sau, Vân Nhiễm liền đối này bảy cái trên danh nghĩa thần vực chí tôn đã không có cái gì hảo cảm. Đặc biệt là thương tiếc Thương Giản bị bọn họ giam giữ hơn 1000 năm lâu, liền càng thêm phẫn nộ, muốn thế hắn ra này một hơi. Xích Viêm. Thiếu nữ hướng tới Xích Viêm phát ra một tiếng kêu gọi. Hiếu Chiến Tất Phương nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, khẽ miệng cười, trong miệng lẩm bẩm nói, hắc hắc, khiến cho các ngươi đảm đương ta Xích Viêm lão gia trở về thần vực sau lần đầu tiên luyện tập bia ngắm đi. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, một mảnh biển lửa liền đột nhiên từ phía chân trời bốc cháy lên. Bảy tên nguyên tố chi chủ chợt biến sắc, không ngờ đến đối phương nói ra tay liền ra tay. Thân là thánh linh thú, cư nhiên cùng ma thú thông đồng làm bậy. Quang hệ chi chủ than thở một tiếng, trên người nổ tung lóa mắt bạch mang, hướng tới kia phiến biển lửa đè ép qua đi. Phụt một tiếng khinh thường cười lạnh, Tử Lịch nhấp nháy một đôi màu tím mắt to, thanh thúy non nớt thanh âm vang lên, đều là thú tộc, chúng ta không giúp hắn, chẳng lẽ muốn giúp các ngươi nhân loại. Một câu, nghẹn đến quang hệ chi chủ nói không ra lời. Thấy quang hệ chi chủ ăn áng huy, ám hệ chi chủ quanh thân quỷ dị tấm màn đen mở ra, một tiếng kêu to, đừng theo chân bọn họ vô nghĩa, thiên ma thương giản ở đâu. Cũng chỉ cố chính mình trốn tránh không lộ mặt, phái các ngươi tiến đến chịu chết sao. Vân Nhiễm bĩu môi, loại trình độ này châm ngòi ly gián, cũng quá cấp thấp đi. Nàng đều lười đến nói tiếp. Muốn gặp tôn thượng, trước qua chúng ta này quan. Vân Nhiễm nguyên bản lười đến cùng bọn họ tiến hành miệng lưỡi chi tranh, lại có người ngồi không yên. Một đạo lạnh như băng thanh âm đột nhiên vang lên. Vừa quay đầu lại, Phong Đỏ cùng Ngân Lam sóng vai mà đứng, sắc mặt túc sát, một ngữ rơi xuống, cũng dứt khoát lưu loát mà gia nhập chiến đoàn. Trong lúc nhất thời, thiên diêu mà hoảng, ngày đêm biến hóa, toàn bộ màn trời đều bị huyến lệ vô cùng thuật pháp phủ kín. Nếu không phải Vân Nhiễm quyết đoán địa lợi dùng 7 khối linh giác chế tạo ra một phương an toàn lĩnh vực, tại hạ phương ma thú quân đoàn chỉ sợ đã sớm sẽ bị phía trên chiến đấu lan đến toàn diện. Thần vực chí cường giả bản lĩnh không phải thổi, Ngân Lam cùng Phong Đỏ loại này ma vương hậu kỳ tu vi, ở bọn họ thủ hạ đi bất quá 3 chiêu, đã bị đánh bay đi ra ngoài. Chỉ có 7 chỉ linh thú, nguyên bản tu vi liền cùng thần thú một đường chi cách, lại đã chịu 7 khối linh giác tầm bổ, dựa vào từng người bí thuật, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Chỉ là, lại cũng dần dần lực có không bằng. Nay 7 người được đến nguyên tố truyền thừa, quả nhiên không bình thường. Dạng dỡ thân ảnh đột nhiên trở nên trong suốt, mạo hiểm mà tránh thoát quang hệ nguyên tố chi chủ công kích. Như thế nào, bọn họ tu vi là truyền thừa được đến. Vân Nhiễm đối nguyên tố chi chủ hiểu biết cũng rất ít, chỉ biết bọn họ là thuật sĩ người mạnh nhất, hơn nữa mỗi một hệ chỉ biết xuất hiện một người. Những người khác tu vi lại cao, cũng bất quá là thần thuật sĩ đại viên mãn. Đúng vậy, là chủ nhân năm đó lưu lại một loại bí pháp. Dạng dỡ đơn giản giải thích nói, mỗi một hệ chọn lựa một người truyền thừa đi xuống. Cẩn thận. Đúng lúc này, Huyền Minh phát ra một tiếng lệ mắng, một cổ quỷ dị màu đen yên khí từ tay nàng tâm trào ra, đem phong hệ chi chủ phất tay ngưng tụ một trường phong nguyên tố đại vong xé rách. Trong chiến đấu, liêu cái gì thiên? Nữ tử lạnh lẽo mà nhìn lướt qua dạng dỡ cùng Vân Nhiễm. Vân Nhiễm đạm cười, bị xem thường a. Lập tức hết sức chăm chú, ánh mắt ngưng tụ ở một bên bị quang hệ chi chủ đuổi giết đến có chút luống cuống tay chân Lỗi Nham trên người. Lỗi Nham thần hồn đã chịu qua sang đánh, ở 7 hệ linh thu chung, thực lực là yếu nhất, phía sau mai rùa thậm chí ở hóa hình về sau đều không thể biến mất, lúc này đã có chút chống đỡ không được. Lập tức nàng một tiếng quát chói tai, trong suốt lạnh leo trưởng kiếm từ trong tay hoảng ra, mà trên thân kiếm, lại ngưng tụ một cổ kỳ quái màu xám năng lượng. Lấy kiếm tu vũ khí đương pháp trượng tới dùng, chỉ sợ cũng chỉ có Vân Nhiễm một người. Băng tuyết phong thiên, vạn dặm đóng băng. Một cái tiếp theo một cái thủy hệ thuật pháp từ nàng trong miệng nhảy ra, ma cổ màu xám yên khí ở nàng tinh thần lực điều khiển hạ, từ thân kiếm chạy xuống hư không, nháy mắt hóa thành vô biên vô hạn nồng đậm thủy hệ năng lượng, hướng tới hỏa hệ nguyên tố chi chủ dũng qua đi. Tiểu nha đầu, ta bất hòa ngươi kiến thức, cư nhiên đưa tới cửa tới tìm chết. Hỏa hệ chi chủ hừ lạnh một tiếng, nâng lên một viên xích hồng sắc tinh thạch cầu. Vân Nhiễm đạm cười không nói, tiếp tục điều khiển hỗn độn chi lực chuyển hóa vì khắc chế hỏa hệ thuật pháp thủy nguyên tố lực. Mỹ phụ nhân ngạo nghễ ý cười đột nhiên lắng đọng lại xuống dưới, thở nhẹ một tiếng, ngươi. Nha đầu này bất quá thần thuật sĩ, chính là nàng thi triển ra tới thủy hệ thuật pháp thế nhưng có thể cùng chính mình hỏa hệ thuật pháp chống đỡ. Sao có thể? Nỗi lòng một loạn, một đạo băng tiễn đã từ quỷ dị góc độ đống dưng lẻn đến nàng mặt. Khen. Ma một tiếng, một cái mây khói ngưng tụ thành trường tụ múa may, đem kia căn băng tiễn đẩy ra. Nha đầu này trên người có vài phần cổ quái, tiểu tâm vì thượng. Ám hệ chi chủ đột nhiên lắc mình xuất hiện, tiệt hạ Vân Nhiễm công kích. Hắn ánh mắt nghi hoặc mà ở Vân Nhiễm trên người nhàn nhạt màu xám yên khí thượng dạo qua một vòng, tổng cảm thấy cái kia đồ vật hơi thở rất quen thuộc. Lĩnh vực công kích. Hỏa hệ chi chủ đột nhiên nói nhỏ một tiếng, nhưng mà trào phúng mà nhìn về phía Vân Nhiễm, nha đầu, ta bất hòa ngươi chơi. Làm ngươi kiến thức cái gì mới là mạnh nhất lực lượng. Vâng. Ma một tiếng, Vân Nhiễm đột nhiên cảm thấy chính mình ở nháy mắt phảng phất rơi vào vũng bùn trùng, tốc độ nháy mắt hàng xuống dưới. Ma nàng quanh thân, đột nhiên nở rộ khởi vô số tươi đẹp ướt át màu đỏ hoa sen, lộng lẫy mỹ lệ lại ẩn hàm sát khí, dâng lên nóng rực hơi thở, đem nàng bao quanh quay trung quanh. Tiếp theo, một đạo quỷ dị tấm màn đen buông xuống ở nàng đỉnh đầu, nháy mắt làm nàng cảm thấy chính mình linh mạch nội không còn, tổn chữ nguyên tố lực đảo qua mà quang. Hỏa hệ chi chủ cùng ám hệ chi chủ sắc mặt trong nháy mắt này phóng đại, lập lòe ra quỷ quyệt tàn nhẫn quan mang. Hai người đồng thời phất tay, kia tấm màn đen cùng hồng liên, một trên một dưới, hướng tới nàng hung hăng đè ép qua đi. Vâng! Mà một tiếng, một đạo ánh sáng tím hiện lên, đem sáng lạn màu đỏ hoa sen nhất chiêu phách đến dập nát. Mà đỉnh đầu tấm màn đen trung, lại đột nhiên xuất hiện một đạo màu xám cột sáng, xông thẳng thượng tận trời. Cột sáng trung, kia thiếu nữ thân ảnh mờ ảo hư vô. Giây tiếp theo, kia thân ảnh đã bị từ phía dưới lược tới màu tím quang mang chặn đứng. Vân Nhiễm còn không có phản ứng lại đây, liền giác thân thể của mình ấm áp, rơi vào một cái không được xía vào bá đạo ôm ấp trung. Thiếu nữ theo bản năng mà ôm lấy đối phương cổ, ngây ngốc mà nhìn kia trương ẩn có lửa giận khuôn mặt tuấn tú, ngươi không phải đang bế quan sao? Như thế nào ra tới? Người khác đều khi dễ đến ta đỉnh núi tới đánh ta nữ nhân, ngươi còn trông cậy vào ta co đầu rút cổ bế quan. Thương Giản trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh. Vân Nhiễm im lặng, đem đầu ở trên vai hắn cọ cọ, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút cảm động. Nàng phí thật lớn sức lực mới đem Thương Giản hống đi bế quan tu dưỡng, này còn không có bao lâu, hắn liền lại chạy ra. Thân thể thượng thương tổn còn hảo thuyết, như vậy đi xuống, hắn thần hồn đã chịu tổn thương muốn bao lâu mới có thể hoàn toàn hảo. Đột nhiên toát ra màu tím thân ảnh, làm trong chiến đấu mọi người đều tạm thời ngừng tay. Thiên ma Thương Giản. Bảy hệ nguyên tố chi chủ sắc mặt đều có chút không quá đẹp. Chư vị, lại gặp mặt. Thương Giản khỏe môi giơ lên, trên mặt lại không một tia ý cười, vừa lúc bản tôn, còn có một bút chướng muốn cùng các ngươi hảo hảo tính toán. Trong nháy mắt gian, mây đen tề tụ, gió lạnh lăng liệt, mãnh liệt sát ý thổi quét khắp thiên địa. 249 tiết cùng sống chết, cùng tiến thối. Bảy cái thật lớn quang cầu ở phía chân trời theo thứ tự bài khai, đem bảy tên nguyên tố chi chủ bao phủ trong đó, mà Thương Giản phía sau cũng là đột nhiên hiện lên một cái dương nanh múa vướt màu tím cự long hư ảnh, chảo gian bắt lấy một viên thật lớn năng lượng cầu. Vâng! Mà một tiếng, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, cái kia tím long hư ảnh gào thét hướng tới bảy hệ chi chủ tập kích mà đi, đuôi dài ở bảy đạo quang cầu thượng ném quá. Trời cao phía trên, đột nhiên biển lửa lao nhanh, tử điện tàn sát bừa bãi, sương vụ gió lạnh, cắt đá quay cuồng, đủ loại dị tượng ở nháy mắt hiện lên, quang minh cùng hắc ám phân liệt màn trời. Trong nháy mắt, phảng phất mạt thế buông xuống, mãnh liệt năng lượng bạo liệt, làm bảy chỉ linh thú sôi nổi tránh đi, ủng ở Vân Nhiễm bên cạnh. Thiếu nữ hàm răng khẽ cắn, trong mắt xẹt qua một tia lo âu. Chỉ có nàng chú ý tới, mới vừa rồi toàn lực một kích khi, Thương Giản thân thể không dễ cảm thấy mà lắc lư hạ, hiển nhiên là lúc trước sở chịu ám thương ở ảnh hưởng hắn. Mà kia bảy hệ nguyên tố chi chủ cũng là không dễ chịu, vòng quanh bọn họ vòng sáng nháy mắt tạm đạm xuống dưới. Chư vị, liệt trận đi. Quang hệ chi chủ, trắng tinh trường dâu ở không trung tung bay, quắc thước con ngươi hiện lên một tia lanh quang. Liên ở bảy người thân ảnh đàn sen, ở không trung đi ra khỏi kỳ dị trận hình khoảnh khắc, một đạo âm thanh trong trẻo trận đánh bại ở đây sát ý nghiêm nghị. Chư vị thánh chủ, không hảo, thanh phong khe bị tập kích, gia chủ đã ngã xuống. Nghe thấy người này thanh âm, Vân Nhiễm chợt run hạ, ngưng thần nhìn lại. Một đạo màu xanh nhạt bóng người, không sợ trên chiến trường hỗn loạn năng lượng dao động cùng có khả năng lan đến gần chính mình công kích, đột nhiên ở bảy hệ nguyên tố chi chủ trước người hiện ra chính mình thân hình. Phong hệ dịch chuyển bí thuật. Phong hệ linh thú thanh cánh kinh ngạc một tiếng. Thanh tiêu, ngươi nói rõ ràng, sao lại thế này? Nghe xong người nọ lời nói, phong hệ gia chủ dừng tay, kinh ngạc vội hỏi nói. Thương Giản cũng dừng chuẩn bị công kích động tác, quay đầu lại nhìn thoáng qua trong mắt xẹt qua nôn nóng, giận dữ chờ rất nhiều phức tạp cảm xúc Vân Nhiễm, im lặng cầm tay nàng. Vân Nhiễm hướng tới hắn đầu đi cảm kích thoáng nhìn. Thanh tiêu ba chiếm yến nam lâu thân thể, lúc này ra tay chắc chắn lan đến hắn. Nguyên nhân chính là vì thế bận tâm, đối mặt bị thanh tiêu mang đến tin tức hấp dẫn nguyên tố chi chủ, Thương Giản mới không chút do dự từ bỏ tuyệt hảo tiến công thời cơ. Có một con hung thú trốn vào thanh phong khe, đột nhiên đại khai sát giới. Phong gia người tử thương thảm trọng, gần như toàn diệt, gia chủ cũng chết ở nó thủ hạ, nếu không phải một lão nhân đột nhiên đuổi tới ngăn cản nó, ta nhân cơ hội lấy dịch chuyển thuật tới rồi báo tin, giờ phút này cũng định không xong độc thủ. Bảy hệ nguyên tố chi chủ hai mặt nhìn nhau, đều ở đối phương trên mặt thấy hoảng sợ kinh sợ chi sắc. Kia thần bí lão nhân lời nói chẳng lẽ là thật sự? Chư vị, ta muốn đi về trước thanh phong khe tìm tòi. Cấp giận đan sen phong hệ chi chủ thân ảnh nhoáng lên, liền biến mất tung tích. Hỏa hệ chi chủ lạnh lùng liếc mắt một cái Thương Giản đoàn người, khoe miệng giật ra cười lạnh, quay đầu lại thu thập các ngươi. Đánh không lại tìm được lấy cớ chạy, còn như vậy đúng lý hợp tình. Nhanh mồm dẻo miệng tử lịch không chút khách khí mà đỉnh trở về. Bất quá khoảnh khắc, bảy hệ nguyên tố chi chủ tới cũng đội vàng, đi cũng nhanh chóng biến mất tung tích. Đứng lại, nhìn hướng phía trước nâng bước, tựa hồ cũng chuẩn bị rời đi thanh tiêu, Vân Nhiễm lại đột nhiên ra tiếng nói, nếu tới, ngươi cũng đừng muốn chạy. Đem sư huynh thân thể lưu lại. Không cần Vân Nhiễm hạ lệnh, bảy chỉ linh thú đã dầm một chút đem Thanh Tiêu vây quanh, Thương Giản trong miệng phát ra một tiếng thanh khiếu, không gian phảng phất nhẹ chấn hạ, trong nháy mắt, toàn bộ khu vực bị một đạo nhìn không thấy lĩnh vực bao phủ, giống như tường đồng vách sắt khó có thể xuyên thấu. Thanh Tiêu phảng phất khe khẽ thở dài, tiếp theo một tiếng cười khẽ từ hắn trong miệng phát ra. Ta vốn dĩ liền không tính toán đi a. Nam tử đột nhiên quay đầu lại, bạch nếu nón nà trên má hiện lên một mạt nhợt nhạt ý cười, hát như bóng đêm con ngươi bình tĩnh nhìn về phía Vân Nhiễm, khỏe miệng dương lên, tiểu Nhiễm, ngươi làm ta đem thân thể lưu lại, kia sư huynh ta nên dùng cái gì thân thể đâu. Vân Nhiễm nhìn kia trương biểu tình ôn nhu, đôi mắt mỉm cười tuấn mị khuôn mặt, trong lúc nhất thời ngây người tại chỗ, sau một lúc lâu mới không thể tin tưởng mà lẩm bẩm nói, Yến sư huynh, ngươi là Yến sư huynh. Yến Nam lâu từ từ cười, muốn hay không ta đem ngươi khi còn nhỏ khíu sự đều báo một lần tới xác nhận ta thân phận. Cảm thụ được nam tử trên người độc thuộc về Yến Nam lâu ôn nhuận nhị nhã khí chất, nhìn nhìn lại đối phương đầu tới ôn nhu ánh mắt, Vân Nhiễm lại không nghi ngờ, trong lòng vui sướng thản nhiên mà thăng. Sư huynh. Thiếu nữ trong mắt nhân vui sướng mà có tinh điểm trong suốt quang mang hiện lên, nàng đông dưng cười ha hả, mở ra hai tay liền muốn chiều đối diện nam tử nhào qua đi. Yến Nam lâu cũng là cười giang hai tay cánh tay, nên đón chính mình từ nhỏ đau đến đại muội muội. Nhưng mà, cánh tay hắn lại đột nhiên ở không trung dừng lại, sắc mặt cổ quái mà co giật một chút, tiếp theo, bộc phát ra một trận nhịn không được cười to. Đối diện, Thương Giản mặt vô biểu tình mà đem Vân Nhiễm xách lên, ấn xuống cánh tay của nàng, đem nàng ôm tiến chính mình trong lòng ngực, trong mắt biểu lộ biểu tình rõ ràng là, ngươi cư nhiên muốn đi ôm nam nhân khác. Mơ tưởng. Thiếu nữ ở Thương Giản trong lòng ngực dãy rủa, trừng mắt nhìn hắn. Thương Giản lại thần sắc tự nhiên mà nhìn lại qua đi, ánh mắt vô tội, sắc mặt đạm nhiên. Mặc kệ nàng như thế nào dễ rùa căm tức nhìn, chính là không buông tay. Yến Nam lâu bất đắc dĩ mà lắc đầu, ý cười tiệm liễm, sắc mặt phục lại trấn trọng lên. Tiểu Nhiễm, Đoan Mục Giản, các ngươi vẫn là phải làm hảo chuẩn bị, gia hỏa kia nói không chừng khi nào liền sẽ vọt tới nơi này tới. Nói lên chính sự, Thương Giản cùng Vân Nhiễm đồng thời nghiêm túc lên. Vân Nhiễm bẻ ra Thương Giản ngăn ở chính mình trước ngực cánh tay, vội vàng mà dò hỏi, sư minh, ngươi nói cái kia hung thú rốt cuộc là cái thứ gì? Còn có, ngươi lại như thế nào đoạt lại chính mình thân thể? Ta cũng không biết. Yến Nam lâu bất đắc dĩ mà lắc đầu, ta có rất dài một đoạn thời gian ý thức đều là mơ hồ. Nhưng là lại có thể cảm giác được chính mình ở bị một đoàn phong nguyên tố lực bao vây lấy. Chờ có ý thức về sau, liền phát hiện chính mình khống chế không được thân thể của mình. Mà có một cổ không biết tên tinh thần lực vẫn luôn ở áp chế chính mình. Sau lại có một ngày, kia cổ tinh thần lực đột nhiên dung chuyển hạ, ta liền nhân cơ hội chạy ra khỏi bao ở chính mình phong nguyên tố lực. Yến Nam lâu miêu tả rất đơn giản, nhưng là Vân Nhiễm biết này trong đó nguy cấp. Rốt cuộc Thanh Tiêu cũng là tu hành thời gian thật lâu lão quái vật, tinh thần lực không phải như vậy hảo đánh tan. Ở Yến Sư Minh lao ra bảo hộ hắn phong nguyên tố lực sau, cũng không biết phế đi bao lớn công phu, mới thành công đem đối diện tinh thần lực ngăn chặn. Di một bên ở não bổ Yến Nam lâu lệnh nhân tâm kinh run sợ đoạt thể chi chiến. Một bên cha xét hắn thân thể Vân Nhiễm đột nhiên kinh ngạc phát hiện, Yến Nam lâu tinh thần lực hiện tại dị thường cường đại, mà càng quỷ dị chính là, ở hắn hồn hải nội, có một đạo màu xanh lá ấn ký, phảng phất một loan thanh tuyển, vẫn luôn ở tẩm bổ hắn hồn hải. Đúng là cổ hơi thở bảo hộ ta. Cảm thấy được Vân Nhiễm kinh ngạc, Yến Nam lâu cười giải thích nói. Vân Nhiễm nửa ngày cũng không thấy ra đây là một cái thứ gì, chỉ có thể từ bỏ, tiếp tục nghe Yến Nam lâu giảng thuật con manh thú kia sự tình. Bắt đầu ta cũng không biết hắn là một con hung thú. Nam tử hồi ước nói, ta chú ý tới hắn, chỉ là bởi vì hắn lớn lên rất giống một người. Vừa mới đoạt lại chính mình thân hình Yến Nam lâu, mờ mịt không biết làm sao, tiêu hóa hồi ức từ thành tiêu tinh thần mảnh nhỏ chung được đến tin tức, tản bộ dịch chuyển tới rồi phong hệ gia tộc đại bản doanh Thanh Phong Khe. Mà liên ở hắn không biết nên đi hướng nơi nào khi, lại đột nhiên ở trong đám người thấy một đạo hình bóng quen thuộc. Nam Cung Dư Huyền. Không biết Nam Cung Dư Huyền đã chết Yến Nam lâu, theo bản năng mà đem người kia trở thành Nam Cung Dư Huyền. Bước nhanh theo dõi qua đi. Cũng là hắn vận khí tốt, vội vàng buôn ba trùng, tiếp nhị liên tam đụng ngã vài tên người qua đường, mà hắn quay đầu lại xem xét là lúc, lại phát hiện những người đó thần sắc mờ mịt, trên người tản mát ra một cổ nồng đậm tử khí. Lập tức, hắn trong lòng chính là căng thẳng, không tự chủ được mà chậm hạ nện bước. Mà liên ở ngay lúc này, Thanh Phong Khe tỉ thí trên lôi đài, một người đang ở tỉ thí thuật sĩ thất thủ đem chính mình đối thủ đánh cho bị thương, một đạo hoa mị vết máu từ không trung xẹt qua. Huyết tinh chi khí, giống như một phen chìa khóa, nháy mắt mở ra biến mất ở trong đám người hung thú trong cơ thể phệ huyết bản tính. Yến Nam lâu cơ hồ còn chưa phản ứng lại đây, liền thấy phía trước huyết nhục bay tứ tung, hắn theo dõi cái kia rất giống Nam Cung Dư Huyền nhân loại nháy mắt hóa thành một đạo quỷ dị khói đen. Phần 111. Sương khói chung, chỉ hiển lộ ra một đôi màu đỏ tươi con ngươi, phàm là bị nó nhìn chăm chú đến thuật sĩ, đều liền phản kháng đều không kịp, liền thân hình nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Dựa vào chính mình phong hệ dịch truyền thuật, Yến Nam lâu nháy mắt lược tới rồi nơi xa, mà con manh thú kia tốc độ cũng là phi thường mau, cơ hồ là trong chớp mắt, liền tàn sát nửa cái Thanh Phong Khe người. Tiếp nhị liên tam phòng ngự công kích trận pháp ở không trung mở ra, đáng tiếc những cái đó thượng cổ thuật sĩ vẽ cao thâm trận pháp đối cái này tùy ý sát nghiệt hung thú đều không chút tác dụng, bị nó dễ như trở bàn tay mà xé mở. Liên ở ngay lúc này, phong hệ gia tộc gia chủ kẹp theo thượng cổ bí bảo xuất hiện ở trên không, tổng số vị thần thuật sĩ hậu kỳ trưởng lão cùng nhau, thi triển ra thiên la địa võng, đem nó tạm thời vây ở bên trong. Cũng bất quá mấy cái chớp mắt thời gian, cái kia đến nay chưa hiển lộ ra chính mình chân dung hung thú liền thoát vây mà ra, khói đen trung đông dưng dò ra một con đỏ tươi lợi chảo. Phong hệ gia chủ liền tránh né đều không kịp, đã bị nó một chảo đâm thủng ngực, mất đi tính mạng. Ở đánh chết phong hệ gia chủ về sau, này chỉ hung thú càng thêm cuồng bạo, khắp nơi tìm kiếm thuật sĩ giết hại. Lúc này, toàn bộ Thanh Phong Khe năng lượng tứ tán, không gian hỗn loạn, Yến Nam lâu đã rất khó thi triển phong hệ dịch truyền thuật. Liên ở hắn cho rằng chính mình đem mệnh tang nơi này thời điểm, phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng giận mắng, nghiệp chướng. Một đạo màu xám quang mang từ phía chân trời tới xuống, đem lung lay sắp đổ Thanh Phong Khe bao phủ trụ, tiếp theo một người lão nhân đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay tạo hình kỳ dị pháp trượng, đón nhận con manh thú kia. Cái kia lão nhân thi triển ra màu xám hơi thở thực cổ quái, nháy mắt liền đem Thanh Phong Khe không gian tu bổ ổn định. Mà một người may mắn còn tồn tại trưởng lao thấy ta, kêu ta tới Vẫn Lạc Thâm Nguyên báo tin, cho nên ta mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp được các ngươi. Nghe xong Yến Nam lâu lệnh nhân tâm kinh miêu tả, ở đây mọi người đều lặng im xuống dưới. Vân Nhiễm trong lòng vừa động, chần chờ nói, hay là kia hung thú, chính là ta ở Phong Ma cổ đạo trông được thấy kia một con. Lúc ấy bất qua ảo ảnh, chính là gia hỏa kia cho nàng chấn động cùng sợ hãi đã thật sâu khắc vào cốt tủy, tưởng quên cũng quên không được. Tám phần là, Thương Giản trấn an mà nắm chặt Vân Nhiễm tay, ta bị nhốt ở Phong Ma trận đàn thời điểm, cũng thường xuyên sẽ cảm thấy được phía dưới truyền đến mãnh liệt sát khí cùng dao động. Hắn dừng một chút, vì tránh cho Vân Nhiễm lo lắng, không có nói cho nàng, cái kia bị nhốt trụ đồ vật đã từng một lần muốn mê hoặc hắn, ảnh hưởng hắn cùng khống chế hắn. Chính là hắn tâm trí cùng thần hồn dị thường cường đại, mới không có làm đối phương thực hiện được. Là bảy sát thương minh hiểm. Huyền Minh nguyên bản liền lãnh diễm khuôn mặt càng thêm lạnh vài phần. Tuy rằng nó năm đó tàn sát bừa bãi thần vực là lúc, chúng ta đều còn chưa sinh ra. Nhưng là chủ nhân đã từng đơn giản nhắc tới quá. Dạng dỡ gật gật đầu, hiển nhiên cũng là nhớ tới cái gì. Người này, một khi xuất thế, thiên hạ đem đại loạn á làm không tốt, chúng ta đều phải chết song song. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất Xích Viêm, trên mặt cũng xẹt qua một tia hoảng sợ. Phong đỏ, dẫn dắt sở hữu ma thú, lui về ma thú đại lục chỗ sâu trong. Ngân Lam, người đi về trước, mở ra tiềm long đàm sở hữu phòng ngự cấm chế. Thương Giản quay đầu lại, nhìn về phía chính mình tâm phúc thủ hạ, đồng nhiên hạ lệnh nói. Nay chỉ hung thú ở thần vực nếu đã chịu bị thương nặng, chắc chắn đầu tuyển không nhập ma thú đại lục. Dựa vào ma thú đối cường giả sinh ra liền có thần phục, khống chế được nơi này. Là Phong Đỏ lĩnh mệnh, cùng Ngân Lam nhanh chóng chiều hạ lao đi. Liền tại đây khoảnh khắc, một cổ hàn ý mạc danh nổi lên mọi người trong lòng, thế nhưng làm người ở nháy mắt mất đi đối chính mình thân thể khống chế năng lực, định tại chỗ, một cử động cũng không dám. Vân Nhiễm trong cơ thể hỗn độn châu đột nhiên điên cuồng xoay tròn lên, màu xám hơi thở bao phủ trụ nàng toàn thân, đem nàng từ loại này cực độ kinh hãi trạng thái chung kéo ra tới. Thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu lại, thấy chính mình bảy chỉ linh thú cũng toàn bộ bị định trụ ngốc tại chỗ. Rất nhỏ mồ hôi lạnh, từ Yến Nam lâu tinh tế trên da thịt trượt xuống, phảng phất cảm thấy được Vân Nhiễm có thể hành động, hắn trong mắt bỗng nhiên chuyển động hạ, nhìn về phía Vân Nhiễm, bên trong biểu lộ thần sắc rõ ràng là, chạy mau. Chạm vào. Ma một tiếng, một đạo màu tím hồ quang từ ngốc lập mọi người trước mặt sẽ qua, trong nháy mắt, đem làm người sợ hãi uy áp đánh ra một đạo vết dạng, bị định trụ người nháy mắt tránh thoát trói buộc. Có thể tự do hành động lên. Các ngươi đi mau. Quát chói tai từ Thương Giản trong miệng phát ra. Nam tử U Linh bông chốc né qua bọn họ phía trước, mặc màu tím tóc dài bị vô hình sát ý cuốn lên, lăng không phi dương. Thói quen giấu ở trong tay háo bàn tay ra tới, cầm chặt một thanh mỏng như cánh ve màu đen hình cung trường nhận. Mà hắn môi mỏng nhấp chặt, gắt gao nhìn thẳng phía trước, toàn bộ thân thể đều căng chặt lên. Ha ha, không hổ là ta lựa chọn cường đại long tộc. Một tiếng cười lạnh tự trong hư không truyền đến, tiếp theo một đạo màu trắng bóng người xuất hiện, chiếm cứ Vân Sóc thân thể bảy sát thương minh hiểm vươn đầu lưỡi liếm liếm nhiệm huyết môi, thấp thấp cười nói, thân thể của ngươi ta thực thích, so cái này cấp thấp nhân loại khá hơn nhiều, ngươi thần hồn cũng là đại bổ chi vật, nuốt ngươi ta ít nhất có thể nháy mắt khôi phục hai thành thực lực. Chạy. Thấy hung thú đã xuất hiện, Thương Giản không để ý đến hắn khiêu khích, lần thứ hai quay đầu lại, hướng tới Vân Nhiễm đoàn người cấp quát lên. Ha ha, các ngươi ai cũng đừng nghĩ chạy trốn. Bảy sát thương minh hiểm nói xong, trong miệng phát ra một tiếng kêu to, giống như vạn quỷ tề khóc, nghẹn ngào khủng bố, kinh sợ nhân tâm. Phía dưới ma thú tại đây nói kêu to hạ, sôi nổi chân mềm, bị thiên tính bên trong đối cường giả thần phục sử dụng, hướng tới mặt đất phủ phục mà đi. Thương Giản trong mắt hiện lên một tia sắc bén, một tiếng thanh dương long minh chợt cũng từ hắn trong miệng phát ra. Màu tím quang hoa lưu chuyển, không trung đã không thấy người của hắn ảnh, chỉ để lại một đạo khổng lồ tím long tàn ảnh, đông dưng cuốn lên một đạo trận gió, đem phía dưới ma thú cùng Vân Nhiễm đoàn người hướng tới ma thú đại lục chỗ sâu trong quét tới. Yến Nam Lâu, mang nàng rời đi. Ở cuồng phong trung bị thổi đến tung bay đi ra ngoài, Yến Nam Lâu đột nhiên nghe được một tiếng rồn rập truyền âm. Hắn ngước mắt nhìn phía trước, màu tím long ảnh đã cùng hóa thành màu đen mây khói hung thú chiến đấu tới rồi một chỗ. Thanh tuấn nam tử trên mặt xẹt qua một tia kiên quyết, cắn răng một cái, đông dưng bắt lấy gần trong gang tấc Vân Nhiễm thủ đoạn. Sư huynh. Vân Nhiễm kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, không chờ nàng nói xong, bên cạnh người chợt toàn khai một đạo màu xanh lá khí xoáy tụ, xé rách hư không, hình thành một cái xuyên qua không gian thông đạo. Ôn nhuận nam tử giờ phút này trên mặt biểu tình thật là không được xía vào kiên quyết, không cho nàng bất luận cái gì dễ rủa nói chuyện cơ hội, liền đem nàng hướng tới bên cạnh người không gian thông đạo ném đi. Này trong nháy mắt, Yến Nam Lâu chỉ cảm thấy chính mình lòng bàn tay đau xót, co rút tựa mà cứng đờ ở nơi đó. Thiếu nữ thủ đoạn cá trạch từ hắn trói buộc chung chạy tới, lòng bàn tay một đoàn cùng kia lão nhân không có sai biệt màu xám năng lượng đột nhiên hướng tới hắn đánh tới, phản đem hắn đẩy mạnh trong thông đạo. Tiếp theo thuyên chuyển kia cổ màu xám hơi thở kia chớp đem không gian thông đạo phong tỏa trụ. Tiểu Nhiễm. Yến Nam Lâu thanh âm rách nát ở trên hư không trùng, thân ảnh chợt lóe, đã biến mất ở tại chỗ. Không biết khi nào, không trung đã hạ một hồi tí tách hồng vũ, nồng hậu huyết tinh hơi thở tràn ngập, làm kia đoàn vặn vẹo trong xương đen thân ảnh càng thêm điên cuồng cũng càng thêm cuồng táo, hung hăng va chạm trước mặt Cửu Tiêu Tím Long. Một đoàn bạch quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem bị thương Tím Long bao phủ trụ. Huyết vũ dần dần ngừng. Kia Tím Long trong mắt lại không một ti vui sướng, ngược lại hoảng sợ xoay người. Màu trắng thân ảnh kia chớp lược lại đây, phía sau đi theo bảy đạo quang ảnh. Bắt cổ năng lượng hướng tới phía trước xương đen hung hăng đánh qua đi, lại thấy kia đoàn xương đen chợt hình thành một trương đáng sợ bộ xương khô miệng rộng, một hơi đem những cái đó hơi thở toàn bộ hút vào. Nó cuồng ngạo mà ha hả cười, tiếng cười lại ở hút vào cuối cùng một đạo màu xám năng lượng sau đột nhiên im bặt. Khói đen chợt lóe, khôi phục vân sóc bộ dáng. Màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện ôm lấy Thương Giản cổ bạch y nữ tử. Ngươi là người phương nào? Vì sao trên người có người nọ hơi thở? Nghẹn ngào thanh âm hướng tới Vân Nhiễm tia chớp đánh lại đây. Ẩn chứa năng lượng tập kích thanh âm bị Thương Giản vung đuôi, liền đánh tan ở nửa đường thượng. Vân Nhiễm nhướng mày, lạnh lùng nhìn về phía đối diện nam tử, trong mắt không một ti sợ hãi, ngươi nói chính là trước kia trấn áp người của ngươi. Xin lỗi, ta trên người giống như còn thật sự có hắn lưu lại đồ vật. Vừa lúc là vì lần thứ hai trấn áp ngươi chuẩn bị. Bảy sát thương minh hiểm ha ha cuồng tiếu lên, chỉ bằng ngươi. Cho ta tắc không đủ nhét cái răng. Hắn lạnh giọng cuồng tiếu, theo hắn tiếng cười, sáng ngời phía chân trời dây lát bị một tầng nồng hậu màu đen tầng mây bao trùm, tầng mây chung, mơ hồ có thể thấy được các loại quỷ dị đáng sợ sinh vật nhô đầu ra, ứng hòa hắn tiếng cười, hướng tới mọi người bao quanh vây tới. Ngươi như thế nào không đi? Thương Giản trong thanh âm khó được mang lên một tia bất an cùng nôn nóng. Thiếu nữ gắt gao ôm lấy cổ hắn, đem chính mình treo ở thật lớn long thân thượng, ngươi không đi, ta cũng không đi. Ta và ngươi, đồng sinh cộng tử. Kiên quyết thanh âm, làm Thương Giản thân thể run một chút, màu tím con ngươi ôn nhu mà ở Vân Nhiễm trên người thật lâu chú lưu, cuối cùng chuyển vì một tia kiên định. Hảo! Ôm chặt ta! Thiếu nữ dương môi cười, xoay người cưới ở rộng lớn long thân thượng. Màu tím quang hoa từ mỗi một mảnh vảy bay lên khởi, hình thành một đạo màu tím quang kén, đem ôm lấy hắn thiếu nữ bảo vệ. Một tiếng thét dài, cự long muốn lượn, hướng tới màu đen tầng mây bỗng nhiên phóng đi. Thứ 250 tiết muốn mang đi nàng, hỏi qua ta không có. Trong nháy mắt, trời cao thượng chợt hiện một đạo thô tráng màu tím tia chớp, lấy lôi đỉnh chi thế, xé rách không trung, đánh tan tầng mây. Mây đen dây lát tản ra, tầng tầng tím hà phủ kín phía chân trời, cường đại uy áp làm vẫn lạc thâm nguyên lên núi thạch sụp đổ, từng đạo vết dạn từ vực sâu hai sườn đại địa thượng tia chớp xé rách hai. Bảy chỉ đã khôi phục nguyên thân linh thú cũng tại đây cổ khổng lồ lực lượng hạ sôi nổi tránh còn không kịp, nỗ lực ổn định trụ thân thể của mình. Đối diện màu đỏ tươi trong con ngươi vẽ ra một tia kinh ngạc, không đợi nó phản ứng lại đây, một đợt màu tím sóng chiều đã chụp đến trước mắt hắn. Khói đen một quyển, tựa muốn tản ra, lại bị thật mạnh vây đi lên mây tía quấn quanh, hung hăng đè ép mà đi. thật lớn màu đen cái khe đột nhiên hiện lên ở phía chân trời. Đó là nơi này không gian bởi vì thừa nhận không được thật lớn năng lượng mà vỡ vụn. Vân Nhiễm ra sức trương đại đôi mắt, ôm chặt lấy thương giản, thật lớn chấn động từ nàng trong lòng hiện lên. Đây là làm bảy hệ nguyên tố chi chủ sợ hãi thực lực đi. Xé rách hư không, phá hủy đại địa, vây khốn oai phong một cõi thượng cổ hung thú. Đúng lúc này, chỉ nghe chạm vào. Ma một tiếng, màu tím yên hà nháy mắt tản ra, hóa thành vạn đạo hà quang, huyền phù phía chân trời. Ma kia nói màu đen sương khói, đã từ thương giản trói buộc chung tránh thoát mở ra. Bá. Ma một chút, kia muôn vàng tím hà lợi mang hướng tới sông tới bảy sát thương minh hiểm vọt qua đi. Khói đen một quyển, đem những cái đó dáng màu toàn bộ định ở giữa không trung, tiếp theo hướng tới thương giản cùng Vân Nhiễm hung hăng quăng lại đây. Thương giản lần thứ hai phát ra một tiếng thét dài, trên người lập lòe màu tím quang hoa thượng thế nhưng ẩn ẩn nổi lên một tầng kim mang, chỉ nói long thân hóa thành một thanh lăng không mà đứng thật lớn kim kiếm, chặt đứt tử mang, chém về phía phục lại hóa thành hình người dữ tợn đứng ở đối diện nam tử. Vân Nhiễm chỉ cảm thấy quang hoa chói mắt, theo bản năng mà nheo lại đôi mắt, chỉ này nháy mắt, nghe thấy bảy sát thương minh nghiệm phát ra một tiếng kêu thảm, tiếp theo có cái gì ấm áp chất lỏng bắn tới rồi chính mình trên mặt. Nàng bỗng nhiên ngước mắt, thấy bảy sát thương minh nghiệm ôm lấy chính mình bên trái cánh tay, nơi đó đã trống không, màu đen xương khói từ miệng vết thương trung mở mịt mà ra, đỏ như máu con ngươi càng thêm ám trầm vài phần, phảng phất đã hoàn toàn điên cuồng. Mà tay nàng hạ, một mảnh ướt át sên sệt. Vân Nhiễm cúi đầu, thấy thương giản phân cổ, cứng cỏi long lân bị cái gì không biết tên hơi thở ăn mòn, hiện ra một cái huyết tinh miệng vết thương. Một đoàn bạch quang vội vàng lớn đi lên, lại bị kia đạo thương khẩu tất cả hấp thu, vô luận Vân Nhiễm điều động nhiều ít quang nguyên tố lực, đều không làm nên chuyện gì, không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Tại sao lại như vậy? Bị bảy sát thương minh hiểm gây thương tích sau hay là vô pháp bị quang nguyên tố chữa khỏi? Vân Nhiễm mày nhăn lại, mà này trong nháy mắt, đối diện một tiếng cuồng nộ giống to, khói đen bao phủ bóng người lần thứ hai vọt lại đây. Một cái quỷ dị bảy màu quang trận đột nhiên ngăn ở hắn đường đi phía trên. Bảy chỉ linh thú đỉnh đầu bảy khối linh giác, ở phía chân trời đã xếp thành một cái quỷ dị trận pháp, bảy đạo nguyên tố lực đan chéo thành võng, hướng tới bảy sát thương minh hiểm đổ ập xuống mà che lại đi xuống. Ha ha! Nhiều năm như vậy chưa ra tới, các ngươi thật đúng là khi ta bảy rất là các ngươi tùy tiện một cái binh tôm tướng của liền có thể khi dễ sao. Châm thấp tiếng cười, từ bị nhốt trụ nam tử trong miệng phát ra, lệnh người chỉ cảm thấy phía sau lưng phát mau. Lỗ Nham, cẩn thận. Vân Nhiễm bỗng dưng mở to hai mắt, dồn dập kêu gọi ra tiếng, trong tay nháy mắt ngưng tụ một đạo quang chi tấm chắn, ngăn ở thổ hệ linh thú trước mặt. Rầm. Một tiếng, tấm chắn tan vỡ, Lỗ Nham thân thể sao băng xẹt qua phía chân trời, chiều hạ phía dưới truy đi, sắp tới đem rơi xuống đất nháy mắt, bị Vân Nhiễm điều động thổ linh giác hút vào trở xuống trong tay chính mình. Bảy sát thương minh hiểm ánh mắt ngoan độc, liếc mắt một cái liền nhìn ra chúng nó trung yếu nhất một cái, trực tiếp vọt qua đi. Chỉ nhất chiêu liền đem Lỗ Nham đánh bay. Nháy mắt, trận pháp thiếu một cái sau, trở tối vài phần. Hắn như thế nào giống như hoàn toàn không chịu trận pháp trói buộc giống nhau, hành động nhanh như vậy. Mênh mang phát ra một tiếng kinh hô. Ở nàng lời nói xuất khẩu nháy mắt, màu đen xương khói ngưng tụ bàn tay đã đến nàng trước mặt, dễ như trở bàn tay liền xé rách nàng trước mặt phòng ngự, một tay đem nàng cổ nắm. Sang quắc ngọn lửa nháy mắt từ phía sau hướng tới bảy sát thương minh hiểm dũng qua đi, hắn liền đầu đều không có hồi, vung tóc dài. Một cổ quỷ dị hơi thở từ hắn tóc đen trung hoảng ra, ở giữa đánh lén xích viêm ngực. Mênh mang trên người hơi thở càng ngày càng yếu, mà nàng đỉnh đầu thủy linh giác quang hoa lại chợt sáng lên, bị Vân Nhiễm điều khiển hung hăng đánh về phía bảy sát thương minh hiểm. Đám chìm trong thủy linh giác thủy nguyên tố lực công kích hạ, hắn lại không né không tránh, phảng phất hoàn toàn điên cuồng, mà trên người hắn khí thế thế nhưng càng ngày càng cường hắn lên. Tại sao lại như vậy? Người này có thể hấp thu người khác lực lượng hóa thành mình dùng sao? Nhìn đã hơi thở mong manh mênh mang, Vân Nhiễm cấp giận đan sen nói. Thương giản đôi mắt tối sầm lại, đột nhiên đem Vân Nhiễm ném xuống chính mình phía sau lưng, không chờ nàng phản ứng lại đây, như một con mũi tên nhọn bắn đi ra ngoài, cùng bảy sát thương minh hiểm va chạm ở cùng nhau. Mênh mang thân thể khinh phiêu phiêu mà từ không trung rơi xuống, bị một bên thanh cánh nhanh chóng tiếp nhận. Mà bên kia, tử mang cùng khói đen lần thứ hai chiến đấu ở cùng nhau. Dâm một tiếng, một đạo không gian cái khe lần thứ hai xé mở. Mà thương giản thế nhưng không chút do dự trực tiếp kéo bảy sát thương minh hiểm đồng thời hướng tới không gian cái khe chung rất đi vào. Thương giản. Vân Nhiễm phát ra một tiếng sợ hãi kêu gọi, lại thấy chính mình vị trí không gian toàn bộ đều bắt đầu run rẩy lên. Điều điều vết dạng, từ bốn phương tám hướng thoáng hiện lại khôi phục, giống như liên tục chớp chớp màu đen đôi mắt. Chạm vào. Mà một tiếng, một đoàn màu đen lốc xoáy đột nhiên tại hạ phương xuất hiện, đem một đạo màu tím thân ảnh quăng ra tới. Mà tiếp theo lóe ra màu đen bóng dáng phảng phất cũng không quá dễ chịu, có chút động tác chậm chạp. Đáng giận, mới khôi phục một thành thực lực. Bất quá, liền này một thành thực lực, cũng đủ đem ngươi thần hồn câu diệt. Nghẹn ngào thanh âm điên cuồng mà tràn ngập toàn bộ không gian. Trong nháy mắt, đêm tối buông xuống, màu đỏ đôi mắt, từ bốn phương tám hướng xuất hiện, đạo đạo quỷ dị công kích, đột nhiên hướng tới Vân Nhiễm hồn hải đánh úp lại. Tinh thần công kích sao? Vân Nhiễm đôi mắt chợt lóe, khoe môi xẹt qua một tia cười lạnh, ngươi nếu dám phóng ra tinh thần lực tập kích, liền vừa lúc làm ta đem ngươi đánh đến hoa rơi nước chảy. Ma Liên ở nàng ngăn cản một đợt tiếp theo một đợt hướng tới chính mình hồn hải nội đánh úp lại công kích khi, lại đột nhiên phát hiện thương giản khôi phục nhân thân, lông mi run rẩy, hình như có vết máu từ hắn khoe mắt chảy xuống, không khỏi điệu tâm trung một hãi. Thương giản thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, ở bảy sát thương minh hiểm điên cuồng tinh thần tập kích hạ, chỉ sợ muốn chịu đựng không nổi. Mắt thấy kia nam tử thập phần quật cường kiên quyết, thân thể kịch liệt run rẩy lại như cũ buộc phát ra mãnh liệt chiến ý, hướng tới bảy sát thương minh hiểm từng bước tới gần, nghiễm nhiên muốn cùng về đã hết tư thế, Vân Nhiễm trong lòng kinh giận càng tăng lên. Mãnh liệt sát khí từ nàng trong mắt sẽ qua, nhìn lộ ra đắc ý tươi cười bảy sát thương minh hiểm, một cổ màu xám hơi thở bị nàng từ hỗn độn châu trung điều động lên, tràn đầy chính mình hồn hải. Trong nháy mắt, thiếu nữ đôi mắt đều biến thành lộng lẫy màu bạc, vô hình cuồng bạo công kích lấy nàng hồn hải vì trung tâm, đống nhiên nổ tung, theo đối phương công kích mà đến lộ tuyến phản kích mà thượng, nhằm phía đối phương hồn hải bên trong. A! Một tiếng kêu thảm, từ bảy sát thương minh hiểm trong miệng phát ra, ngươi cái này đáng giận nha đầu. Đi tìm chết! Hắn hoàn toàn cuồng bạo, thân hồn từ Vân Sóc trong thân thể thoát ly, trực tiếp vọt vào Vân Nhiễm hồn hải trung. Tiểu Nhiễm! Thương giản đôi mắt đột nhiên trừng lớn, lắc mình tới rồi Vân Nhiễm bên cạnh, đỡ lấy nàng bả vai, lại bị trên người nàng chợt bùng nổ một cổ lực lượng cấp nháy mắt văng ra. A! Thiếu nữ đôi mắt đột nhiên màu đỏ tươi lại đột nhiên ảm đạm, toàn bộ thân thể giống như cái sàng run rẩy lên. Thương giản không màng kia cổ lực lượng thương tổn, lần thứ hai lược hồi nàng bên cạnh người, đem run rẩy thân hình ôm chặt lấy. Bảy sát thương minh hiểm bị chấn áp thượng trăm vạn năm, thân thể sớm đã mất đi, lại vẫn cứ thần hồn còn sót lại, có thể thấy được nó hồn lực cùng tinh thần lực có bao nhiêu cường đại. Nay trong nháy mắt, Vân Nhiễm chỉ cảm thấy chính mình tinh thần lực cùng hồn hải cơ hồ nháy mắt bị đánh tan. Chính là lại từ hỗn độn châu trung chợt buộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, đau khổ gắn bó nàng gần như hỏng mất hồn lực, đồng nhiên hướng tới ở nàng hồn hải trung tàn sát bừa bãi bảy sát thương minh hiểm công qua đi. Bảy sát thương minh hiểm phảng phất thập phần sợ hãi kia cổ lực lượng, một bị đánh trúng, liền lập tức hoảng sợ rời khỏi. Trong nháy mắt, không trung bị hỗn độn châu trung trào ra hỗn độn chi lực lấp đầy, giống như bỗng nhiên phát lên thật mạnh sương mù, che đậy thiên nhật, đem thiếu nữ thân ảnh hoàn toàn che giấu. Chờ đến bảy sát thương minh hiểm phục hồi tinh thần lại, không trung chỉ còn lại làm nó phẫn hận cùng sợ hãi kia cổ hơi thở, không bao giờ gặp lại kia thiếu nữ đoàn người thân ảnh. Cùng thời khắc đó, nghiêng ngả lảo đảo từ không gian trong thông đạo quăng ngã ra Yến Nam Lâu bỗng nhiên quay đầu lại nhìn phía Vẫn Lạc Thâm Nguyên phương hướng, trong mắt xẹt qua nùng liệt bất an. Lấy lại bình tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua chính mình hiện tại vị trí, không khỏi mà sửng sốt. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, hắn vẫn chưa tiến hành xác định địa điểm, tùy cơ dịch chuyển lại không ngờ đến vừa lúc dừng ở thần vực bí cảnh ngoại thần điện trung. Phong sử, ngài hồi nhanh như vậy. Phong thánh chủ còn nói làm ta truyền âm cho ngài qua đi thấy hắn. Một đồng tử kinh ngạc thanh âm từ hắn phía sau vang lên. Yến Nam Lâu lăng hạ. Hắn đoạt lại chính mình thân hình sau, những người khác vẫn chưa phát hiện này thân thể đã thay đổi người, vẫn tưởng bá chiếm hắn thân thể thanh tiêu, bất quá, này cũng vừa lúc cho hắn dễ bề hành sự thân phận. Rốt cuộc thanh tiêu phong sử ở phong gia địa vị nhưng không thấp. Thánh chủ ở nơi nào? Bảy vị thánh chủ cũng mới vừa trở lại thân điện, ở nghị sự đại sảnh. Đồng tử thanh thúy địa đạo. Yến Nam Lâu gật gật đầu, theo ký ức đi đến, còn chưa đi đến. Đã nghe thấy bên trong truyền đến vài tiếng đứt quãng nói chuyện với nhau. Truyền lệnh đi xuống, sở hữu gia tộc đề phòng, đem sở hữu thuật sĩ đều triệu hồi trong tộc. Không thể, vạn nhất con manh thú kia lại đến, không vừa vặn cho nó một lưới bắt hết thời cơ. Nó hiện tại sẽ không tới. Lạnh lùng ý cười, đến từ ám hệ gia chủ. Không sai, cái kia hung thú đã hướng ma thú đại lục chạy đi. Hiện tại chỉ sợ đã cùng đám kia người đánh nhau rồi. Phong hệ chi chủ nói vừa ra hạ. Liền nghe một nam tử thanh nhuận thanh âm vang lên, thánh chủ, như thế chúng ta nếu hiện tại chạy đến, hai bên giáp công, bất chính hảo có thể đem nó bắt giữ. Phong hệ chi chủ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Yến Nam Lâu, đôi mắt nheo lại, đột nhiên cười, thanh tiêu, ngươi chẳng lẽ là thay đổi cụ thân hình về sau đầu góc cũng đổi choáng váng. Cư nhiên đưa ra như vậy xuẩn ý kiến. Diễm lệ hỏa hệ chi chủ che miệng ha hả cười, chờ bọn họ đấu lên, chúng ta bất chính hảo tọa sơn quan hổ đấu. Làm cho bọn họ lưỡng bại câu thương. Lại đem thiên ma thương giản cùng kia hung thú cùng nhau bắt lại. Ta xem xuẩn chính là các ngươi đi. Một tiếng bạo nộ, đột nhiên ở đại sảnh ngoại nổ vang. Yến Nam Lâu theo tiếng nhìn lại, kinh ngạc nói, đây là ngày đó đuổi tới Thanh Phong khe lão giả. Kia lão giả khuôn mặt so với phía trước mấy ngày càng thêm hôi bại, hiển nhiên lần trước từ Thanh Phong khe đuổi đi bảy sát thương minh hiểm làm hắn chịu thương thế càng thêm nghiêm trọng. Lão nhân dùng hận sắt không thành thép ánh mắt đảo qua ở ngồi bảy hệ chi chủ, nếu các ngươi hiện tại còn ngồi xem mặc kệ nó ở Ma Thú Sơn mạch tiếp tục khôi phục đi xuống, liền thật sự không có người lại có thể đối phó nó. Chúng ta quyết định, luôn không thượng ngươi tới xem bảo. Hỏa hệ chi chủ hỏa khí cũng lập tức lên đây, mị diễm khuôn mặt thượng treo lên một tầng sương lạnh. Nhìn tuy rằng không nói gì, nhưng rõ ràng là cùng hỏa hệ chi chủ một cái ý tưởng nguyên tố khác chi chủ, lão nhân trong mắt thất vọng càng lúc càng thâm. Các ngươi, không xứng ngồi ở chỗ này, làm bẩn thần vực chi chủ thánh điện. Xưa nay chưa từng có cuồng bạo giận mắng từ lão nhân trong miệng đột nhiên phát ra. Theo hắn này thanh rơi xuống, kia bảy tên quát tháo thần vực cường giả thế nhưng thân bất do kỷ bị một cổ cuồng phong cuốn lên, hướng ra ngoài ném đi. Này! Yến Nam lâu đứng ở tại chỗ, khiếp sợ mà nhìn nháy mắt biến mất ở chính mình bên cạnh người bảy vị nguyên tố chi chủ, sau một lúc lâu không biết nói cái gì. Này lão nhân đối nguyên tố lực đem không phi thường hảo, phong nguyên tố chỉ cuốn lấy kia bảy người, mà đối từng đề nghị hiện tại đi bao vây tiêu trừ Yến Nam lâu lại không một ti thương tổn. Nghĩ đến lão nhân cường hãn quỷ quyệt thực lực, Yến Nam lâu đôi mắt đống nhiên sáng lên, nhanh chóng vọt tới lão nhân trước người, bùng một tiếng quỳ xuống. Tiền bối, còn thỉnh tiền bối đi hướng Vẫn Lạc Thâm Nguyên, cứu cứu ta sư muội. Con manh thú kia đã độn tới rồi Ma Thú Đại Lục biên cảnh. Lão nhân xem xét hắn liếc mắt một cái, không nói lời nào mà giơ tay, Yến Nam lâu liền thân bất do kỷ mà bị một cổ lực lượng nâng đứng lên. Lão phu, cứu không được ngươi sư muội. Tầm thường thuật sĩ đụng phải nó, chỉ có đường chết một cái. Lão nhân lắc đầu, đang muốn xoay người rời đi, lại dường như phát hiện cái gì dường như, đột nhiên ngưng mắt trên dưới đánh giá Yến Nam lâu vài lần. Ngươi hồn hải nội thứ này. Hắn khiếp sợ mà mở to hai mắt, lẩm bẩm nói, ngươi là phong linh thân thể. Cũng không đúng nha. Lão nhân dừng lại nện bước, ở Yến Nam lâu quanh thân xem xét, sờ sờ chính mình trong râu, đột nhiên hưng phấn lên, bắt lấy nam tử bả vai, ngươi bí thuật có phải hay không phong hệ dịch chuyển thuật. Yến Nam lâu lại hai mắt mở mịt, như cũ đâm chìm ở lão nhân vừa mới câu kia tử lộ một cái đả kích chung, ở lão nhân lay động chung lẩm bẩm nói, tiểu nhiễm như vậy lợi hại, xông vào phong ma cổ đạo đều có thể bình yên ra tới, như thế nào sẽ chết, như thế nào sẽ chết. Lão nhân lại ngây người hạ, đông dưng ở Yến Nam lâu bên thai phát ra một tiếng quát mắng, đem Yến Nam lâu thần trí kéo về. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi sư muội xông vào quá phong ma cổ đạo. Yến Nam lâu có chút mở mịt gật gật đầu. Chẳng lẽ là kia nha đầu? Lão nhân lẩm bẩm, đột nhiên vô đuổi, lôi kéo Yến Nam lâu liền đi ra ngoài. Ngươi hiện tại đừng động ngươi sư muội, ta đưa ngươi đi một chỗ địa phương tu luyện. Ngươi sư muội liền giao cho ta. Đột nhiên hấp tấp lão nhân làm Yến Nam lâu hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Sau một lúc lâu, mới dở khóc dở cười mà tránh thoát lão nhân trói buộc. Vị tiền bối này, hiện tại hạ sư muội sinh tử chưa biết, tại hạ như thế nào còn có tâm tình tu luyện. Đều nói ngươi sư muội giao cho lão phu. Lão nhân đôi mắt chừng, nếu nàng thật là xông qua cái kia phong ma cổ đạo nha đầu, này hung thú có không một lần nữa phong ấn, liền dựa nàng a nàng sẽ không như vậy dễ dàng chết. Yến Nam lâu sửng sốt, lại nghe kia lão nhân nhìn hắn, giống như mua đồ ăn người ở chọn lựa, trên dưới nhéo nhéo hắn cơ bắp. Sau một lúc lâu mới gật đầu nói, tiểu tử, ngươi vận khí không tồi. Tuy rằng không phải trời sinh phong linh thân thể, nhưng là thiên phú bí thuật kỳ dị, đột phá khi tựa hồ lại gặp ngoại lực công kích, hồn hải tự mình bảo hộ thời điểm hình thành phong thần chi mắt. Hắc hắc, vừa lúc là tu hành một loại phong hệ mật pháp tuyệt hảo người được chọn. Không đợi Yến Nam lâu phản ứng lại đây, chính mình bên cạnh người không gian bị này lão nhân một hoa mà khai, đem hắn đẩy đi vào. Tu hành công pháp liền ở bên trong, chính ngươi cân nhắc đi. Muốn giúp ngươi sư muội, ngươi liền nhanh lên tăng lên tự thân thực lực. Lão phu hiện tại giúp ngươi tìm sư muội đi, liền bất hòa ngươi chậm rãi sách. Yến Nam lâu lúc này thật là khóc không ra nước mắt, chính mình còn cái gì cũng chưa biết rõ ràng, này lão nhân liền đem hắn đưa đến không biết địa phương nào tới. Nam tử ngẩng đầu, đánh ra chính mình vị trí không gian, giữa mày xẹt qua một tia kinh ngạc. Hào nồng đậm phong nguyên tố hơi thở. Nơi này tựa hồ là một cái hoàn toàn từ phong nguyên tố tạo thành không gian. Ở đỉnh đầu hắn, điểm điểm minh tinh lập lòe. Màu xanh nhạt quang huy đem vô biên khu vực chiếu xạ đến mỹ lệ tới mát. Mà ở hắn bên cạnh người, là nhìn không thấy cuối chạy dài lục lâm. Bích thanh phiến là không gió tự vũ, này thượng nho nhỏ khí xoáy tụ ngưng tụ, rõ ràng cũng là từ phong nguyên tố ngưng tụ mà thành. Nhìn trước mặt hắn chỉ có một cái thông đạo, Yến Nam lâu lại bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nhấc chân hướng tới chờ đợi hắn không biết phía trước đi đến. Mà bảy hệ nguyên tố chi chủ, bị lao nhân lập tức quét ra thần điện, phế đi thật lớn sức lực mới một lần nữa bỏ trở về. Bọn họ lửa giận tận trời mà vọt vào thân điện, đang muốn hướng tới kia lão nhân hương sư vấn tội, lại phát hiện lão nhân đã sớm tung tích toàn vô. Mà một bên tiểu đồng kinh hoàng thất thố truyền đến tin tức, làm bảy người cũng trong phút chốc mặt xám như cho tàn. Thánh chủ, Lôi Trạch thành thành chủ mới vừa truyền âm, nói Lôi Trạch trong thành thuật sĩ đều điên rồi. Giống như bị khống chế giống nhau, toàn bộ thành tử thi con rối. Lôi hệ chi chủ ngạc nhiên mở to hai mắt, lại nghe truyền âm tiếp nhị liên tam tới. Thanh Phong khe chịu quá thương người hiện tại chính công kích mặt khác không bị thương người. Lạc Hà, Ngọc Khê, Vân Đài Tam trong thành mặt thuật sĩ, cũng đã mất khống. Nay Tam Thành, đúng là bảy sát thương minh hiểm chạy trốn đi ma thú đại lục khi, đi ngang qua ba chỗ thành trì. Hay là, thần vực đại lục thật muốn xong rồi. Thật lâu sau, quan hệ chi chủ mới lẩm bẩm nói. Vừa mới vị kia láo giả đi nơi đó. Lôi hệ gia chủ đống nhiên nhảy dựng lên, đối tiến đến báo tin tiểu đồng lạnh giọng quát hỏi nói. Lúc này, ở ma thú đại lục chỗ sâu trong, ma thú cường giả san sắt tiềm long ngoài thành, lại có một bóng người, làm lơ đỉnh đầu bốn phía tầng tầng phòng ngự cấm chế, đột ngột mà xuất hiện. Người tới người nào? Đỏ đậm áo giáp bao vây lấy một đạo tinh tráng cao lớn thân hình xuất hiện ở tường thành phía trên, giơ lên một thanh đồng dạng tươi đẹp như hỏa trường thương, lạnh giọng quát hỏi nói. Ta tới tìm một người loại tiểu nha đầu. Lão nhân nhàn nhạt đảo qua phong đỏ, ánh mắt dường như xuyên thấu thật mạnh ngăn trở, tham hướng về phía tiềm long thành chỗ sâu trong. Hỗn độn châu hơi thở, ở bên kia, không sai, kia nha đầu quả nhiên ở chỗ này. Lão nhân tự nói một câu, hoàn toàn làm lơ phong đỏ, hóa thành một đạo khói nhẹ bỗng dưng phiêu tán. Phong đỏ lập tức hoảng sợ, có địch nhân xâm nhập, cảnh giới. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh tối tăm tiềm long thành thượng, đống nhiên sáng lên vô số pháo hoa. Đem chạy dài không biết nhiều ít thật lớn thành trì chiếu rọi đến giống như ban ngày. Từng đạo khí thế cường hãn hắc ảnh từ bốn phương tám hướng xông ra, theo khi trước lửa đỏ thân ảnh một đường hướng tới lão nhân truy tung mà đi. Chỉ là lão nhân mấy cái túng nhảy, bọn họ liền khiếp sợ phát hiện đã mất đi lão nhân bóng dáng. Tiềm long thành chỗ sâu nhất, một ông tản mát ra thấu xương hàn khí hồ nước bên, băng thụ xương hoa, hàn diệp tuyết đùng, càng có một tòa băng tinh trong sáng cung điện an tĩnh biến mất ở tiếu nhai bên cạnh. Mà nếu đi vào kia loan băng hồ, liền sẽ phát hiện phía trên di động một cái màu tím nhạt quang cầu, mà quang cầu chung lại nằm một người hai tròng mắt nhắm chặt thiếu nữ. Bị phong đỏ người đuổi theo lão nhân, đồng nhiên lập tức lắc mình tới rồi băng bên hồ, sờ sờ chính mình cằm, lắc đầu nói thầm nói, như vậy nhược. Bộ dáng này như thế nào có thể thừa nhận trụ truyền thừa. Thôi, trước mang đi ngươi lại nói. Giọng nói rơi xuống, hắn lòng bàn tay bắn nhanh ra mấy đạo màu xám trường liên, hướng tới kia thiếu nữ tìm kiếm. Liền tại đây vào đầu. Băng hàn hồ nước đột nhiên ngưng nhảy mà ra, hướng tới ven hồ lão nhân rót qua đi. Lão nhân thân ảnh ở không trung cấp tốc lóe không, đại hắn lần thứ hai xuất hiện, trên mặt đất lại nhiều một bãi vệt nước. Muốn mang đi nàng, hỏi qua ta không có. Lãnh lệ băng hàn thanh âm, ở lão nhân phía sau bỗng nhiên vang lên. Thứ 251 tiết ngài lão nhưng vừa lòng. Lão nhân nghe tiếng quay đầu lại, meo lại đôi mắt đánh giá chính mình đối diện đột nhiên toát ra bóng người. Màu đen thứ kim trường bào vẫn luôn kéo dài tới trên mặt đất. Ám kim sắc hoa văn không giống kim chỉ dệt thành, ngược lại như vật còn sống ở quanh thân xuyên qua lưu chuyển, lướt trên một trận vầng sáng. Lại hướng lên trên, thấy lại là màu tím đen tóc dài cùng lạnh buốt hoàn mỹ cảm. Hắc, tiểu tử, tu vi không tồi, cư nhiên có thể ngăn lại lão phu. Đã có bao nhiêu năm không có ma thú tu đến thiên ma cái này cấp bậc a, khó trách kia bảy cái không thượng đạo gia hỏa một lòng muốn vây khốn ngươi. Lão nhân nhìn từ trên xuống dưới đối diện nam tử, trong mắt thế nhưng mơ hồ mang lên vài phần tán dương. Ngươi là người phương nào, có việc gì sao? Thanh lanh thanh âm, không mang theo pháo hoa sắc ý, lại phảng phất mỏng mà lợi lưỡi dao, từ người phía sau lưng xẹt qua, làm nhân tâm khẩu chợt lạnh. Màu đen và táo từ băng thanh mặt hồ đảo qua, người nọ đã đến ngủ say thiếu nữ bên cạnh người, yêu say đắm mà thật cẩn thận mà đem nàng hộ ở phía sau, cảnh giác mà nhìn tên kia láo giả. Lão nhân như suy tư gì mà nhìn một màn này, sờ sờ chính mình dâu, nghiền ngẫm mà cười, tiểu tử, ngươi muốn thật muốn bảo vệ nàng. Khiến cho lão phu đem nàng mang đi. Ngươi cảm thấy, bản tôn hộ không được nàng. Thương giản đôi mắt meo lại, tử mang ở hẹp dài trong mắt lưu chuyển, mang ra một mặt nguy hiểm mị hoặc. Hộ, đương nhiên hộ được. Lão nhân lại phát ra một trận ý vị không rõ ý cười, đều hộ đến tiềm long đàm này nằm sinh tử không rõ. Hắn nói phảng phất chọc tới rồi đối diện nam tử chỗ đau, một trận mang theo lăng liệt sát khí phong đống nhiên lăng không cuốn lên, mà kia nam tử sắc mặt cũng là khẽ biến, cốt kết ngón tay thon dài đã chậm rãi cuộn lên. Xem bên ngoài, lão nhân không hề cùng hắn sách, đông dưng chỉ hướng tiềm long ngoài thành biến mất ở hắc ám chỗ cấm chế. Ngươi cảm thấy, này đó cấm chế có thể ngăn lại bảy sát thương minh hiểm bao lâu. Mà nó hiện tại không biết tránh ở địa phương nào ẩn nút, chờ nó lần thứ hai xuất hiện, cái thứ nhất muốn giết, chỉ sợ cũng là nàng. Lão nhân tay duỗi ra, thẳng tắp chỉ hướng hôn mê Vân Nhiễm, làm Thương Giản sắc mặt không tự chủ được mà biến đổi. Hiện tại có thể đối phó bảy sát, chỉ có nàng. Lão nhân ngữ điệu thả chậm, nhìn Vân Nhiễm, trong ánh mắt vẫn mang theo vài phần không hài lòng, lại tựa lại có chút không thể nơi hà. Tuy rằng thực lực của nàng hiện tại còn quá yếu, nhưng là tiềm lực còn hành. Nếu ngươi đem nàng giao cho lão phu huấn luyện, chờ tiếp thu đến hỗn độn châu toàn bộ truyền thừa về sau, toàn bộ thần vực mặc cho nàng rong ruổi, bảy sát thương minh hiểm, dễ như trở bàn tay. Lão nhân ở một bên nói được tâm tình sôi nổi, vừa nhấc đầu, lại thấy Thương Giản vẫn cứ đứng ở Vân Nhiễm bên cạnh, vẫn không nhúc nhích. Yêu gia tuấn mỹ dung nhan biến mất trong bóng đêm, làm người nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, cũng nhìn không ra hắn ý tưởng. Thật lâu sau, trầm thấp mà lãnh thanh âm mới lại chậm rãi phun ra. Mấy thành năm chắc. Lão nhân sửng sốt, minh bạch hắn là hỏi Vân Nhiễm đối phó bảy sát thương minh hiểm thành công cơ suất. Chần chờ một chút, lão nhân mới lẩm bẩm nói, hiện tại bảy sát thực lực tăng trưởng quá nhanh, mà nàng không biết tại như vậy đoạn thời gian nội có thể trưởng thành đến tình trạng gì. Nếu đuổi ở bảy sát khôi phục 3-4 thành thực lực phía trước, nàng có thể hấp thu chẳng sợ một nửa truyền thừa. Như vậy, ta nghe nói, năm đó thần vực chi chủ ở cường thịnh là lúc, độc thân đối thượng bảy sát thương minh hiểm, cuối cùng cũng bất quá phá hủy nó thân thể, mà vô pháp làm nó thần hồn toàn diệt, cuối cùng không thể không đem nó chấn áp đến phong ma cổ đạo. Lão nhân ấp a ấp úng nói còn chưa nói xong, Thương Giản đột nhiên mở miệng ngắt lời nói. Tiểu Nhiễm đối thượng nó, còn sống cơ suất siêu bất quá năm thành. Bình đạm vô lan ngữ khí, lãnh mà lệ ánh mắt, làm lão nhân trong lúc nhất thời nói không nên lời phản bác nói tới. Nếu không phải nàng, những người khác liền năm thành cơ hội cũng không có. Cuối cùng, lão nhân suy sụp thở dài, không thể nề hà mà thấp giọng nói. Cho nên, ta không cho phép ngươi mang đi nàng. Lấy nàng mệnh đi mạo hiểm. Thương Giản từng câu từng chữ địa đạo, trong giọng nói mang theo không được xía vào kiên trì. Tiễn khách. To rộng tay háo vung, băng hổ phía trên, đồng nhiên lệ ra đạo đạo kim mang, không lưu tình chút nào, hướng tới lão nhân đánh tới. Phần 112. Lão nhân thân hình một phiêu, xoay người gian, đã đem kim mang tất cả thu vào trong tay háo. Mà, đương hắn xoay người lại, lại hoảng sợ phát hiện, vừa mới băng hồ tuyết cung đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trước mắt là một mặt san bằng vách núi, phảng phất vừa mới hắn chỉ là gặp được một hồi hảo cảnh. Bắt lấy hắn, dồn dập gầm lên từ lão nhân phía sau truyền đến, phong đỏ đầu tàu gương mẫu, đỏ tươi trường thường đã tập tới rồi lão nhân trước mặt. Lão nhân cũng không thèm nhìn tới, tùy tay một trận, phong đỏ liền phát hiện chính mình rốt cuộc vô pháp đem trường thường đi phía trước đưa đi. Kỳ quái, hỗn độn châu hơi thở không cảm giác được. Lão nhân bên cạnh người xám xịt thiên khí phiêu đãng, ngăn cản hướng tới hắn bao quanh đánh tới công kích. Một tiếng rồn dập đoạn cười từ lão nhân trong miệng phát ra, tiềm long đàm, cửu tiêu thần long truyền thừa nơi. Hắc hắc, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, dùng tiềm long ảo ảnh xuyến lao phu một phen. Bất quá, ta còn sẽ đến. Giọng nói rơi xuống, không trung chỉ còn lại có liên tiếp hư ảnh. Phong đỏ đang muốn đuổi theo, lại nghe phía sau truyền đến nhàn nhạt một tiếng, không cần đuổi theo. Tôn thượng, hắn lập tức ngừng nệ bước, cung cung kính kính mà quay đầu lại nói. Mới vừa rồi biến mất Thương Giản không biết khi nào lại đã xuất hiện, nhìn chăm chú vào lão nhân biến mất phương hướng, ánh mắt cấp tốc lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, hắn khỏe miệng nhấp thành một đường, thấp giọng lẩm bẩm một câu, ngươi như thế nào còn không tỉnh a? Ngày đó Vân Nhiễm điều động hỗn độn châu lực lượng, đem bảy sát thương minh hiểm tạm thời đánh lui về sau, cả người liền lâm vào hôn mê. Không biết hay không là bởi vì hồn hải bị hao tổn quá nghiêm trọng dẫn tới. Mà ở nàng hôn mê trong khoảng thời gian này, thần vực đại lục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuy rằng bảy sát thương minh hiểm mất đi tung tích, nhưng là hắn chạm qua người cùng ma thú, đều rơi vào hoàn toàn điên cuồng bên trong. Thậm chí liền tỉnh táo lại mê mang, đều ánh mắt dại ra, thiếu chút nữa cũng biến thành con rối. Tân mệt Vân Nhiễm hình như có cảm ứng, hôn mê chung vẫn có một cổ hỗn độn chi lực vọt vào cùng mê mang liên hệ ấn ký chung, làm nàng thoát ly không chế. Mà ở kia lúc sau, Vân Nhiễm lần thứ hai lặng yên không một tiếng động mà ngủ say đi xuống. Theo nàng ngủ say, Thương Giản cũng trầm mặc đi xuống, bồi nàng ngốc tại tiềm long đàm, không nói một lời, làm phong đỏ cùng ngân lam đều không biết như thế nào cho phải. Uy. Nhà ngươi chủ thượng đã là một bộ khối băng mặt, ngươi đừng cũng cho hắn mang thành dáng vẻ kia. Một chút đều không đáng yêu. Tử Lịch từ một mặt đứng ở tiềm long trên tường thành ngân lam bên người đi qua, nhịn không được nhào lên đi, đem hắn khỏe miệng hung hăng một xả. Ngươi làm cái gì? Ngân lam bá mà lập tức đứng lên, trên má đỏ ửng nháy mắt lan tràn tới rồi nhĩ giác, trong mắt tức giận lại ở đối thượng cặp kia chớp há chớp màu tím mắt to sau, lại không thể nề hà mà đè ép đi xuống. Đối treo ở chính mình trên người lọ lì lôi linh thú một chút biện pháp đều không có. Phụt, tuy rằng hiện tại thế cục khẩn trương, ngươi như vậy lao bản mặt, chẳng phải là làm chính mình càng khẩn trương. Tử Lịch dễ dàng mà từ trên người hắn nhảy đi xuống, ánh mắt liếc về phía mây đen áp đỉnh ngoài thành, ngự khí đột nhiên trở nên nghiêm túc đứng đắn lên. Ngân Lam mặc không lên tiếng, một mặt nhàn nhạt ưu sầu cùng kiên định từ màu bạc trong mắt sẽ qua. Vô luận gặp gỡ cái gì nguy hiểm, hắn cũng nhất định phải bảo vệ tốt tôn thượng. Chân chờ hạ, thiếu niên nghiêng đầu, lại dưới đáy lòng phải bảo vệ người danh sách thượng nhiều hơn một cái ở bên người thân ảnh. Tuy rằng giống như cự thú Tiềm Long Thành chiếm cứ ở ma thú đại lục chỗ sâu nhất, nhưng là bọn họ cũng biết được hiện tại thần vực trên đại lục một ít tình huống. Nghe nói hiện tại trừ bỏ Lôi Trạch Thành, Thanh Phong Khen ngoại, thổ hệ gia tộc Vạn Hắc Khâu cùng hỏa hệ gia tộc Ngọn Lửa Đảo cũng đã nguy ở sớm tối. Này hai cái gia tộc tổng bộ vừa lúc ở Lôi Trạch Thành, Thanh Phong Khe bên, bị những cái đó thao tác con rối thuật sĩ không biết ngày đêm mà công kích tới, một khi có người bị thương, dây lát gian cũng sẽ biến thành cái loại này con rối. Tuy rằng bảy sát U Minh Hiểm vẫn luôn không có lộ diện, nhưng lại dường như không trô không ở, đem hắc ám sai hướng nơi này vực mỗi một góc. Ghen ghét, giết chóc, dục vọng, nhân tâm trung hắc ám nhất một mặt, phảng phất có thể bị nó dễ dàng mà khơi mào, sau đó tăng thêm lợi dụng, trở thành công kích người khác lưỡi dao sắc bén. Nghe nói Huyền Hắc bọn họ tiểu đội ngày hôm qua đi ra ngoài tra xét thời điểm, phát hiện phụ cận Nguyệt Thực Hỏa Hồ tộc tụ tập mà là trống không. Vài tiếng đứt quãng nói chuyện với nhau truyền vào Ngân Lam trong tai, làm hắn tay không khỏi mà căng thẳng. Tiêm Long Thành ở vào thượng cổ ma thú bá chủ Cửu Tiêu Thần Long tộc truyền thừa nơi thượng, đã chịu truyền thừa nơi cấm chế hộ vệ, nếu cấm chế toàn bộ khai hỏa, không phải dễ dàng có thể đột phá địa phương. Đặc biệt là Tiềm Long Đàm, truyền thuyết đàm hạ là Long tộc chỗ tu luyện. Bên trong đến tột cùng có cái gì, trừ bỏ Cửu Tiêu Thần Long ai cũng không biết. Nhưng là lấy hồ nước vì tâm, các loại quỷ bí trận pháp cấm chế ùn ùn không dứt, là Tiềm Long Thành cuối cùng một chỗ an toàn nơi. Ngay cả như vậy, ở bảy sát thương minh hiểm lần trước tùy ý triển lộ ra thực lực trước mặt, Ngân Lam cũng không tuyệt đối nắm chắc thành có thể bảo vệ cho. Lúc này nghe thấy tin tức này, tức khắc làm hắn có một cái dự cảm bất tường. Hay là, bảy sát thương minh hiểm bắt đầu ở ma thú đại lục hành động. Tử Lịch, ngươi đi đâu? Đột nhiên thoáng nhìn váy tím nữ hải từ trên thành lâu giống như một đóa hoa nhảy xuống, Ngân Lam vội vàng rỗi tay một vớt, lại vớt một cái không. Hôm nay Xích Viêm, Huyền Minh cùng các ngươi người cùng nhau đi ra ngoài điều tra tình huống, hiện tại cũng nên đã trở lại, như thế nào còn không có một chút bọn họ hơi thở xuất hiện, ta đi xem. Non nớt tiếng nói tiêu tán ở không trung. Ta và ngươi cùng đi. Ngân quang chợt lóe, trên thành lâu hộ vệ còn không kịp ngăn trở, Ngân Lam đã không thấy bóng dáng. Màn trời càng áp càng thấp, mang theo lệnh người bất an hơi thở xoay quanh. Mà ở Tiềm Long Đàm thượng, khoanh chân mà ngồi Hạp Mục nam tử lại dường như đã từ thế giới này phân cách giống nhau, chỉ đắm chìm ở hắn cùng trước mặt nổi lơ lửng thiếu nữ hai người thế giới. Hắn không có chú ý tới, thiếu nữ lông mi đột nhiên run rẩy, tiếp theo lại run rẩy. Một mặt đạm màu xám quang mang từ nàng mí mắt hạ giật ra. Thật lâu sau, nàng từ trong tay háo mặt cố hết sức mà vươn ra ngón tay, chạm chạm trước mặt còn đắm chìm ở tu luyện trung nam tử vạt áo. Cơ hồ là nháy mắt, mị hoặc lộng lây đôi mắt khoát mà mở ra, khiếp sợ mà nhìn về phía dưới. Ngón tay thon dài nháy mắt đem hơi hơi có chút run rẩy trắng tinh bàn tay nắm ở lòng bàn tay. Tiểu Nhiễm. Giọng nói xuất khẩu, đã mang lên vài phần ám ếch. Một mặt cười nhạt ở thiếu nữ khỏe môi lưu chuyển đỉnh chữ, phảng phất ánh mặt trời, xua tan bao phủ ở nam tử bên cạnh khói mù. Hắn cơ hồ là không thể tin tưởng mà ngơ ngác nhìn trước mắt tỉnh lại người, chỉ lo gắt gao nắm tay nàng trưởng. Đông dưng, hắn cúi xuống thân mình. Đem nằm thiếu nữ thật cẩn thận mà ôm sát trong lòng ngực, phảng phất sợ hãi dùng sức quá mạnh, bị thương nàng giống nhau. Vân Nhiễm bị hắn tính trẻ con hành động chọc cho cười, thỏa mãn mà lấy cằm cọ hắn ấm áp trí tuệ, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên một tiếng không thế nào hài hòa ủng ục thanh, từ nàng bụng truyền đến, làm thiếu nữ ý cười đọc lại, ảo não mà một đầu vùi vào phía trên người trong lòng ngực, chết sống không chịu ngoi đầu. Nàng tu hành đến bây giờ, dựa vào nguyên tố lực bổ sung thể năng, nguyên bản đã không thế nào ỷ lại đồ ăn. Lại không dự đoán được lần này hồn hải bị thương quá nặng, cơ hồ toàn thân nguyên tố lực đều bị hỗn độn châu điều động đi tu bổ hồn hải. Kết quả tỉnh lại việc đầu tiên, cư nhiên là đã đói bụng. Dầu dĩ ý cười từ ôm lấy nàng nam tử trong miệng phát ra, muốn cười lại càng muốn nhịn xuống hành động, làm nàng càng thêm tức giận. Ngân Lam, thương giản phảng phất cảm thấy được nàng tức giận, có chút lưu luyến không tha mà nửa ngẩng đầu, cao giọng kêu, đi tìm chút ăn tới. Tâm thương tổng hội ở chung quanh như hình với bóng thiếu niên giờ phút này lại không có theo tiếng. Thương giản hơi hơi nhíu mày, hắn nhớ rõ Ngân Lam chạm vạng thời điểm đi tưởng thành chỗ tuần tra, tính tính thời gian, đã sớm hẳn là liền đã trở lại, lúc này như thế nào còn không thấy bóng người. Tôn thượng, Ngân Lam cùng Tử Lịch đi ra ngoài tìm hôm nay ra cửa tuần tra tiểu đội, hiện tại còn không có trở về. Phong đỏ thanh âm lại từ Tiềm Long Đàm ngoại vang lên, mang theo ẩn ẩn lo âu, thuộc hạ có chút lo lắng, tưởng tự mình đi ra ngoài tuần tra hạ. Không, ngươi đừng đi. Thương Giản lập tức từ phát hiện Vân Nhiễm tỉnh lại vui sướng trung bình tĩnh xuống dưới, phảng phất cũng bị Hàn Đàm độ ấm ăn mòn, lung thượng một tầng sương lạnh. Ta nhớ rõ buổi sáng đi ra ngoài tuần tra thời điểm, Xích Viêm cùng Huyền Minh xảo muốn cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Lấy bọn họ bốn người năng lực, hiện tại lại âm tín toàn vô, định là gặp gỡ khó ứng phó phiền toái. Thương Giản chậm rãi nói, trong mắt xẹt qua một tia sắc khí. Hắn không có nói ra, nhưng vô luận là hắn, Phong Đỏ vẫn là mới vừa tỉnh Vân Nhiễm, đều nghĩ tới một cái khả năng tính. Bọn họ thậm chí khả năng trực tiếp đụng phải bảy sát thương minh hiểm. Ta tự mình đi ra ngoài tìm. Thương Giản nhàn nhạt địa đạo, đem Vân Nhiễm bế lên, túi đầu, thanh âm ôn nhu vài phần, ở chỗ này chờ ta, đừng chạy loạn. Ta và ngươi cùng đi. Vân Nhiễm lại nhéo hắn vào áo, không chút do dự nói. Không được. Ta có thể cảm ứng Xích Viêm bọn họ phương vị. Đem thanh cánh dạng dỡ bọn họ mang lên cùng nhau. Vân Nhiễm lại chấp nhất địa đạo, không chút nào nhượng bộ, bình tĩnh nhìn Thương Giản đôi mắt. Hai người đối diện sau một lúc lâu, phảng phất có hỏa hoa ở hai người gian bùm bùm mà bốc cháy lên, đều chết sống không thoái nhượng. Vẫn là ta đi thôi. Phong Đỏ cắn răng nói, không thể làm tôn thượng cùng. Thiếp hiểm. Ngươi lưu lại xem thành. Trong miệng một lời lời nói từ Vân Nhiễm cùng Thương Giản trong miệng đồng thời phát ra. Làm ta và ngươi cùng đi đi. Ta tỉnh lại cũng đã không có việc gì. Không phá thì không xây được, ta hiện tại hồn hải bị hỗn độn chi lực một lần nữa rèn luyện, chẳng những càng thêm rộng lớn cũng càng thêm cứng cỏi. Nằm lâu như vậy, ta chân đều phải tranh đã tê dần. Nửa làm nũng nửa kiên trì ngữ khí, làm Thương Giản trên mặt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, một tia sủng nịch. Sau một lúc lâu, hắn dương dương khỏe miệng, hảo. Bất quá thật sự gặp gỡ nguy hiểm, ta làm ngươi đi ngươi nhất định đến đi trước. Vân Nhiễm gả con mổ thóc gật đầu, thoạt nhìn vô cùng thành thật. Chẳng qua nàng trong lòng tính thế nào, cũng chỉ có nàng chính mình đã biết. Nhưng mà, Thương Giản kế tiếp một câu, lại làm nàng hận không thể lập tức đâm chết. Phong Đỏ, đi tìm điểm ăn tới. Miễn cho nàng ở trên đường đói hôn mê. Màn đêm hạ, mấy đạo thân ảnh tia chớp ở ngủ say thành trì thượng bay nhanh, mới vừa lược đến cửa thành, liền nghe thấy một tiếng kinh sợ hô to, phía trước là cái gì? Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Sắc mặt đều ở nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lùng, gắt gao nhìn thẳng trong bóng đêm cuốn lên tận trời long cuốn. Kia nói hướng tới nơi này cấp tốc cuốn lại đây ám sắc lốc xoáy, so bóng đêm còn muốn thâm thúy, so ma thú trên đại lục ngẫu nhiên quát lên tử vong gió lốc còn muốn đáng sợ. Bọn họ có một loại cảm giác, nếu này nói màu đen gió xoáy quát lại đây, có thể ở nháy mắt đêm này nói cao lớn rắn chắc tường thành cấp đâm cháy. Đột nhiên, Vân Nhiễm trong lòng căng thẳng, gắt gao nhìn thẳng trong bóng đêm bốc cháy lên mấy cái quan điểm. Thất thanh hô ra tới, là Xích Viêm bọn họ. Tràn ngập tử vong hơi thở cuồng phong ở sau người gào thét, mà ở kia nói thỉnh thoảng có kỳ dị mặt quỷ dò ra long quân sau, còn có bị khống chế tử thi ma thú lao nhanh mà đến. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất Xích Viêm, ở trong lòng kêu rên một tiếng, chỉ hận hôm nay vì cái gì thành cánh giá hỏa kia không ở. Phong linh thú tốc độ, là bảy hệ linh thú chung nhanh nhất. Có nó bí pháp thêm vào, chính mình đoàn người khẳng định có thể thành công chạy đến Tiềm Long Thành. Mà giờ phút này, tuy rằng mắt thấy thành trì gần trong gang tấc, này đó thánh thú cấp bậc linh thú cùng ma vương cấp bậc ma thú lại không một có tin tưởng bình an tới. Đông dưng, Huyền Minh thân ảnh càng thêm mờ ảo lên, cơ hồ liền phải bị cuốn vào kia nói long cuốn bên trong. Xích Viêm. Xưa nay cao lãnh thanh âm vào giờ phút này lại mang theo một tia khó được run rẩy. Chờ một lát, ta dùng toàn lực trợ ngươi đoạn đường, ngươi giúp ta đem Phỉ Huyên hồn lực hộ hảo. Mang về đứt quãng thanh âm, làm Xích Viêm ngẩn ngơ, ngay sau đó giận dữ lên. Huyền Minh, muốn hộ chính ngươi hộ đi. Ta lại không phải ám hệ linh thú, như thế nào hộ? Ngươi cho ta chính mình chạy về đi. Huyền Minh lại không nói chuyện nữa, một đoàn đen bóng quang mang hướng tới Xích Viêm bay nhanh mà đi, đem nó hướng phía trước hung hăng đẩy ra đi một mảng lớn. Tiếp theo, lại có lưỡng đạo hắc mang, phân biệt đánh ở Ngân Lam cùng Tử Lịch trên người. Nháy mắt, ba người khoảng cách kia nói nguyên bản đã gần trong gang tấc màu đen long cuốn xa rất nhiều, mà Huyền Minh thân ảnh lại khoảnh khắc cùng xương đen hòa hợp nhất thể. Huyền Minh. Xích Viêm quay đầu lại, phát ra một tiếng kinh giận đan sen hét lớn. Lúc này, một đạo hôi khí cùng một khối trong suốt ám sắc linh giác đồng thời thoáng hiện, hướng tới trong xương đen tìm kiếm. Huyền Minh hóa thành nguyên thân màu đen thân ảnh bị kia cổ màu xám hơi thở gợi lên, lại bị ám linh giác nháy mắt hấp thu. Hết thể đều phát sinh ở trong chớp nhoáng. Tiếp theo, một đạo bá đạo hơi thở từ giữa không trung truyền đến, đem đã dùng hết sức lực Xích Viêm đoàn người một quyển, hướng tới Tiềm Long Thành phương hướng đầu qua đi. Đa tạ tôn thượng. Ngân Lam rơi xuống đến trên tường thành, liền thở dốc hạ bái nói. Phía sau, một lão nhân thanh âm bất mãn mà vang lên, đánh gậy đang muốn nói chuyện Thương Giản. "Uy, tiểu tử, ta tốt xấu giúp các ngươi cứu một con ngốc hề hề linh thú xuống dưới. Ngươi như thế nào cũng không quản quản ta bộ xương già này. Hại ta thiếu chút nữa một người dừng ở mặt sau. Vân Nhiễm ngước mắt, lúc này mới có rảnh nhìn xem vừa rồi cùng nàng đồng loạt ra tay cứu Huyền Minh kia đạo thân ảnh. Là ngươi. Nàng kinh hô một tiếng, đồng thời phát ra kinh hô còn có Tử Lịch cùng Xích Viêm. Hắc hắc, lão phu nói qua còn sẽ trở về sao? Kia lão nhân hướng tới sắc mặt không quá đẹp Thương Giản đắc ý phi phàm mà dương dương cảm, lại hướng tới lục tục chạy tới linh thú nhóm chớp chớp mắt. Chỉ là không nghĩ tới, lại ở chỗ này thấy các ngươi này đó tiểu gia hỏa. Vân Nhiễm kinh ngạc, quái dị mà nhìn xem lão nhân, lại nhìn xem chính mình linh thú, nhìn dáng vẻ, giống như bọn họ cho nhau nhận thức. Bất quá, lúc này lại không phải chậm rãi ôn chuyện hảo thời cơ, một tiếng xe rách vang lớn truyền đến, kia nói màu đen gió lốc đã liên tục phá rất tiềm long ngoài thành lưỡng đạo cấm chế cái chắn. Thương Giản nhảy dựng lên, tím phát phi dương, đôi mắt đỏ lên, tay cầm kỳ dị màu đen lưỡi dao sắc bén, giống như chiến thần hạ phàm, trong miệng một tiếng thét dài. Hộ vệ cửa thành cấm chế phảng phất trong nháy mắt bị rót vào càng nhiều năng lượng, trong bóng đêm nổ tung vạn trượng kim quang, đem thế như trẻ che gào thét màu đen long cuốn tạm thời trở ở phía trước. Long tộc truyền thừa nơi cấm chế, quả nhiên cường hãn. Lão nhân sờ sờ râu, hướng tới lăng không mà đứng Thương Giản hô, bất quá tiểu tử, ngươi nếu là liền điểm này bản lĩnh, ngăn cản bảy sát thương minh hiểm ngưng tụ mà thành sát khí đều như thế lao lực nói, vẫn là ngoan ngoãn làm lao phu đem nha đầu này mang đi đi. Thương Giản nghiết hầu trung phát ra một tiếng hừ lạnh, phất tay vứt ra trôi này kỳ dị màu đen lưới dao sắc bén, kia nói mỏng như cánh ve lưới dao sắc bén ở không trung chợt lóe mà không, phảng phất cũng trốn vào không trung cấm chế chung, lại nhộn nhạo ra một tầng màu đen gợn sóng. Lúc này đây, ra ngoài cấm chế phảng phất mạnh mẽ rất nhiều lần, liền kia nói sát khí tạo thành long cuốn va chạm đi lên thanh âm đều dần dần yếu đi xuống, phảng phất bọn họ mỗi một lần va chạm đều bị này màu đen gợn sóng tiêu ma rất bộ phận năng lượng. Giang co ở tiềm long ngoài thành kéo ra, thừa dịp hơi chút thở dốc thời cơ, Vân Nhiễm cũng biết rõ ràng kia lão nhân thân phận cùng ý đồ đến. Theo Tử Lịch theo như lời, vị này kêu U Chín Lạc lão nhân là năm đó đi theo bọn họ chủ nhân trung tâm thủ hạ, cũng phó cũng hữu. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng chủ nhân cùng nhau rời đi đâu. Tiểu nữ hài ôm U Chín liền nối buông tay, một bộ làm lũng bộ dáng. Năm đó chủ nhân không thể không rời đi, lại không yên tâm bị trấn áp bảy sát thương minh hiểm, tổng lo lắng hắn có một ngày sẽ một lần nữa làm hại thần vực, cho nên ta tự nguyện thỉnh mệnh, trông coi này liêu. Lão nhân nhàn nhạt giải thích nói. Không nghĩ tới, cư nhiên thật đúng là có như vậy một ngày a. Nhìn ngoài thành trào dâng không thôi màu đen cuồng phong, cùng giấu ở cuồng phong sau con rối ma thú, trong mắt hắn, nảy lên tới một tầng lo lắng âm thầm. Không thể vẫn luôn ở chỗ này co đầu rút cổ đi xuống. Chúng ta cần thiết chủ động xuất kích, đem chúng nó trực tiếp đánh lui. Vân Nhiễm bỗng nhiên đứng lên. Ngươi lưu lại. Thương Giản bắt lấy cổ tay của nàng, lúc này đây, dị thường kiên quyết. Ta nói rồi, cùng ngươi cùng tiến thối, cùng sống chết. Vân Nhiễm nhìn về phía hắn, ánh mắt kiên định mà ôn nhu, chấp nhất lại tự tin. Làm nàng đi, yên tâm, nàng đã bị Hỗn Độn Châu nhận chủ, chỉ cần Hỗn Độn Châu không thoái, chắc chắn bảo nàng không việc gì. U Chín Lạc đột nhiên từ từ mở miệng nói. Nha đầu, làm ta nhìn xem thực lực của ngươi. Hảo. Thiếu nữ nhướng mày cười. Nàng bên cạnh người, nam tử mày nhíu lại, đột nhiên buông tay dẫn đầu xông ra ngoài. Nàng đã kiên trì chiến đấu, hắn liền phóng nàng tự do bay lượn, chỉ là, nguy hiểm nhất con đường phía trước, hắn tới thế nàng thăm. Tím ảnh như điện, xé rách hắc ám, giống như đèn sáng, ở đen nhánh đáng sợ gió lốc trung thế nhưng trực tiếp đâm ra một cái thật lớn cái khe. Tiêu rên đầy trời, ngăn không được đi theo hắn phía sau lao ra khe nước kia mấy cái bóng người. Trong nháy mắt, những cái đó tránh ở sát khí long cuốn sau kêu thảm con rối ma thú phảng phất cảm thấy được nguy cơ tiến đến, nháy mắt lặng im xuống dưới. Chỉ tại đây nháy mắt, sáng lạn hỏa sao băng che trời lấp đất mà hướng tới chúng nó nện xuống. Trong lúc nhất thời, nồng đậm sát ý từ phía chân trời không ngừng ném mạnh xuống dưới cuồng bạo thuật pháp chúng phát ra, che trời lấp đất bao phủ trụ này phương thiên địa. Tiếp nhị liên tam hắc ảnh từ trên mặt đất nhảy lên, kẹp theo tử vong hơi thở không biết sợ hãi mà hướng tới không trung kia mấy đạo bóng người nhảy tới. Ánh sáng tím chợt lóe, một mảnh nhảy lên hắc ảnh ở nháy mắt hóa thành một mịn. Mặt khác một bên, lấy kiều tiếu bạch đi thiếu nữ vì tâm, chấn khai quyển quyển bảy màu dáng màu, không lưu tình chút nào mà hướng tới phía dưới rậm rạp không đếm được ma thu tập qua đi. U Chín Lạc đứng ở thành lâu phía trên, vô về chính mình trường dâu hơi hơi đạm cười, hắn vẫn chưa tiến vào chiến trường, tầm mắt lại dường như hoàn toàn không bị phía trước màu đen sương mù che đậy, đem ngoại giới chiến đấu xem đến rõ ràng. Hôn hải rách nát, nhanh như vậy liền có thể chữa trị trọng tỉnh, này tiềm lực, sắc thật vô cùng a. Lão nhân thấp giọng nói, trong mắt khó được xẹt qua một tia hy vọng lượm mang, đây là chủ thượng tuyển định người sao? Liền tại đây khoảnh khắc, ở hắn trước mắt xương đen mãnh liệt tụ tập thành đoàn, phảng phất muốn nháy mắt buộc phát ra bên trong sở hữu năng lượng, chính là không đợi nó nổ tung, một đạo tử mang cùng một đạo hôi yên cấp tốc quấn quanh đi lên, mặc cho nó như thế nào dễ rủa gào giống, gắt gao không bỏ. Mà kia nói sát khí biến thành gió lốc tại đây lưỡng đạo lực lượng trói buộc hạ, dần dần mà thuận lợi xuống dưới, màu sắc càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng mỏng. Một đạo bạch mang đúng lúc này từ giữa đâm mà ra, nháy mắt đem cuối cùng hắc ám đuổi đi, đem quang minh từ phía chân trời một đường sái hướng toàn bộ Tiềm Long Thành. Thiếu nữ đứng ở quang mang nhất thịnh địa phương, nhìn về phía lao nhân, môi mấp máy. Lao nhân ha hả cười, nhìn ra nàng nói kia mấy chữ. Ngài lao nhưng vừa lòng. Như thế, đương nhưng tiếp thu bí cảnh trung truyền thừa. Lao nhân thấp giọng mà vui mừng địa đạo. Tím phát nam tử lặng im ở bên, nhìn một già một trẻ cách không truyền lời. Lúc này đây, hắn vẫn chưa nói ra ngăn trở lời nói. Bởi vì hắn thấy bên cạnh nữ tử khỏe mắt nhảy lên ngạo khí cùng tự tin. Lộng lây quang hoa lung trụ nàng toàn thân, sấn đến nàng cả người đều thần thái phi dương lên, trong nháy mắt, mị đến làm người hít thở không thông. Hắn duy nhất có thể làm chính là, ở nàng cần thiết cuối cùng trực diện nhất đáng sợ địch thủ trước, làm chính mình trở nên càng cường đại hơn, ở nàng bên cạnh người, cùng nàng nắm tay tác chiến, có thực lực vì nàng chặn lại nhất chí mạng thương tổn. Cẩn thận! Tuyệt thế phong hoa nam tử cuối cùng chỉ là nghiêng đầu, ở nữ tử trên má rơi xuống một cái nhẹ nhàng hôn. Liên ở Vân Nhiễm đoàn người trở về thần vực đại lục thời điểm, một đạo thật lớn long ảnh cũng bá mà hoàn toàn đi vào Tiềm Long Đàm chỗ sâu trong. Trong phút chốc, bình tĩnh hồ nước thượng, tử điện lên lỏi, hàn khí nháy mắt lăng liệt vạn phần, phảng phất có thể đem khắp địa vực đều hóa thành vùng địa cực băng tuyết. Cửu Tiêu thần long trải qua 9 kiếp, kinh 8 lần lột xác, lân giáp vì tím, thiên ma xuất thế. Kinh 9 lần lột xác, kim lân thần long, thiên hạ vô địch. Nha đầu, phía trước chính là thần vực bí cảnh, kế tiếp lộ phải nhờ vào chính ngươi. U Chín Lạc nói ở Vân Nhiễm bên thai vang lên. Thiếu nữ đạp ở chính mình từng ngày đêm cư trú thần điện ngoại, trong lúc nhất thời, phảng phất giống như cách một thế hệ. Nàng dương môi cười, đẩy ra đi thông bí cảnh đại môn. Nay trong nháy mắt, vài đạo bóng người bá mà lập tức quay đầu lại, đồng thời hướng tới nàng xem ra. Thứ 250 nhị tiết chi đấu nguyên tố chi chủ. Nhìn chiêu nàng chuyển qua tới, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc bảy trường quen thuộc khuôn mặt, Vân Nhiễm trong lúc nhất thời tiến thoái lương nan. Không biết nên bày ra loại nào biểu tình đối mặt bọn họ. Mà nàng phía sau tắc truyền đến bính mà dùng sức tiếng đóng cửa. Chỉ một thoáng, ánh sáng ảm đạm xuống dưới, chỉ còn lại đại điện trên vách tường mơ hồ phát ra ánh sáng nhạt. Là ngươi? Ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Mỹ Diễm Hỏa hệ chi chủ đống nhiên lập tức đứng lên, run rẩy mà giơ pháp trượng chỉ vào Vân Nhiễm, nàng sắc mặt có chút hôi bại, tựa hồ bị không nhỏ thương. Vân Nhiễm ở trong lòng âm thầm mắng một câu ưu chí lạc. Hiển nhiên hắn là biết bảy vị nguyên tố chi chủ liền ở cái này đi thông thần vực bí cảnh nhập khẩu đại điện bên trong. Tuy rằng thần vực người trên đều biết thần vực bí cảnh nhập khẩu ở thần điện chung, nhưng là lại cũng chỉ có cực nhỏ người có thể tìm được cái kia tại tầm thường người xem ra căn bản liền không tồn tại nhập khẩu đại điện. Trừ bỏ bảy hệ nguyên tố chi chủ, trước kia cũng liền nàng có thể tùy ý ra vào nơi này, những người khác căn bản tìm không thấy cái này địa phương. Cho nên giờ phút này thấy có người xuất hiện, bảy người mặt lộ vẻ kinh sợ chi sắc cũng không quá. Vân Nhiễm ánh mắt từ bảy người bả vai chỗ về phía sau tìm kiếm, bí cảnh nhập khẩu, liền ở bọn họ bảy người lúc sau. Chỉ là giờ phút này, tuy rằng bảy hệ linh thú theo nàng cùng nhau tiến đến, nhưng là mênh mang, lỗi nham cùng huyền minh đều đã trọng thương, cũng chỉ có còn lại 4 con có thể điều động. Nếu cứng đôi cứng, nàng thành công tiến lên cơ suất có bao nhiêu đại. Mặc kệ nàng như thế nào tìm tới, nàng cùng kia chỉ thiên ma là một đám, chúng ta trước đem nàng bắt lấy. Lại bức bách kia chỉ thiên ma đi vào khuôn khổ. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, là phong hệ chi chủ thanh âm. Hắn lời nói vừa ra, liền cảm thấy được một đạo lãnh mà lệ tầm mắt, hung hăng từ hắn trên mặt thổi qua. Vân Nhiễm quắc khẩn nắm tay, ánh mắt một lần đảo qua rõ ràng mỗi người mang thương bảy hệ chi chủ, đột nhiên cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Ở toàn bộ thần vực đều đem bị bảy sát thương minh hiểm công hãm thời điểm, bọn họ còn trong lòng tâm niệm niệm muốn đem thương giản trước trào trở về, mà không phải tính cả ma thú đại quân cộng đồng tác chiến. Mà liên tưởng đến chính mình một đường lại đây thấy thần vực đại lục tình cảnh, nàng liền càng thêm cảm thấy trái tim băng giá. Vẫn lạc Thâm Nguyên hướng nam, liên miên mấy chục thành, đã bị mây đen bao phủ, tử thi con rối khắp nơi, còn ở tiếp tục hướng tới địa phương khác lan tràn. Thanh Phong Khe, Lôi Trạch Thành, Ngọn Lửa Đảo, ba chỗ gia tộc trọng trấn đều đã luân hãm. Mà các ngươi, thiếu nữ bỗng nhiên giơ tay, chỉ hướng sắc mặt có chút khó coi bảy người, ngữ khí càng thêm trâm trọng, thân là bảy hệ nguyên tố chi chủ. Thần vực đại lục tối cao người cầm quyền, lại tránh ở thần điện nhất bí ẩn địa phương. Các ngươi, quả thực yêu quý chính mình tánh mạng thực a. Vân Nhiễm nói, làm kia bảy người sắc mặt có chút trắng bệnh. Mắt thấy thần vực đại lục tức tức luân hãm, bọn họ trong lòng cũng xác thật có chút không quá dễ chịu. Chỉ là, ở bảy sát thương minh hiểm chạy thoát lúc sau, phong ma cổ đạo hoàn toàn hỏng mất, tích góp thượng trăm vạn năm sát khí cùng oán khí phun trào mà ra, hình thành đáng sợ u sát chi quân, thậm chí ở bọn họ trở tay không kịp thời điểm, đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Tuy rằng cuối cùng bọn họ chém chết không ít, thành công thoát đi, nhưng mỗi người đều bị thương, bị bất đắc dĩ trốn đến thần điện tới dưỡng thương. Khống chế thần vực tối cao tu vi cùng bí thuật, cũng làm sống trong nhung lụa, chỉ gặp gỡ quá thương giản một cái khó chơi đối thủ bảy đại nguyên tố chi chủ trở nên càng thêm tham sống sợ chết, thương tiếc chính mình một thân tu vi đến tới không dễ, càng không cam lòng bạch bạch tặng tánh mạng. Bọn họ tụ tập ở bí cảnh ở ngoài, chính là muốn phá vỡ mà vào bí cảnh bên trong. Nghe nói thần vực chi chủ năm đó từ bí cảnh chỗ sâu trong rời đi này phiến đại lục, bọn họ gửi lấy hy vọng cũng có thể tìm được rời đi nơi này phương pháp. Chỉ là mở ra bí cảnh chìa khóa hỗn độn châu đánh rơi đã lâu, mất đi hỗn độn châu lực lượng, muốn mở ra bí cảnh đại môn, cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Nếm thử vô số lần sau khi thất bại, đối diện năm đó duy nhất có thể điều động hỗn độn châu tên kia không thể hiểu được tử vong kêu vân nhiễm trông coi nghiến răng nghiến lợi hết sức, lại bị này thiếu nữ đột nhiên xâm nhập. Bất quá bọn họ lại không biết, bọn họ oán trách người nọ cùng trước mắt người, đúng là cùng cái. Không cần cùng nàng sách. Bị vân nhiễm nói đến chỗ đau, hỏa hệ chi chủ hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu vọt đi lên. Vừa lúc đem nàng trói lại, dùng tới cổ huyết tế trận pháp tới thử xem có thể hay không mở cửa ra. Thiếu nữ trên mặt lộ ra một tia châm chọc ý cười, này đó người vô sỉ, chính là nàng trước kia thực sùng kính thần vực trí cường giả sao. Các ngươi, thật là không xứng được đến thần vực chi chủ truyền thừa. Vân nhiễm than thở một tiếng, bên cạnh người nổ tung bốn đạo quang đoàn, đúng là còn có sức chiến đấu rạng rỡ, Xích Viêm, Phong Cánh cùng Tử Lịch bốn con linh thú. Thế nhưng tưởng ở chủ nhân đại điện phía trước sử dụng cái gì huyết tế tà pháp, lão tử phiến chết ngươi. Ở linh giác bên trong, bốn con linh thú cũng đều nghe thấy được bọn họ đối thoại, lập tức Xích Viêm liền phẫn nộ mà bay thẳng đến hỏa hệ chi chủ vọt qua đi. Hỏa thần chi uy năng. Mỹ phụ nhân phát ra một tiếng thét chói tai, lẩm bẩm nói, thiên hạ chí cường hỏa nguyên tố lực, đều vì ta sử dụng. Đây là nguyên tố chi chủ cường với mặt khác thuật sĩ nguyên nhân, ở được đến truyền thừa lúc sau, bọn họ có thể hình thành một cái đặc thù không gian, ở cái này không gian nội, chỉ có bọn họ có thể điều động chính mình kia một hệ nguyên tố chi lực, hơn nữa đối người khác nguyên tố chi lực có áp chế tác dụng, do đó ở thuật sĩ chung đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Xích Viêm lỗ mũi chung phát ra một tiếng hừ lạnh, lao tử chính là hỏa nguyên tố. Nó nói âm rơi xuống, toàn bộ thân thể nháy mắt tàng ra. Chỉ thấy vô số tinh lượng đỏ đậm quang điểm ở không trung nổi lơ lửng, hướng tới hỏa hệ chi chủ vọt qua đi. Đây cũng là Vân Nhiễm lần đầu tiên xem nó sử dụng chính mình mạnh nhất thiên phú bí thuật, lại là đem thân thể của mình đều cùng hỏa nguyên tố hòa hợp nhất thể sao. Lúc này, hỏa hệ chi chủ đang ở triệu hoán toàn bộ trong đại điện hỏa nguyên tố, mà Xích Viêm thuận thế mà làm, hướng tới thân thể của nàng hung hăng va chạm mà đi. Ba đạo bóng dáng chợt lóe, rạng rỡ, Phong Cánh cùng Tử Lịch ba con linh thú cũng phân biệt đón nhận tam hệ nguyên tố chi chủ. Từng người thi triển thần thông, đánh nhau ở cùng nhau. Mà Vân Nhiễm tắc nheo lại đôi mắt, nhìn phía cuối cùng ba cái nguyên tố chi chủ. Tiểu nha đầu, ngươi thế nhưng có thể điều động thượng cổ thánh linh thú, không ngại chúng ta cùng nhau hợp tác thế nào? Ám hệ nguyên tố chi chủ đến lúc này, thế nhưng dừng công kích, vẻ mặt ôn hòa mà cùng Vân Nhiễm nói về điều kiện tới. Nga. Vân Nhiễm bất động thần sắc, cười như không cười mà nhìn hắn, không biết cao quý nguyên tố chi chủ đại nhân, muốn cùng tiểu nữ tử nói cái gì điều kiện. Chúng ta cũng không đi chóc nã kia chỉ thiên ma. Dứt khoát đại gia nắm tay hợp tác, cùng nhau mở ra bí cảnh đại môn, cộng đồng trốn vào mặt khác không gian tốt không. Ám hệ nguyên tố chi chủ thấy Vân Nhiễm điều động bảy chỉ thánh linh thú thực lực, nhưng thật ra đột nhiên thông suốt, nhớ tới hợp tác sự tình tới. Chỉ là, này hợp tác nội dung sao? Thiếu nữ khỏe môi cũng giơ lên, nghe tới, tựa hồ rất có thành ý. Ám hệ chi chủ ánh mắt sáng lên, trong lòng cười thầm. Là cái người bình thường đều hẳn là ở ngay lúc này động tâm. Rốt cuộc lưu lại chính là tử lộ một cái, cùng bảy sát thương minh hiểm tranh đấu cũng là tử lộ một cái, ai sẽ không lựa chọn sinh con đường, một hai phải chịu chết đâu. Kia đại gia liền chạy nhanh dừng tay đi. Hợp lực trước tới nghiên cứu hạ bí cảnh đại môn. Ám hệ chi chủ cười tủm tỉm địa đạo. Bất quá, nằm mơ. Hắn ý cười còn chưa ở khoe miệng tiêu tán, liền nghe đối diện nữ tử trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng gào to. Cùng lúc đó, kia nói màu trắng thân ảnh mũi tên giống nhau hướng tới hắn bắn nhanh mà đến. Cẩn thận. Một bên thổ hệ chi chủ sản phát hiện không đúng, vung tay lên, ở bọn họ trước mặt lại đột nhiên động lại ra một đổ kiên cố không phá vỡ nổi thuẫn tường. Dâm một tiếng vang lớn, thổ hệ chi chủ hoảng sợ nói, như thế nào nhưng. Hắn nói còn chưa nói xong, liền cảm giác chính mình bị một cổ mạnh mẽ va chạm, hướng tới phía sau tường điện hung hăng đánh tới. Phúc! Một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, thân thể hắn từ cứng cỏi cung tường thượng chậm rãi trượt xuống dưới. Vừa mới là cái kia thiếu nữ ở va chạm hắn sao? Còn đắm chìm ở bị đâm khoảnh khắc khiếp sợ trung thổ hệ chi chủ vượng vượng hồ hồ mà tưởng, nhân loại thân thể, sao có thể như vậy cường hãn? Nay lực đánh vào quả thực so được với thương giản hóa thành cửu tiêu tím long nguyên thân lúc. Thủy chi lực, đông lại. Một tiếng bạo nộ từ thủy hệ chi chủ trước người truyền đến. Kia bạch đi gì thiếu nữ đem đột nhiên không kịp phòng ngừa thổ hệ chi chủ đâm sau khi rời khỏi đây, lại trực tiếp đâm hướng về phía thủy hệ chi chủ, bước cho đối phương lập tức thi triển ra tuyệt chiêu. Trong phút chốc, toàn bộ đại điện rơi vào một mảnh ngân bạch thế giới. Không khí trong nháy mắt này liền đều dường như bị đông lại đi lên, trở nên bước đi duy gian. Hừ. Thủy hệ chi chủ đắc ý mà tưởng, hắn cũng không tin ở bị hắn toàn bộ đông lại lên không gian nội, cái kia nha đầu còn có thể bằng vào chính mình tốc độ xông tới. Hắn đắc ý tươi cười mới vừa hiện lên, một bên ám hệ chi chủ đã phát ra một tiếng rồn dập quát chói tai, cẩn thận. Thứ gì? Thủy hệ chi chủ lập tức ngưng tụ tinh thần lực, nghe thấy có thứ gì phá không mà đến thanh âm, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần. Mà tốc độ này, thế nhưng chút nào không cần mới vừa rồi chậm. Chạm vào. Mà một tiếng, thủy hệ chi chủ cũng bị đâm bay, treo ở trên tường, cùng thổ hệ chi chủ làm bạn đi. Hắn vượng đầu vượng não mà nghĩ, ở hắn đóng băng trong lĩnh vực, sở hữu tốc độ đều đã chịu hạn chế, này thiếu nữ là như thế nào còn có thể nhanh như vậy mà tiếp cận hắn. Trong chớp nhoáng, hai vị đồng bọn đều bị đâm bay, làm ám hệ chi chủ càng thêm cảnh giác, cũng càng thêm cáu giận. Thuật sĩ thân thể là nhược điểm, đây cũng là Vân Nhiễm lựa chọn dùng chính mình tốc độ ưu thế gần người chạm vào nhau nguyên nhân. Nếu là cùng đối phương so đấu thuật pháp, liều chết nàng đều đánh không lại này mấy cái lao thành tinh ra hỏa. Kia cổ màu xám tuyến là cái gì? Ám hệ chi chủ xem đến rõ ràng, ở thủy hệ chi chủ vừa mới đứng thẳng địa phương, một đạo màu xám tuyến từ lớp băng trung xuyên qua. Giống như thiết đậu hủ đèm có chói buộc chi lực huyền băng hóa khai. Muốn biết? Thử xem không phải có thể. Cười khẽ từ hắn trước người vang lên, ở nhận thấy được một đạo đánh về phía chính mình ngực kình khí lúc sau, ám hệ chi chủ thân ảnh đột nhiên biến mất, mà Vân Nhiễm lại chợt rơi vào một mảnh xương đen bên trong. Ám hệ chi chủ bí thuật, ẩn nấp. Thiếu nữ đôi mắt chợt lóe, cũng không tìm kiếm, thân ảnh như điện, tiếp tục hướng tới phía trước sông thẳng mà đi. Ám hệ chi chủ đột nhiên ở nàng phía sau hiện ra chân dung. Trong tay huyết sắc lốc xoáy lưu chuyển, hướng tới thiếu nữ bóng dáng hung hăng một hút. Một cổ màu xám hơi thở từ thiếu nữ trong cơ thể giật ra, vừa lúc bị hắn hút lại đây. Thứ gì? Ám hệ chi chủ kinh hãi, kia cổ quỷ dị màu xám hơi thở một hoàn toàn đi vào hắn lòng bàn tay, liền ở hắn linh mạch trong vòng tán loạn lên. Không có hỗn độn châu áp chế, người bình thường căn bản không có khả năng hấp thu hỗn độn chi lực. Tuy rằng hỗn độn chi lực tương đương tự nhiên nguyên tố lực chi mẫu, là sở hữu nguyên tố lực sinh thành căn nguyên. Nhưng là như vậy tùy tiện tiến vào linh mạch trong vòng, cũng sẽ làm người bình thường không dễ chịu, nếu không thể áp chế tiêu hao rớt, thậm chí khả năng linh mạch bạo liệt. Thừa dịp ám hệ chi chủ ở cùng hỗn độn chi lực đấu tranh khoảnh khắc, Vân Nhiễm đã vọt tới bí cảnh đại môn phía trước. Cùng bảy hệ nguyên tố chi chủ cứng đối cứng, liền tính may mắn thắng lợi, nàng cũng sẽ tổn thất thảm trọng, càng chủ yếu chính là, chiến đấu lên, không phải một chốc một lát có thể giải quyết. Mà hiện tại, thời gian cấp bách, nhiều trì hoãn một phần. Bảy sát thương minh hiểm tu vi liền sẽ nhiều khôi phục một phân. Cho nên, nàng muốn mượn đao giết người. Trắng nón đôi tay không chút do dự ấn ở phía trước nhìn như không có lộ trắng tinh trên cửa lớn. Nay trong nháy mắt, sở hữu tranh đấu thanh âm phảng phất toàn bộ yên lặng xuống dưới. Lóa mắt quang hoa từ tay nàng bộ bắt đầu lan tràn, nháy mắt thắp sáng cả tòa đại điện. Giây lát gian, nay tòa tầm thường ẩn nấp, muốn lấy đặc thù phương thức mới có thể hiện ra đại điện lần thứ hai trở nên trong suốt lên, xuyên thấu qua cung tường. Thậm chí có thể thấy phong ma cổ đạo rít gào đỏ đậm biển máu. Mà một tường chi cách, lại là một mảnh giống như tiên cảnh xanh biếc mặt cỏ thúy lâm. Bí cảnh. Bảy hệ nguyên tố chi chủ cũng không đánh, mở to hai mắt nhìn gần trong gang tấc thần vực bí cảnh, phảng phất duỗi ra tay, liền có thể đi vào. Hỗn độn châu ở trên người của ngươi. Quang hệ chi chủ phản ứng thực mau, gắt gao nhìn thẳng Vân Nhiễm, không thể tin tưởng nói, hỗn độn châu như thế nào sẽ ở trên người của ngươi. Phần 113. Hỗn độn châu vẫn luôn đều ở ta trên người. Vẫn là năm đó ngài tự mình giao cho ta đâu. Thiếu nữ thân ảnh đã biến mất ở lóa mắt quang mang bên trong, thấy không rõ tích, nhưng mà nàng thanh âm dị thường thanh triệt, tự lọt vào thai, làm quang hệ chi chủ sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh. Không, không có khả năng. Đột nhiên hắn dường như nghĩ tới cái gì, ngươi là Vân Nhiễm. Vân Sóc không phải nói có người cướp đoạt hỗn độn châu, ngươi vì bảo vệ hạt châu mệnh vẫn sao. Vân Nhiễm ngẩn người. Đột nhiên minh bạch vì cái gì ở Quang Chi Quốc thời điểm, quan hệ gia tộc người nhắc tới chính mình thế nhưng sẽ dùng sùng kính ánh mắt. Nàng khoe miệng tựa tưởng dơ lên, lại cười không nổi. Thật không biết nên cảm tạ Vân Sóc ở nàng kiếp trước sau khi chết không có trực tiếp bôi nhọ nàng ăn trộm hỗn độn châu, cho nàng để lại cái hảo thanh danh, hay là nên than một câu hắn tâm tư thâm trầm. Quan hệ gia tộc hộ châu thiếu nữ vì bảo hộ hỗn độn châu chết đi, lúc này nếu Quang Chi Cốc lại muốn phái một người đóng giữ thân điện, tiếp nhận nàng vị trí, mặt khác gia tộc cũng không dám nói cái gì. Mà tốt nhất người được chọn, tự nhiên là cùng nàng cùng nhau hộ vệ hỗn độn châu lại may mắn sống sót Vân Sóc.